Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Vân cuốn mặt mỉm cười đạo: "Bất quá, ta liền ưa thích căn này hoa tâm đại la bạc." Chu Vân cuốn sắc mặt ngọt ngào mà nói bổ sung: "Vân cuốn, tính ngươi nói nhanh, bằng không thì ta nhưng là nhường ngươi cái mông nở hoa rồi." Đúng lúc này, Sở Tần âm thanh vang lên. Vừa dứt tiếng, Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết trong xe ngựa xuất hiện. Sở Tần, Chu Vân cuốn nhìn thấy Sở Tần, vô luận như thế nào cũng không nhịn được, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. "Vân cuốn, thật xin lỗi." Sở Tần ôm chặt Chu Vân cuốn, có chút áy náy nói. Những thời giờ này, hắn một mực chạy ngược chạy xuôi, thua thiệt nhiều nhất hẳn là Chu Vân cuốn. "Không cần nói với ta thật xin lỗi." Chu Vân cuốn nhìn xem Sở Tần mỉm cười nói, "Ta biết, ta cũng chưa từng trách ngươi." Sở Tần nghe vậy, trực tiếp chiếu vào Chu Vân cuốn môi đỏ hôn tới. Hai người cẩn thận ôm hôn lại với nhau. Nhìn xem Sở Tần cùng Chu Vân cuốn ôm hôn bộ dáng, Thiên Nhận Tuyết chỉ là nhẹ nhiên nở nụ cười, mà Chu Trúc Anh có chút không nhìn nổi, "Vân cuốn gì, Sở Tần vương tước, các ngươi cũng quá cái kia, ta còn ở nơi này đâu." Sở Tần nghe vậy, lúc này mới buông lỏng ra Chu Vân cuốn bờ môi, nhưng vẫn là ôm Chu Vân cuốn eo, nhìn về phía Chu Trúc Anh. Thời khắc này Chu Trúc Anh hoàn toàn bị Sở Tần mê hoặc. Nàng đang suy nghĩ, trên thế giới, tại sao có thể có đẹp mắt như vậy nam tử? Nàng trong nháy mắt nghĩ thông suốt, vì cái gì Chu Vân cuốn ba người cùng lúc thích một người? "À, ngươi thế nào thấy có chút quen mặt a?" Sở Tần hỏi. "Có thế không quen sao?" Chu Trúc Anh cố ý quyệt miệng nói, "Về tỷ tỷ của ta cùng muội muội đều là ngươi bạn gái à?" "Ngươi là?" Sở Tần hơi hơi làm cả kinh nói. "Sở Tần, nàng gọi Chu Trúc Anh là Trúc Vân muội muội, tỷ tỷ của Trúc Thanh." Chu Vân cuốn giải thích nói. "Ngươi chính là Chu Trúc Anh?" Sở Tần càng là hơi cảm giác kinh. "Bản cô nương đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Chu Trúc Anh." Chu Trúc Anh gật đầu nói. "Khó trách a, dáng người hảo như vậy. Nguyên lai là di truyền." Sở Tần điểm một chút, "Vì cái kia Trúc Anh, ngươi làm sao gọi ta Sở Tần vương tước đâu, vậy ta thì sao gọi thế nào?" "Từ Vân cuốn di ở đây luận, ngươi là ta dượng, từ Trúc Vân tỷ, Trúc rõ ràng muội muội, thậm chí hứa oánh a di nơi đó." Để Chu Trúc Anh hết sức phiền muộn. "Ngươi biết oánh nhi quan hệ với ta?" Sở Tần cả kinh nói. "Đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là thỉnh thoảng cùng Trúc Vân tỷ cùng Trúc rõ ràng muội muội liên hệ thư đâu." Chu Trúc Anh gật đầu nói. "Thì ra là như thế. Cái kia cũng không cần thiết mang lên vương tước, ngươi liền gọi ta Sở Tần a." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. "Cũng được." Chu Trúc Anh khuôn mặt thanh thuần, nhưng tính cách tựa hồ có chút hào sảng, trực tiếp đáp ứng. Lại nói, "Vân cuốn, ngươi tại sao sẽ ở Vũ Hồn Điển?" "Ta còn vừa mới dự định, hai ngày nữa mang Tuyết Nhi đi Tinh La Hoàng cung đón ngươi đâu." Sở Tần chuyển hướng Chu Vân cuốn đạo. "Ta cũng không quá muốn tới Vũ Hồn Thành." Chu Vân cuốn trả lời, "Ừ, nhưng bắt mấy cái tù phạm, nhất thiết phải tự mình đến một chuyến Vũ Hồn Điện." "Tù phạm?" "Cái gì tù phạm?" Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết đồng thời nghi ngờ nói. "Đi theo ta." Chu Vân cuốn nói, mang theo Sở Tần cùng Thiên Nhận Tuyết mở ra xe ngựa sau lưng màn cửa, đi tới cái kia bị bao vải đen bao lấy sắt xe chở tù phía trước. Sau đó, Chu Vân cuốn để cho người ta mở ra miếng vải đen, bên trong lộ ra một cái làm bằng sắt lồng giam, bên trong có mấy đạo bị tỏa liên khóa tầm vài vòng, hơn nữa hôn mê bất tỉnh lão giả. Đây là Vũ Hồn Điện Thiên Quân Hàng Ma cung phụng, còn có trưởng lão điện Cuồng Tê Ma Hùng Đấu La. Thiên Nhận Tuyết một mắt chính là nhận ra bốn người, để bọn hắn không phải là bị Sở Tần ngươi trục xuất Vũ Hồn Điện đi. Sở Tần cũng lập tức nhớ tới ngày đó sự trị trưởng lão điện sự tình, hướng về Chu Vân cuốn mang theo chút nghi ngờ nói, "Ê Vân Nhi, đây là có chuyện gì?" "Quả nhiên a, bọn họ đều là Vũ Hồn Điện trưởng lão. Bọn hắn cấu kết bên cạnh ta hai vị tướng quân, ý đồ ám sát tại ta. Cuối cùng bị ta nhìn thấu, lợi dụng Tà Mâu Sơn cấm ma pháp cơ chế, thiết kế đem bọn hắn toàn bộ mê choáng bắt sống." Chu Vân cuốn trả lời, "Nguyên bản ta muốn đem bọn hắn trực tiếp xử tử, nhưng ta tại trên người của bọn hắn lục ra được cái này." Tấu chương xong, thứ 568 chương 577 giết phong hào đấu la như giết gà, thứ 568 chương 577 giết phong hào đấu la như giết gà. Chu Vân cuốn nói xong lấy ra mấy khối thiên đấu sáu hoàng bài, cũng chính là Vũ Hồn Điện trưởng lão lệnh đưa cho Sở Tần, "Để ta phát hiện bọn hắn là Vũ Hồn Điện trưởng lão, cho nên không dám tự tiện làm chủ, nhưng ngươi hoặc Đông Nhi tỷ tới xử lý." "Sở Tần, ngươi vừa mới nói bọn hắn là bị khu trục ra Vũ Hồn Điện. Đây là có chuyện gì?" Chu Vân cuốn nói bổ sung. "Mấy cái này xuất sinh, muốn bãi miễn ta cùng Đông Nhi, bị ta cho trực tiếp đuổi. Xem ra, bọn hắn biết ngươi là nữ nhân của ta, cho nên muốn mượn cơ hội trả thù ngươi." Sở Tần cười khẩy đạo, "Ê Vân cuốn, ngươi thật không hổ là nữ nhân của ta, vậy mà có thể bắt sống bốn vị phong hào đấu la, cái kia cũng nhờ có ngươi cho ta thuốc mê." Chu Vân cuốn trở về lấy cười nói, "Đây bằng không ta nào có bản sự, khóa lại bọn hắn." "Vậy bọn hắn, xử lý như thế nào, giết ta?" Sở Tần lạnh nhạt trả lời. Không được, cứ như vậy giết bọn hắn, lợi cho bọn họ quá rồi. Thiên Nhận Tuyết mở miệng nói. Vững chãi cửa mở ra, tùy theo, Thiên Nhận Tuyết hướng về những cái kia Tinh La kỵ sĩ phân phó nói. Tinh La kỵ sĩ đều là đưa mắt về phía Chu Vân Cuốn. Tuyết Nhi muội muội, dược hiệu của bọn họ đã qua. Chu Vân Cuốn mang theo chút lo lắng nói, để coi như Sở Tần tại cái này, ta có chút sợ. Vân Nhi, người quá lo. Y Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để Tuyết Nhi cũng không phải phàm nhân rồi, nàng vừa mới kế thừa thiên sứ nữ thần thân vị. Tuyết Nhi muội muội thanh thân. Chu Vân Cuốn đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Chu Trúc Anh cùng Tinh La kỵ sĩ, Vũ Hồn Điện chấp sự, nghe nói như thế, từng cái đều là khiếp sợ không thôi. Ân, không chỉ là nàng, ta cũng thanh thân. Sở Tần nói, đây cho nên, người yên tâm mở ra a. Chu Vân Cuốn gật đầu một cái, lúc này mới phân phó người chung quanh, đem thiết tù lung mở ra, lại đem Thiên Quân Hàng Ma Đấu La bọn hắn xiềng xích bỏ đi. Tùy theo, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp đi đến Thiên Quân Đấu La trước mặt, chiếu vào mặt của bọn hắn, từng cái sử dụng bàn tay hô đi qua. Thiên Quân Đấu La bốn người, trực tiếp từ trong hôn mê thức tỉnh. Thiếu chủ. Thiên Quân Đấu La nhìn xem Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy sợ hãi nói, dây chờ đã, đây là đâu, chúng ta tại sao sẽ ở cái này, ở đây, tự như là Vũ Hồn Thành, chúng ta như thế nào tại cái này? Cùng Tê Đấu La kinh ngạc nói. Sở Tần. Lúc này, Hàng Ma Đấu La phát hiện Sở Tần tồn tại, hoảng sợ không thôi, cảnh giác bất an nói, ờ ngươi, ngươi như thế nào tại cái này? Thiên Quân, Hàng Ma, Cùng Tê, Ma Hùng. Không, phải nói bốn cái súc sinh. Sở Tần yếu ớt cười lạnh nói, để tha các ngươi một cái mạng chó, nào biết được các ngươi như thế không tiếc mệnh, dám chạy tới Tinh La Đế Quốc, đối với Vân Nhi xuống, nghĩ kỹ, chính mình chết như thế nào sao? Hừ, Sở Tần, chúng ta đối với Vũ Hồn Điện quyết công quá vĩ đại, kết quả ngươi một câu nói, liền đem chúng ta trục xuất Vũ Hồn Điện, sai hẳn là ngươi. Hàng Ma Đấu La giận dữ nói, cũng được, ta với ngươi liều mạng. Hàng Ma Đấu La nói, dưới chân lượng vàng lạng tử ngũ hắc chín cái hồn hoàng sáng lên, đồng thời triệu hoán ra hắn Vũ Hồn Bàn Long Côn. Trong nháy mắt, năng lượng cường đại từ Hàng Ma Đấu La trên thân thả ra, để cho Vũ Hồn Điện chấp sự cùng Tinh La kỵ sĩ đều là vì thế mà kinh ngạc. Một giây sau, Hàng Ma Đấu La liền muốn phóng tới Sở Tần, nhưng mà hắn lời vừa nói dứt, trực tiếp bị Thiên Nhận Tuyết một cái tát cho quăng ra ngoài, ngay cả người mang côn nặng nề mà đụng vào trên thiết tù lung, phun ra một ngụm máu tươi. Ngoại trừ Sở Tần, Chu Vân Cuốn, Chu Trúc Anh, Thiên Quân, Cùng Tê, Ma Hùng bọn người đều là vì đó sững sờ. Hàng Ma Đấu La trực tiếp bị Thiên Nhận Tuyết một cái tát cho đánh bại. Hàng Ma, ngươi im miệng cho ta. Ngươi tên bại hoại này, súc sinh, cũng dám nói Vũ Hồn Điện có công. Thiên Nhận Tuyết chỉ vào Hàng Ma Đấu La, tức miệng mắng to. Thiếu chủ, ngươi. Hàng Ma Đấu La một mặt hoảng sợ nói. Hắn lời còn chưa dứt, Thiên Nhận Tuyết đã giơ chân lên, một cước dẫm ở Hàng Ma Đấu La trên đầu. Trong nháy mắt, Hàng Ma Đấu La trực tiếp hóa thành tro tàn, tại chỗ lưu lại hai khối hồn cốt. Thiên Quân Đấu La bọn người nuốt nước miếng, một cước thậm chí không nhìn thấy năng lượng ba động, liền đem người cho dẫm trở thành bột phấn. Tiếp lấy ba người bọn họ cùng nhau triệu hồi ra Vũ Hồn Hồn Hoàng, nhiều cá chết lưới rách, được ăn cả ngã về không cảm giác. Lại chỉ gặp Thiên Nhận Tuyết dưới chân, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, kim, kim, 10 cái hồn hoàng sáng lên. Vòng 10. Thiên Quân Đấu La một mặt cả kinh nói. Mà lúc này, Thiên Nhận Tuyết triệu hồi ra Thiên Sứ Thần Kiếm, một kiếm xẹt qua, Thiên Quân Đấu La ba người căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực, trực tiếp tại trong tuyệt vọng, bị Thiên Sứ Thần Kiếm cắt thành bột phấn. Ngoại trừ Sở Tần, tất cả mọi người đều là nhìn ngay người. Vũ Hồn Điện chấp sự càng là xuất phát từ nội tâm, trực tiếp quỳ xuống lạy. Đây chính là thần sao? Giết Phong Hào Đấu La, liền như giết gà. Chu Vân Cuốn càng là một mặt ngây ngốc nhìn về phía Sở Tần, cái sau chỉ là trở về lấy cười nhạt một tiếng. Mà đồng thời, tăng thêm Hàng Ma Đấu La, hết thảy 11 khối hồn cốt, trực tiếp bị Thiên Nhận Tuyết thu vào trong lòng bàn tay. Tuyết Nhi tỷ, người cũng quá lợi hại a. Chu Trúc Anh nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, gương mặt khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi, lời Phong Hào Đấu La, ở trước mặt ngươi, không chịu được như thế nhất kích sao? Sở Tần đều nói, ta đã thành thân. Thiên Nhận Tuyết cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Sở Tần, đưa lên 11 khối hồn cốt, ừ như thế nào, Sở Tần, xem như nữ nhân của ngươi, không cho ngươi mất mặt a, sao có thể a? Sở Tần trở về lấy cười nói, để bất quá Tuyết Nhi, cái này hồn cốt ngươi giữ đi. Trong tay ta hồn cốt đã đủ nhiều. Ngươi có thể cho ngươi muốn cho người, ta nào có cái gì muốn cho người, ta một không có thân nhân, hai không có thuộc hạ. Thiên Nhận Tuyết tức giận nói, ê ngược lại là ngươi, cầm lấy đi, dễ tán gái. Sở Tần không nại nở nụ cười, gật đầu một cái, đi vậy được rồi, chờ đã. Vậy nói xong, Thiên Nhận Tuyết cầm lại ba khối hồn cốt, để ta nhớ ra rồi, Xà Mâu thúc thúc cùng Đâm Đồn thúc thúc cần hồn cốt. Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhận 8 khối hồn cốt đưa cho Chu Vân Cuốn, ê Vân Nhi, cho ngươi à? Cho ta. Chu Vân Cuốn vội vàng lắc đầu, vậy ta không cần, Tuyết Nhi đưa cho ngươi, ngươi sao có thể cho ta đâu, Tuyết Nhi nơi nào sẽ để ý a. Sở Tần nhìn xem Thiên Nhận Tuyết nói, để ngươi cầm lấy đi, có thể ban thưởng cho ngươi những đại thần kia, tướng quân. Mua chuộc nhân tâm là nhất định phải có, vậy càng không cần. Chu Vân Cuốn tự tin trả lời, vậy ta không cần mua chuộc nhân tâm. Bọn hắn đều đối ta trung thành tuyệt đối, vậy coi như tăng cường ngươi một chút bên người chiến lực. Sở Tần khăng khăng đạo. Hắn cũng không tin, hồn cốt còn không đưa ra đi. Một màn này, đem những cái kia Tinh La kỵ sĩ và Vũ Hồn Điện chấp sự, nhìn trợn mắt hốc mồm, đây chính là hồn cốt, hơn nữa ít nhất cũng là mấy vạn năm cấp bậc, vô giới chi bảo, Sở Tần bọn hắn cứ như vậy xô đẩy tới, xô đẩy đi. Nếu như cho bọn hắn, địa vị của bọn hắn, nhất định đem tăng vụt lên. Cái này trực tiếp đem bọn hắn thấy trong lòng ngứa. Sở Tần, Vân Cuốn Di không cần, nếu không thì cho ta đi, lúc này, Chu Trúc Anh nói. Ngươi không có hồn cốt sao? Sở Tần hỏi. Chu Trúc Anh lắc đầu, để ta nào có vật trân quý như vậy, cái kia cũng không cho ngươi. Sở Tần nói, đem 8 khối hồn cốt, trực tiếp kín đáo đưa cho Chu Vân Cuốn. Chu Vân Cuốn cũng sẽ không khách khí, đem hồn cốt thu vào hồn đạo trong thùng. Hừ, hẹp hòi, Chu Trúc Anh tự hồ cũng không phải tức giận như vậy, chỉ là đơn giản nói. Sở Tần đối mặt Chu Trúc Anh phàn nàn, chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn không cho Chu Trúc Anh, tự nhiên là có nguyên nhân. Vân Cuốn, tất nhiên sự tình cũng đã giải quyết. Sở Tần trả lời, về kế tiếp, người tính toán đến đâu rồi, nguyên bản, ta là muốn trực tiếp trở về Tinh La Thành. Chu Vân Cuốn nắm chặt Sở Tần khuỷu tay, trả lời, ừ nhưng, ngươi ở nơi này, ta làm sao có thể trở về đây? Hơn nữa, trong thời gian ngắn, ta là không thể nào rời đi ngươi. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, ừ vậy được rồi, đã ngươi không quan tâm quốc gia của ngươi, ta làm sao lại phóng ngươi đi đâu? Nguyên bản, ta là muốn theo ngươi cùng một chỗ trở về Tinh La Hoàng Cung, vừa vặn, ta dẫn ngươi đi Hải Thần Đảo dạo chơi, vừa tới nhìn một chút Đông Nhi Tiểu Vũ các nàng, thứ hai nhường ngươi thực lực đề thăng một chút, ừ, hết thảy nghe ngươi an bài. Chu Vân Cuốn vui vẻ trả lời. Sở Tần, Hải Thần Đảo chính là cái kia có hải thần khảo hạch, có thể trong nháy mắt đề thăng hồn sư thực lực chỗ sao? Chu Trúc Anh hiếu kỳ nói. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, đều trúc rõ ràng cùng Trúc Vân các nàng, thực lực sở dĩ có thể nhanh như vậy đề thăng, thì ra là vì vậy, có thể, Hải Thần Đảo, không phải tại đặc biệt nơi xa xôi sao? Chu Trúc Anh hỏi, để chúng ta, làm sao vượt qua a? Đừng quên, ta cùng Tuyết Nhi, cũng là thần, Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Tấu chương xong, thứ 569 chương 578 lại nhiều hai cái thần, thứ 569 chương 578 lại nhiều hai cái thần, tùy theo, Sở Tần Thiên Nhận Tuyết mang theo Chu Trúc Anh cùng Chu Vân Cuốn, đầu tiên là đi tới tầng tư tỉnh ở đây, sau đó cùng nhau quay trở về Hải Thần Đảo. Vân Cuốn Di, Tam Tỷ, Vân Cuốn Tỷ, Sở Tần không minh hồn đạo khí, một mặt lắp đặt tại giáo hoàng trong điện, một chỗ khác trưng bày vị trí, chính là Hải Thần Đảo Hải Nữ Thành trong thành chủ phủ quảng trường. Bây giờ, Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh Chu Trúc Vân các nàng, vừa vặn bế quan mà ra. Tiểu Vũ Thanh Nhi Vân Nhi Vinh Vinh Thu Nhi, các người bế quan đi ra. Sở Tần nhưng là nhìn về phía chúng nữ trở về lấy cười nói. Ừ. Tiểu Vũ vui vẻ nói, y Sở Tần, ta đã 98 cấp, chỉ kém nhất cấp, liền có thể kế thừa thần vị. Sở Tần, người muốn cho ta chuẩn bị kỹ càng á, hảo, vậy ta cũng 98 cấp, người cũng phải mau nhanh cho ta tìm một cái. Hồ Liệt Na nói theo. Còn có ta, Sở Tần ca ca, người không thể quên Thu Nhi a. Vương Thu Nhi cũng lộ ra cười nói. Yên tâm đi, sẽ không thiếu các ngươi. Sở Tần mỉm cười nói, Ê Tuyết Nhi, nàng đã kế thừa thiên sứ nữ thần thần vị, nên tính là trong các ngươi, sớm nhất kế thừa một cái, người nào nói. Ngay vào lúc này, hai đạo giọng nữ đồng thời vang lên. Theo sát lấy, hai đạo không gian bị xé nứt, sau một khắc, hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh, từ trong đó dậm chân mà ra. Hai người này, cũng là dáng người cao gầy, diễm áp quần phương, khí chất độc đáo. Một người người mặc màu xanh đậm thần trang, một người khác nhưng là bị tím màu hồng áo giáp phụ thể. Hai người này một người là Bỉ Bỉ Đông, một người khác chính là Long Hoàng. A, Đông Nhi, Hoàng Nhi, hai người các ngươi, lúc nào thành thần? Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Ta cùng Đông Nhi tỷ ước định xong, không dựa vào ngươi, cùng nhau mở ra đệ cửu khảo hạch, không nghĩ tới, ta cùng Đông Nhi tỷ đồng thời đi ra. Long Hoàng vui vẻ nói. Đáng nhắc tới chính là, Sở Tần tại trong biển đen hung thú, đã sớm thu được 60 vạn năm tinh thần xương đầu, bởi vậy Long Hoàng nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Đúng vậy. Ê Bỉ Bỉ Đông tráng điểm nhẹ đạo. Sở Tần, mặt khác nói cho ngươi một tin tức tốt. Long Hoàng tiếp tục mở miệng đạo, vậy bởi vì thiên phú của ta đặc thù, cho nên ta huyễn thần chi thần, từ cấp 2 thần chi, trực tiếp thăng làm nhất cấp thần chi, mặc dù chỉ có nhất cấp thần sơ kỳ tiêu chuẩn, ân, không tệ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ta cũng có một tin tức tốt. Bỉ Bỉ Đông nói theo, vậy ta dựa theo ngươi giao phó, để cho La Sát nữ thần cho hai ta năm, ân, ta cũng là. Long Hoàng cũng mỉm cười mở miệng nói. Hảo, tốt, cứ như vậy, chúng ta coi như có 6 vị nhất cấp thần chiến lực. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Sở Tân, ngươi, Hoàng Nhi tỷ, Đông Nhi tỷ, Tuyết Nhi tỷ cùng Mạc Hi tỷ, chỉ có 5 cái a, một cái khác là ai vậy? Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Ly. Bỉ Bỉ Đông cùng Long Hoàng, Sở Tân trăm miệng một lời. Ly, là ai vậy? Tiểu Vũ bọn người đều là một mặt mê mang. Tiểu Vũ tỷ, Ly tỷ chính là nữ thần mặt trời, cho Tây Nhi tỷ thần vị cái kia. Bạch Tú Tú mở miệng nói. Cái gì? Chúng ta liền bế quan hơn 10 ngày, ngươi liền đem nữ thần mặt trời giải quyết cho. Ninh Vinh Vinh cả kinh nói. Vinh Vinh, đây không phải bình thường sao? Ca mỹ lực đặt ở nơi này đâu? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Cái kia, Ly tỷ người đâu? Hồ Liệt Na hỏi, đi hỏi mau hỏi Ly tỷ, có cái gì thần chi bằng hữu, cứ như vậy, ta cũng có thể thành thần, ừ. Tiểu Vũ, Lôi Dĩnh Nhi, Diễm Mị, Vương Thu Nhi nói tiếp. Còn có, Hải Thần Đại Nhân, đáp ứng thần vị đâu? Hải Nữ cũng nói. Trước đó đối với các nàng tới nói, phong hào đấu la, cũng là nhìn như xa không với tới, bây giờ, đều từng cái tranh thần vị. Ai, các ngươi từng cái vậy mà đều bắt đầu tranh thần vị? Lúc này, Chu Vân Cuốn cuối cùng mở miệng nói, để đáng thương ta, còn tưởng rằng đạt đến hồn đấu la, thiên phú đã rất mạnh mẽ, không có quan hệ, Vân Cuốn tỷ tỷ. Thiên Nhận Tuyết nói, đời ngươi còn chưa có bắt đầu hải thần khảo hạch, sau khi mở ra, rất nhanh liền đuổi kịp chúng ta, ừ. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân nói theo. Đúng vậy a, Vân Cuốn, ngươi yên tâm đi, thần vị hẳn là rất nhanh liền có. Sở Tần gật đầu một cái. Đúng vào lúc này, Sở Tần trong đầu hiện lên ly âm thanh, về Sở Tần, phong ấn đã bài trừ. Mau tới Thái Dương Thần Điện, Ly tìm ta quá khứ có chút bản sự. Sở Tần vui vẻ nói, đây ta thuận tiện, hỏi một chút thần vị một chuyện, các ngươi ở đây yên tâm chờ lấy, chúng ta đi chung với ngươi. Bỉ Bỉ Đông cùng Long Hoàng trăm miệng một lời. Tốt lắm, đi thôi. Sở Tần gật đầu một cái, chợt ba người hóa thành lưu quang, bay về phía Thái Dương Thần Điện. Gia ra, người đâu? Sở Tần hướng lấy bên trong Thái Dương Thần Điện la lên. Đừng kêu rồi, ta ở chỗ này đây. Ly từ bên trong Thái Dương Thần Điện đi ra. Hướng về Sở Tần yên nhiên cười nói. À, Đông Nhi muội muội, Hoàng Nhi muội muội, các ngươi như thế nào cũng tới. Ly nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông cùng Long Hoàng đạo, về hơn nữa. Hai người các ngươi, đều thành thần, ân. Xưa nay chưa từng tới bao giờ Ly tỷ thần điện, cố ý nghĩ đến xem. Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng đạo, về tỷ tỷ, sẽ không không chào đón nga, nhìn ngươi nói. Ly tức giận lắc lắc, mỉm cười nói. Ly, lại nói, người thuyết phong ấn phá giải. Sở Tần hỏi. Ly gật đầu một cái, cười đáp, vì cái này phong ấn coi như phức tạp, bất quá đối với ta tên thiên tài này phá trận sư tới nói, đơn giản chính là một bữa ăn sáng, hảo một cái một bữa ăn sáng, không hổ là ta Sở Tần lão bà. Sở Tần trở về lấy cười nói, đây bên trong, là thần vương cấp kết tinh sao? Ly nói, đem một cái hạt châu màu đỏ đưa cho Sở Tần, đây không chỉ có là thần vương cấp kết tinh, hơn nữa, kết tinh năng lượng, vượt qua ta trước mắt thấy qua tất cả thần chi. Bao quát hủy diệt thần vương cùng tu la thần vương. Sở Tần, người thật có phúc, vượt qua tu la cùng hủy diệt. Sở Tần không khỏi cả kinh nói. Bỉ Bỉ Đông cùng Long Hoàng cũng là vì đó cả kinh. Ân. Ly gật đầu nói, đề điểm ấy, cơ hồ có thể chắc chắn, không tệ, không tệ. Cái này đích xác là một tin tức tốt. Sở Tần mang theo hưng phấn nói. Sở Tần, người đừng cao hứng mà quá sớm. Ly mỉm cười nói, để năng lượng mạnh mẽ như vậy, người có thể không hấp thu được, không hấp thu được. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nói, là không thể nào. Lấy Sở Tần thực lực của hắn, còn không hấp thu được một khối thần tinh, đúng vậy a, Ly. Ta mặc dù không biết Sở Tần trước mắt mạnh bao nhiêu, nhưng ta xem như nhất cấp thần chi, xa xa không cảm giác được Sở Tần thần lực ba động, hắn cách thần vương cũng không xa. Long Hoàng cũng nói theo. Các ngươi hiểu lầm, ta không phải là nói cơ thể của Sở Tần chịu không được. Ly trả lời, vậy mà là, Sở Tần không pháp dẫn dắt sức mạnh bên trong, biến hóa để cho bản thân sử dụng, không tin, Sở Tần, ngươi thử xem. Ly nói bổ sung. Sở Tần tự nhiên không tin cái này ta, có hấp thu thần tinh kinh nghiệm, hắn rất nhanh dẫn dắt thần vương kết tinh thần lực nhập thể. Có thể, giống như là Ly nói như vậy, vô luận Sở Tần như thế nào dùng sức, kết tinh này bên trong năng lượng, liền phản phất bị vững vàng dính cùng một chỗ đồng dạng, Sở Tần càng là không thể để nó tiết ra ngoài một chút. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông cùng Long Hoàng, lại làm nếm thử, kết quả đều là đồng dạng. Tha nói à? Ly trả lời, để thần vương kết tinh cùng thần tinh có chỗ khác biệt, bọn chúng tích chứa năng lượng không chỉ có vô cùng cực lớn, hơn nữa lực ngưng tụ cực mạnh. Sở Tần, trừ phi ngươi tấn cấp thần vương, bằng không cũng rất khó hấp thu, vậy ngươi nói sớm đi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, ở ngày khác ta tìm xem tu la thần vương, kế thừa một chút thần vương chi vị. Tấu chương xong. Thứ 570 chương 579 Sở Tần thần giới lãnh tụ. Thứ 570 chương 579 Sở Tần thần giới lãnh tụ. Ta đem quên đi, người thế nhưng là tu la thần vương chỉ định người thừa kế đâu. Ly Vũ mị cười nói. Vậy cứ như vậy đi. Sở Tần gật đầu một cái, mỉm cười nói y nguyên bản, ta còn suy nghĩ muốn hay không kế thừa, hiện tại xem ra, ta trốn không thoát. Sở Tần truy cầu lực lượng cường đại, không vì cái gì khác, chỉ là muốn bảo vệ tốt nữ nhân của hắn thôi. Bây giờ, chúng nữ nhân của nàng, cả đám đều đạt đến tình cảnh mạnh mẽ như vậy, Sở Tần tự nhiên cần so với các nàng càng mạnh hơn, bằng không, dùng cái gì chinh phục các nàng. Đúng, Ly, Tây Nhi đâu? Sở Tần hỏi tiếp, vì nàng khảo hạch tình huống, thế nào, sexy muội muội, không cần ngươi lo lắng. Ly trả lời, vậy tài năng của nàng vượt quá tưởng tượng của ta, khảo hạch của ta, căn bản ngăn cản không được cước bộ của nàng, sexy nói. Nàng sẽ một hơi hoàn thành Thái Dương thần kiểm tra, sau đó lại đi ra gặp ngươi, vậy ta an tâm. Sở Tần gật đầu một cái. Lại nói Sở Tần, ta khổ cực như vậy cho ngươi phá vỡ phong ấn, ngươi một câu cảm tạ không nói thì tính toán, liền không có điểm biểu thì sao? Ly hỏi. Chính là. Bỉ Bỉ Đông cùng Long Hoàng nói. Các nàng tự hồ nói ra, đi theo Sở Tần tới nơi này chân thực lý do. Các nàng hiểu rất rõ Sở Tần cùng Ly lâu như vậy không thấy, tất nhiên sẽ tiến hành một chút vận động. Sở Tần cũng biết ý của các nàng, ý ai, ba người các ngươi, cùng tới a, tại cái này. Long Hoàng kinh ngạc nói. Mà Ly cũng đã bắt đầu cởi áo. Hai canh giờ sau đó, trên Thái Dương thần điện mưa to gió lớn khôi phục bình thường. Tốt, hiện tại cũng có thể cùng ta trở về Hải Thần Đảo đi. Sở Tần mỉm cười nói. Ngay tại Sở Tần bọn hắn sắp trở về thời điểm, một đạo hải sắc tia sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Sở Tần bên cạnh. Sở Tần cùng chúng nữ đầu tiên là cả kinh, nhìn người tới sau đó, thở dài một hơi. Người tới, không là người khác, chính là hải thần Poseidon. Sở Tần. Poseidon vừa rơi xuống đất, sẽ khóc tan nghiêm mặt, đi về phía Sở Tần. Poseidon lão huynh, thế nào? Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Lão ca thất tình. Poseidon kêu khóc ý vị nói, vì cái kia hàng băng nữ thần, đem ta bỏ rơi, lão ca tới tìm kiếm an ủi a, ngạch, y Sở Tần hơi sững sờ, đề Poseidon lão ca, người cái này tiến triển mà cũng quá nhanh nha, trên trời một ngày thế gian một năm, người mới đi không đến một giờ a. Liền thất tình, Sở Tần, người đừng nghe hắn nói mò. Ly trả lời, vậy ta đoán chừng, hắn cùng hàng băng nữ thần thổ lộ, hàng băng căn bản không có cơ hội nàng, Ly tỷ, ngươi đừng vạch trần ta đi. Poseidon thay đổi nức nở, ngượng ngùng cười cười. Đi. Có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh ta nhà Sở Tần. Ly nói bổ sung. Ai? Poseidon khẽ thở dài một cái, y xem ra, ta căn bản vốn không thích hợp cùng nữ yêu đương. Tính toán, chờ ngươi quay về thần giới, ta chỉ có một người, đi ngao du hư không nha, Poseidon lão ca, chớ nhục chí đi. Sở Tần khích lệ nói, để có thế, là không có tìm được thích hợp, ai, ngươi nói lão ca ta với ngươi so, kém khối kia a. Poseidon vẫn là có chút bi thương, nhìn xem Ly, Long Hoàng, Bỉ Bỉ Đông nói, đi vì cái gì bên cạnh ngươi nữ nhân ưu tú nhiều như vậy, lão ca ta liền không tìm được đâu, Poseidon. Ly mở miệng nói, đời trên thực tế, ngươi cũng không kém, chỉ là, ngươi cái này tính cách cần thay đổi một chút, thay đổi gì? Poseidon hưng phấn mà thỉnh giáo. Tỷ như, đừng quá mức liếm chó. Ly trả lời, đời thần giới người, không người nào là thiên chi kiêu tử. Các nàng, không thích nhất, đại khái chính là liếm chó. Tương phản, các nàng yêu thích là nhà ta Sở Tần loại này, có thực lực, lại soái. Còn người khiêm tốn, Sở Tần cười nhạt một tiếng, mà Poseidon có chút kích động nói, "Ê Ly tỷ, ngươi một lời điểm tỉnh người trong mộng nga." Nghĩ tới ta Poseidon, cũng là có trở thành thần vương cấp cường giả người, làm gì một mực làm liếm chó a. Từ giờ trở đi, ta muốn cao lạnh, ta không chủ động bắt chuyện, đợi các nàng tới tìm ta, Poseidon lão ca, đó cũng không phải là dạng này. Sở Tần mỉm cười nói, "Ở ngươi dạng này, cũng là không có nữ nhân tới tìm ngươi. Yêu đương đi, mấu chốt là lưỡng tình tương duyệt." Có đôi lời nói hay lắm. Làm bạn là dài nhất tình lời tỏ tình, Sở Tần lão đệ, mặc dù ngươi là tình thánh. Nhưng câu nói này ta không đồng ý, ta bồi Ly tỷ nhiều năm như vậy, cũng không gặp nàng thích ta. Poseidon mỉm cười trả lời, đệ bất quá, trong lòng ta đã có chủ ý, ân, cứ như vậy. Cáo từ. Poseidon nói, liền muốn rời đi. Bỗng nhiên, hắn lại quay người đi trở về, đệ đúng, Sở Tần lão đệ, ta không phải là tới tìm ngươi nói cái này, ân. Đó là cái gì? Sở Tần hơi nghi ngờ nói. Ta là tới giới thiệu cho ngươi thần vị. Poseidon nói, vì hẳn là, đều nhanh đến đi. Poseidon vừa mới nói xong, mấy chục đạo đủ mọi màu sắc tia sáng, đồng thời từ phía chân trời hạ xuống. Đám người này, người người cũng là cự nhân, rõ ràng cũng là thần chi. Phong bạo chi thần, chiến thần, hỏa thần. Các ngươi làm sao đều tới? Ly nhìn xem những thứ này thần chi, hơi kinh ngạc đạo. Nữ thần mặt trời, ngươi cũng tại a. Hải thần cùng chúng ta nói, đấu la đại lục, có cứu vớt thần giới hy vọng. Chúng ta liền đều đi theo. Phong bạo chi thần trả lời. Có ý tứ gì? Sở Tần cùng Tam Nữ đều là có chút nghi ngờ nói. Ý tứ rất đơn giản. Poseidon nói, đệ thần giới chư vị các đồng liêu cũng đã chịu không được hủy diệt chi thần khuếch trương quyết sách, cho nên bọn hắn đều nghĩ rời đi thần giới, không tệ. Hủy diệt chi thần, người này căn bản vốn không thích hợp làm thần giới lãnh tụ, chúng ta cũng đã thu được vĩnh sinh, chỉ có điều muốn nuôi tôn chỗ yêu, an hưởng tuổi già thôi. Hắn ngược lại tốt, để chúng ta đi cùng ngoại vực chiến đấu, ai chịu nổi? Hỏa thần trả lời. Chiến đấu coi như xong, ta là chiến thần tự nhiên yêu quý chiến tranh, nhưng cái này hủy diệt còn có chút không biết tự lượng sức mình. Cứ thế mãi, nhiều nhất thế gian 2 vạn năm, cũng chính là thần giới hơn 40 năm, thần giới nhất định sẽ ra đại sự. Chiến thần gật đầu nói. Sở Tần gật đầu một cái. Điểm này, chiến thần cũng không có nói sai. 2 vạn năm về sau, thần giới lại bởi vì thần giới hệ thống quá lớn, trong thần giới trụ cột năng lượng không đủ, mà nghênh đón hết sức hạo kiếp. Vậy các ngươi nói, cứu vớt thần giới hy vọng là cái gì? Nữ thần mặt trời hỏi. Sở Tần lão đệ a. Poseidon trả lời, đệ ta đã đem Sở Tần lão đệ sự tích, cùng chư vị đồng liêu đều nói. Bọn hắn nhất trí cho rằng, Sở Tần lão đệ tương lai sẽ đẩy ngã hủy diệt chi thần, trở thành tân nhiệm thần giới lãnh tụ, đúng, về sau, Sở Tần đại nhân, chính là chúng ta lãnh tụ, đúng. Đúng, bây giờ nói cái này, còn hơi sớm à. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Không có chút nào sớm. Chiến thần nói, vậy ta chiến thần xem người là chuẩn nhất. Sở Tần đại nhân, ngài đã kế thừa Poseidon thần vị, lại rất nhanh sẽ kế thừa Tu La thần vương thần vị, mặt khác đứng sau lưng nữ thần mặt trời, La Sát nữ thần, Huyễn thần nữ thần, đều có thể lời thuyết minh điểm này, tấu chương xong. Thứ 571 chương 580 Tu La, thứ 571 chương 580 Tu La, thuận tiện nói một chút, ba vị này nhất cấp thần đều là Sở Tần lão đệ nữ nhân, ngoài ra ta nhận được tình báo, thiên sứ nữ thần cùng hắc ám nữ thần, cũng đều là nữ nhân của hắn. Poseidon mỉm cười nói. Vậy thì càng thêm lời thuyết minh, Sở Tần đại nhân, ngươi có thể lãnh tụ thần giới thực lực. Hơn nữa, chúng ta đã nghe Poseidon nói, ngươi những nữ nhân khác, cũng người người cũng là nhân trung nhân tài kiệt xuất, 100 vạn năm vừa gặp thiên tài, cho nên chúng ta nguyện ý đem thần vị truyền cho bọn hắn, trợ Sở Tần đại nhân, một chút sức lực, phong bạo chi thần nói tiếp. Chúng ta, nguyện trợ Sở Tần đại nhân, một chút sức lực. Chúng thần cùng nhau nói. Bỉ Bỉ Đông các nàng nghe nói như thế, cũng là lộ ra vẻ vui thích, không chỉ có là vì Sở Tần, cũng là bởi vì tỷ muội của các nàng, cái này, cũng không lo thần vị. Tham kiến lãnh tụ đại nhân. Poseidon càng trực tiếp chính là hướng về Sở Tần chắp tay đạo. Nói xong, phong bạo chi thần, chiến thần bọn người cùng nhau hướng về Sở Tần chắp tay đạo, tham kiến lãnh tụ đại nhân, mau dậy đi, mau dậy đi. Sở Tần bây giờ, cũng là có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hắn vốn là còn đang suy nghĩ, như thế nào cho những thứ này thần linh chỗ tốt, để cho bọn hắn đem thần vị truyền cho tiểu vũ các nàng. Chỗ nào có thể nghĩ đến, bọn này thần chi cầu Sở Tần đem thần vị lấy đi. Sở Tần đại nhân, chúng ta cầu ngươi một sự kiện, nếu như ngươi không đáp ứng, chúng ta liền không nổi. Phong bạo chi thần, nói tiếp. Chuyện gì? Sở Tần lông mày hơi nhíu. Cầu ngài, nhất định muốn lật đổ hủy diệt thần vương thống trị. Trở thành thần giới lãnh tụ, còn thần giới an bình. Phong bạo chi thần nói. Đúng. Chúng thần, cùng nhau gật đầu nói. Sở Tần đại nhân, chuyện này không có bất kỳ người nào có năng lực làm đến, chỉ có ngài một cái, van xin ngài. Một vị nhất cấp thần nói đạo. Đúng vậy a, Sở Tần đại nhân, chúng ta biết cái này cần nguy hiểm nhất định, nhưng chúng ta cũng là không thể làm gì, Sở Tần đại nhân, người cũng không nên từ chối. Poseidon trợ giúp đạo. Nghe được chư thần khẩn cầu, Sở Tần không nại đáp ứng, đi vậy được rồi. Ta đáp ứng các ngươi chính là, đa tạ Sở Tần đại nhân. Chư thần đều là hưng phấn không thôi đạo. Đương nhiên, Sở Tần đại nhân, ngài chỉ cần tận lực liền tốt. Phong bạo chi thần nói tiếp. Để chúng ta cũng không cần ngươi bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm, yên tâm đi, ta Sở Tần, há lại là loại kia người nói không giữ lời. Đòi hỏi của các ngươi chuyện, nhất định sẽ làm đến. Sở Tần trả lời. Sở Tần, muốn cùng chúng nữ có an bình sinh hoạt, vậy hắn tự nhiên cũng không khả năng tùy ý hủy diệt chi thần ở nơi đó làm sằng làm bậy. Huống chi, sinh mệnh nữ thần, rất có thể là có nữ thần nhiệm vụ a. Cái kia Sở Tần, ngươi mang mọi người đi hải thần đảo a. Đem truyền nhân phân phối xong. Poseidon nói tiếp. Poseidon lão ca, tiểu vũ các nàng còn chưa mát cấp đâu. Sở Tần trả lời. Cái này có gì quan hệ, ngược lại cũng là chuyện sớm hay muộn. Poseidon trả lời, vì trước tiên đặt trước hảo. Chờ để mũi các nàng đạt đến cấp 99, một cách tự nhiên, liền có thể trực tiếp thành thần. Ngược lại, có ngươi tại đi, đúng nha, lãnh tụ đại nhân, ngươi cũng đừng dày vào khốn khổ. Chiến thần nói, để chúng ta cũng không thể rời đi thần giới quá lâu, bị hủy diệt biết, lại nên nói chúng ta lời ông tiếng ve, vậy được rồi, các ngươi. Tất cả đi theo ta. Sở Tần gật đầu một cái, cũng sẽ không chối từ cái gì. Sở Tần, cái này một số người, Không, những thứ này cũng là thần. Sở Tần đem Tiểu Vũ các nàng tập trung đến cùng một chỗ, trong lúc các nàng nghe được, đi theo Sở Tần tới cái này mấy chục người, vậy mà đều là thần giới thần chi, trực tiếp liền vỡ tổ. Ân, Tiểu Vũ. Sở Tần gật đầu một cái, nguyên nhân cụ thể, ta sẽ cùng các ngươi giải thích. Bây giờ, các ngươi phải làm, chính là chọn lựa thuộc về mình phù hợp thân vị, các vị Sở Tần đại nhân các phu nhân, các ngươi tùy ý chọn tuyển nha. Ngoại trừ ta cùng Lô Điện chi thần, Rừng Rậm chi thần là nhất cấp thần bên ngoài, ngoài ra đều là cấp 2 thần chi. Phong Bạo chi thần trả lời. Đại nhân. Chúng nữ, lại là cả kinh. Sở Tần, ngươi cũng quá mạnh đi. Thần giới thần chi, đều bị ngươi chinh phục. Vương Thu Nhi nhịn không được hỏi. Đó là đương nhiên. Phong Bạo chi thần trả lời, đây bây giờ, Sở Tần đại nhân, chính là ta lãnh tụ. Cho nên, lãnh tụ phu nhân, các ngươi tùy ý chọn tuyển nha. Ngoại trừ nhất cấp thần cùng đỉnh phong cấp 2 thần cần khảo hạch, ngoài ra đều không cần, Tiểu Vũ, vậy các ngươi chọn đi. Lựa chọn một cái phù hợp chính mình thân vị. Sở Tần cũng nói. Vậy các ngươi, đều có cái gì thần chi à? Ninh Vinh Vinh tính thăm dò hỏi. Tùy theo, chúng thần tướng chính mình tình huống, giới thiệu cho Ninh Vinh Vinh các nàng, tại chúng nữ thảo luận cùng với Sở Tần dưới đề nghị, cuối cùng mỗi người, đều phân đến phù hợp thân vị. Mà không có phân đến, cũng chỉ có Tử Cơ An Ngân các nàng những thứ này hồn thú cùng với Lam Kính Nhi, trong đó Lôi Dĩnh Nhi càng là trực tiếp thu được Phong Bạo chi thần thần vị. Đúng lúc này, Sở Tần cảm nhận được một mãnh liệt thần lực ba động, thế là hắn tạm thời rời đi đám người, đi tới Hải Thần Đảo một chỗ tương đối yên lặng chỗ. Tu La, nếu đã tới, sao không lộ diện? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ha ha ha, Tu La Thần Vương cười to vài tiếng, lấy hình thái nhân loại xuất hiện ở Sở Tần trước mặt. Tu La, từ Thái Dương Thần Điện bắt đầu, người có phải hay không vẫn luôn tại? Sở Tần hỏi. Xem ra, quả nhiên không thể gạt được ngươi a. Tu La Thần Vương gật đầu một cái. Kỳ thực không phải ta cảm ứng được khí tức của ngươi, mà là ta biết, bên trong những thần chi này, chắc có rất nhiều là ngươi giới thiệu tới a. Sở Tần rất thông minh. Ngươi hiểu ta, không gì bằng ngươi a. Tu La Thần Vương trả lời. Vì cái gì không lộ diện? Sở Tần hỏi. Ta mặc dù cũng chán ghét hủy diệt chi thần, nhưng, ta tốt xấu là thần giới người chấp pháp, cũng không thể đi theo đám người này, cùng một chỗ trắng trợn phản đối hủy diệt chi thần a. Tu La Thần Vương mỉm cười nói, để dù sao, ta cũng là cần mặt mũi, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Sở Tần hỏi tiếp. Còn có thể có chuyện gì? Tất nhiên bọn hắn đã nhận ngươi làm thần giới lãnh tụ, vậy ngươi cái này lãnh tụ, tốt xấu cũng cần một cái thần vương cấp vị trí a. Tu La Thần Vương mỉm cười nói, lê mặc dù lấy tư chất của ngươi, không kế thừa ta thần vị, rất nhanh cũng có thể đạt đến thần vương, nhưng nhanh một bước, chắc chắn sẽ có chỗ tốt, dù sao chúng nữ nhân của ngươi đều nhanh muốn thành thần, nếu như ngươi không cách nào chống lại hủy diệt thần vương, vậy ngươi sẽ rất đau đớn, hào. Ta đáp ứng, kế thừa ngươi thần vị. Sở Tần đáp ứng. À, lần này đáp ứng mà sảng khoái như vậy, xem ra, ngươi thật sự đối ngươi nữ nhân rất để bụng nga. Tu La Thần Vương có một chút ngoài ý muốn nói. Ta biết, nếu như ta không đáp ứng, ngươi khả năng, một lần lại một lần mà tới tìm ta, vậy ta dứt khoát, liền đáp ứng rồi. Sở Tần mỉm cười nói. Tiểu tử ngươi, chắc chắn còn có khác nguyên nhân. Tu La Thần Vương trả lời, đầy bất quá, đã ngươi đáp ứng ngươi, ta cũng không hỏi tới, lúc nào, tới đạo trường của ta, hai ngày nữa a. Sở Tần trả lời, hai ngày này sự tình nhiều lắm, hai ngày, cũng liền nửa khắc đồng hồ không đến, tùy ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta liền an tâm. Tu La Thần Vương trả lời. Tấu chương xong, thứ 572 chương 581 chinh phục La Sát, thứ 572 chương 581 chinh phục La Sát, Tu La Thần Vương, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện. Sở Tần nói. Nói. Giữa chúng ta, còn có cái gì không thể nói, nữ nhân của ta bên trong, có rất nhiều là hồn thú, ta muốn hỏi hỏi, các nàng nên làm cái gì bây giờ? Sở Tần hỏi. Cái này cũng không quá dễ làm. Tu La Thần Vương sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù hủy diệt chi thần, để cho thần giới sụp đổ, nhưng rất nhiều thần chi đối với hồn thú nhất tộc cừu hận vẫn là tại. Dù sao, chúng ta rất nhiều huynh đệ đều chết ở long tộc trên tay, ngươi hồn thú các nữ nhân, thành thần cơ hội rất xa vời, ngươi chỉ có thể lấy một loại phương thức khác mang lên đi. Tu La Thần Vương trả lời, đệ bất quá, hủy diệt chi thần nhất định sẽ phản đối. Cho nên, ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận, vậy còn ngươi? Sở Tần tính thăm dò hỏi. Ta không có vấn đề. Ta hết thảy đều coi nhẹ. Tu La Thần Vương trả lời. Không thể nào. Ta nhớ được, chính là ngươi giết Long Thần, ngươi đối với hồn thú cừu hận, hẳn là sâu nhất a. Sở Tần, vẫn tại thăm dò. Không. Tu La Thần Vương lắc đầu, cũng không phải ta giết Long Thần. Nói thật, thế gian này, hẳn là không người có thể giết chết Long Thần. Là hắn ở trạng thái cuồng bạo phía dưới, tự nguyện, để cho ta dùng Tu La thần kiếm đem hắn một phân thành hai, bằng không, thần tộc căn bản không có khả năng là Long tộc đối thủ. Cho nên, ta đối với Long tộc cừu hận cũng không sâu, dù sao, ta cũng thật bội phục Long thần, vì đại nghĩa hy sinh chính mình, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Xem ra, còn có người muốn tìm ngươi a, Tu La thần vương, trước khi đi, nói câu nói này. Ân. Nghe được Tu La thần vương lời này, Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Hắn lập tức mở ra thần thức, quả nhiên bắt được cái gì, khẽ mỉm cười nói, về nếu đã tới, liền ra đi. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh từ cự thạch sau lưng đi ra. Người này, mặc hết sức lớn gan, toàn thân đều là do đường cong cùng thủy tinh tạo thành quần áo, đem cái kia uyển chuyển dáng người, cơ hồ lành lặn hiện ra. Mặt khác, nữ tử mang theo một tấm thật mỏng mạng che mặt, nhưng như cũ là không che giấu được nàng kinh thế dung mạo, tuyệt mỹ bên trong mang theo 10 phần vũ mị khí tức. La sát nữ thần. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, là người như thế nào tại cái này? Cùng Tu La thần vương cùng tới, La sát nữ thần lắc đầu, để ta vừa tới, vừa vặn đụng phải Tu La thần vương, vậy ngươi tới làm gì? Sẽ không cũng là để cho ta đi kế thừa thần vị a? Sở Tần cố ý trêu ghẹo nói. Ta thần vị đã cho nữ nhân của ngươi bị đông, nơi nào còn có thần vị đi kế thừa đâu? La sát nữ thần vừa đi về phía Sở Tần, một bên vũ mị cười nói. Vậy ngươi tới là? Sở Tần hỏi. Ta nghe Đông Nhi nói, người tốt hơn sắc. La sát nữ thần hỏi. Ân. Lời này, nói có chút quá trực bạch. Sở Tần mỉm cười, cũng không có phủ nhận. Vậy ngươi, cảm thấy ta như thế nào? La sát nữ thần mị hoặc cười nói. Rất không tệ. Sở Tần gật đầu một cái. Rất không tệ, là cái ý gì à? La sát nữ thần mỉm cười nói. Chính là, vẫn được. Sở Tần trả lời, vậy ít nhất, phù hợp ta thẩm mỹ, thì ra là như thế. La sát nữ thần khẽ mỉm cười nói, vì vậy ngươi tiếp lấy mau lên, ta trở về thần giới. La sát nữ thần nói, quay người liền muốn đi, lại bị Sở Tần ôm chặt lấy, trực tiếp ôm vào trong ngực. À! Sở Tần! Sở Tần động tác, để cho La sát nữ thần bất ngờ. Lần trước, vô duyên vô cớ cho ta một cái hôn gió, lần này mặc trang điểm lộng lẫy như thế, nghe lén ta nói lâu như vậy lời nói, bây giờ, đã muốn đi. Sở Tần hỏi. Cái kia, ngươi muốn làm gì? La sát nữ thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đạo. Nhìn thấy La sát nữ thần cái nụ cười này, Sở Tần xem như tình trường cao thủ, đã cơ hồ 100% xác định, La sát nữ thần đối với chính mình có ý tứ. Mà La sát nữ thần, lại là rõ ràng có nữ thần nhiệm vụ, Sở Tần, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Thế là, Sở Tần trực tiếp hôn hướng về phía La sát nữ thần. La sát nữ thần, tự hồ đã sớm dự trù Sở Tần cử động, trực tiếp nghênh hợp đi lên. Cùng lúc đó, La sát nữ thần tay bắt đầu ở trên thân Sở Tần tự do ra, cuối cùng. Ngươi ê, La sát nữ thần lớn mật, ngược lại là để cho Sở Tần kinh ngạc. Như thế nào, không muốn? La sát nữ thần mị hoặc cười nói. Sở Tần nghe vậy, khóe miệng hơi hơi dương lên, trực tiếp đem La sát nữ thần đẩy ngã ở mặt đất. Hảo, ngươi nói, đinh. Kiểm trắc đến túc chủ chinh phục La sát nữ thần thành công, thu được La sát nữ thần đệ nhất, thu được tiêu hao tính chất kỹ năng, thần vương biến, PS, thần vương biến. Có thể để túc chủ ngắn ngủi nắm giữ siêu cấp tự thân 100% sức mạnh cơ hội, chỉ có thể sử dụng 2 lần, hai người chiến đấu, kéo dài đến 2 canh giờ. Sở Tần, ta lại không thể. La sát nữ thần trước tiên cầu xin tha thứ. Không phải chứ, đường đường La sát nữ thần, liền cái này. Sở Tần ôn nhu cười nói. Đây chỉ là một bộ phân thân. La sát nữ thần mang chút thở dốc nói. Ta ngược lại thật ra đem quên đi. Sở Tần lúc này mới nhớ tới, vội vàng sau khi thu thập xong. Đem La sát nữ thần dìu dắt đứng lên. Sở Tần, chờ ngươi trở về thần giới, ta nhất định sẽ không thua ngươi. La sát nữ thần, không cam lòng nói. Tốt, La sát, chờ mong một ngày kia a. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ân. La sát nữ thần mỉm cười gật đầu nói. Chỉ chớp mắt, hai ngày trôi qua. Hai ngày này, tiểu vũ các nàng vẫn tại khắc khổ tu luyện, dù sao thần vị đều có, các nàng giống như là thấy được trên mâm thịt, loại kia cảm giác đói bụng điều khiển các nàng. Khởi xướng sau cùng xông vào. Đương nhiên, hiệu quả quá mức bé nhỏ, dù sao mặc dù có Sở Tần hỗ trợ, các nàng dưới tình huống không tá trợ thần thi, cũng rất khó đột phá sau cùng một tới tam cấp. Mà Lôi Dĩnh Nhi, càng là thuận lợi kế thừa phong bạo chi thần thần vị. Dù sao, phong bạo chi thần, mặc dù cũng là nhất cấp thần, nhưng thực lực so với nữ thần mặt trời vẫn là kém một đoạn, cho nên không cần nhiều như vậy khảo hạch. Một ngày này, Sở Tần mang theo Hồ Liệt Na cùng Yểm Lo Lắng, Tiểu Vũ, Bỉ Đông, đi tới khi xưa sát lục chi đô phía trên. Sở Tần, người không phải muốn đi Tu La truyền thừa địa sao? Vì cái gì mang theo ta? Bỉ Đông, Tiểu Vũ, Yểm Lo Lắng cùng Hồ Liệt Na nghi ngờ nói. Đông Nhi, người nói xem. Sở Tần mỉm cười hỏi. hơn phân nửa hẳn là cùng sát thần lĩnh vực có liên quan nha. Bỉ Bỉ Đông trả lời, kẻ ta có thể phát giác được, Tiểu Vũ Yểm lo lắng Lai Na trên thân, giống như ta, đều có sát thần lĩnh vực, không tệ, không hổ là ta Đông Nhi. Sở Tần mỉm cười nói, ta nhớ ra rồi, trước đây, chính là chúng ta ba cái, thu được sát thần lĩnh vực. Tiểu Vũ, cũng là bừng tỉnh đại ngộ đạo. Trước đây, Sở Tần mang theo Tiểu Vũ A Ngân Tử Cơ Vương Thu Nhi các nàng, cùng nhau tiến nhập sát lục chi đô, chỉ có điều Vương Thu Nhi Tử Cơ A Ngân ba người, cũng là hồn thú, bởi vậy không có thu được sát thần lĩnh vực. Ân. Sát thần lĩnh vực, trên thực tế chính là Tu La Thần Thi một bộ phận, có thế, các ngươi có thể tại trong ta Tu La Thần kiểm tra, thu được không tưởng tượng được thu hoạch. Sở Tần gật đầu một cái. Hảo, vậy chúng ta đi. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, cấp tốc dùng thần thức bắt được Tu La Thần Vương truyền thừa chi địa, chợt thi triển thúng di, mang theo Bỉ Bỉ Đông Tiểu Vũ tứ nữ, tiến nhập nơi đây. Có thể nhìn thấy, ở đây, là một tòa tương tự với cung điện dưới đất một dạng chỗ, khắp nơi đều là màu đỏ sậm phong cách, thế nào nhìn phía dưới, còn tưởng rằng đi tới U Minh địa ngục. Tu La Thần người đâu? Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Tới. Tiểu Vũ lời nói vừa rơi xuống, Tu La Thần đã xuất hiện ở Sở Tần trước mặt. Ta nói Sở Tần, Tu La Thần kiểm tra ngươi cũng mang nhà mang người, ta nhưng không có dư thừa thần vị cho các nàng. Tu La Thần Vương treo chọc nói. Thần kiểm tra không có. Bất quá, Tu La, các nàng cũng có sát thần lĩnh vực, hẳn là sẽ có chỗ ảnh hưởng a. Sở Tần trả lời. Tiểu tử ngươi, thực sự là, tuyệt không ăn thiệt thòi. Tu La Thần Vương mỉm cười nói, đích xác, ta phía trước nên nói cho ngươi. Các nàng bốn cái, nắm giữ sát thần lĩnh vực, có thể đi theo ngươi thu được cuối cùng một kiểm tra một chút lợi tức, cuối cùng một kiểm tra. Hồ Liệt Na nghi ngờ nói. Bởi vì Sở Tần chỉ còn lại cuối cùng một thi. Tu La Thần Vương mỉm cười nói, về từ hắn chinh phục Tu La Thần kiếm một khắc này bắt đầu, hắn đã hoàn thành phía trước 8 kiểm tra, tấu chương xong, thứ 573 chương 582 mục tiêu, vượt sâu, thứ 573 chương 582 mục tiêu, vượt sâu, vậy ta có thể, trực tiếp đạt đến tuyệt thế đấu la sao? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp lóe lên đạo. Đương nhiên. Hải thần khảo hạch, đều có thể để các ngươi đột nhiên tăng mạnh, huống chi là ta Tu La. Ta dù sao cũng là thần giới ngũ đại chí tôn, không đến mức so hải thần còn kém ma. Đương nhiên, ta đích xác không giống như là hắn, nắm giữ hải dương loại này quyền sở hữu quyền quản hạt, có thể cho tất cả tương quan không muốn làm hồn sư đề thăng hồn lực. Tu La Thần Vương trả lời, địa ngục lộ, chính là ta sàng lọc cơ sở, vậy thì tốt quá. Tiểu Vũ, Hồ Liệt Na, cùng Yểm lo lắng cũng là sắc mặt vui mừng. Nếu như, thật muốn tu luyện như vậy, các nàng không muốn biết năm nào tháng nào, mới có thể đạt đến cấp 99 đâu. Có Tu La Thần Vương trợ giúp, cái kia hẳn là liền dễ như trở bàn tay. Tu La, đừng dày vào khốn khổ, nói thẳng nội dung khảo hạch a. Sở Tần nói. Tiểu tử ngươi đừng nóng vội đi. Vì khảo hạch của ngươi, ta thế nhưng là vắt hết óc. Tu La Thần trả lời, vì dù sao tiểu tử ngươi, là một cái duy nhất lấy chủ thần cấp trạng thái, tham gia thần kiểm tra ngươi, nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, ta sẽ tiễn đưa các ngươi đi một chỗ, các ngươi chỉ cần đem nơi đó kẻ thống trị đánh bại, thu được trong tay hắn siêu thần khí, liền có thể thu được thần kiểm tra thành công. Tu La Thần trả lời. Địa phương nào? Sở Tần lông mày ngưng lại. Vượt sâu. Tu La Thần trả lời. Vượt sâu, đối với từ ngữ này, Sở Tần sẽ không lạ lắm. Đây chính là trong nguyên tác bốt vị diện. Vượt sâu, tổng cộng chia là 108 tầng, mà kẻ thống trị, chính là vượt sâu chi chủ, một cái có thể so với nhất cấp thần linh tồn tại. Nghĩ tới đây, trong lòng Sở Tần vẫn là rất tự tin. Dù sao, tay hắn cầm hai đại thần khí không nói, càng có nhất cấp thần đỉnh phong thực lực cộng thêm thần vương tầm thường thân thể, làm sao lại sợ chỉ là vượt sâu chi chủ. Xem ra, người biết vượt sâu. Gặp Sở Tần bộ dáng thoải mái, Tu La Thần Vương khẽ mỉm cười nói, "Để tốt lắm, các ngươi đi thôi." Tu La Thần Vương vừa mới nói xong, Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông tứ nữ đều là biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông tứ nữ tại một mảnh lờ mờ hoang vu trong không gian xuất hiện. Ngẩng đầu là vô cùng ảm đạm bầu trời, mà dưới chân là đen như mực thổ địa. Sở Tần, nơi này là chỗ nào? Vượt sâu, đến tột cùng là địa phương nào, vì cái gì, ta chưa từng có nghe qua. Tiểu Vũ hơi nghi hoặc một chút đạo. Xem như một cái tiểu thế giới a. Sở Tần trở về lấy cười nói, Ê Đông Nhi, Tiểu Vũ, Diễm lo lắng, Na Nhi, các ngươi không cần khẩn trương, có ta ở đây, không có việc gì, ta ngược lại thật ra không sợ. Bỉ Bỉ Đông trả lời, thế nhưng là Sở Tần, cái kia Tu La Thần Vương nói để chúng ta đánh bại cái này vượt sâu chủ nhân, hắn ở đâu đâu, Đông Nhi, ngươi hỏi ta. Ta sao ai đi? Sở Tần mỉm cười nói. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi vĩnh vĩnh lên miệng. Vì vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Rất đơn giản, các ngươi, đem lỗ tai che. Sở Tần trả lời. Bịt lỗ tai. Hồ Liệt Na cùng Tiểu Vũ, Diễm lo lắng hơi hơi kinh ngạc đạo. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Chờ chúng nữ che lỗ tai sau đó, Sở Tần trong miệng phát ra một hồi siêu cấp long hống. Cái này long hống chi lớn, đủ để dùng thiên băng địa liệt lúc tiếng vang để hình dung, trong nháy mắt, chính là truyền khắp chung quanh cả tòa không gian. Rất nhanh, trong vực sâu đông đảo sinh vật đều bị giật mình tỉnh giấc, hướng về Sở Tần bọn hắn vây quanh đi qua. Có thể nhìn thấy, trong vực sâu sinh vật đều rất đặc thù, không phải nhân loại hình thái, có bùm bờ, mảnh tượng, cũng có một chút kỳ quái, tương tự với kiếp trước trong phim ảnh, Alin một dạng sinh vật, càng có tương tự với lệ quỷ một dạng ký sinh thể. Những sinh vật này trong miệng, phát ra tương tự với hồng hoang cự thú tầm thường gào thét, chấn động người đau cả màng nhĩ. Hơn nữa, những sinh vật này thực lực đều không kém, nhất là cái kỳ dị hình cùng lệ quỷ tầm thường sinh vật, ít nhất đều có gần như hồn vương tầm thường thực lực. Bọn hắn hướng thẳng đến Sở Tần bọn này khách không mời mà đến phát khởi vây công. Đương nhiên, bọn hắn căn bản không phải Sở Tần đám người đối thủ, đều không cần Sở Tần ra tay. Tiểu Vũ, Hồ Liệt Na, Yểm Lo Lắng Tam Đại Phong Hào Đấu La đã đem xông lên phía trước nhất thâm uyên sinh vật toàn bộ đánh nát. Nhìn thấy cái này cảnh tượng đáng sợ, những cái kia xông vào phía sau thâm uyên sinh vật đều là bắt đầu e ngại, không dám tiếp tục hướng phía trước. Sở Tần, xem ra cái này Tu La Thần Thi cuối cùng một kiểm tra cũng chả có gì đặc biệt. Tiểu Vũ cười đắc ý đạo. Sở Tần cười không nói. Đám sinh vật này bất quá là một đám pháo hôi cấp thôi. Lợi hại chính là vượt sâu vị diện mỗi một tầng bá chủ. Hết thảy 108 vị, kém nhất cũng là phong hào đấu la. Sở Tần vừa nghĩ đến ở đây, một đạo bóng người đen nhánh đã từ trên trời giáng xuống, phát ra nhân ngôn, người nào dám can đảm ở vực sâu làm càn, người này chính là vực sâu thứ 108 tầng bá chủ, bá vương. Rốt cuộc đã đến một cái hội nói tiếng người. Sở Tần, ta đi đem nàng bắt giữ, hỏi một chút vực sâu chi chủ tung tích. Tiểu Vũ lời nói vừa rơi xuống, nàng đã giống như lò xo bay lên. Hồn kỹ nhu cốt mị thỏ liệt diễm thích, một giây sau, Tiểu Vũ nùng kết hợp độ, uyển chuyển tuyệt luân đôi chân dài, bốc cháy lên hỏa diễm, đã giống như hỏa roi đồng dạng, quét về bá vương. Bá vương cảm thụ được Tiểu Vũ cái này một chân lực lượng cường đại, không dám buông lỏng, dưới chân lượng vàng lạng tử ngũ hắc chín cái hồn hoàng sáng lên, chợt cơ thể hóa thành một đầu màu đen mảnh tượng. Đầu này mảnh tượng, nhìn có vài chục mét cao, nhìn cường tráng vô cùng. Nhưng mà, bá vương mảnh tượng lại mạnh, cũng cuối cùng bất quá là 93 cấp phong hào đấu la mà thôi, mà Tiểu Vũ hồn lực, thế nhưng là cao tới 98 cấp. Bởi vậy, trong nháy mắt kèm theo một hồi kịch liệt tiếng nổ, bá vương mảnh tượng cơ thể trực tiếp bị Tiểu Vũ đá bẹp, đi theo giống như một tòa sụp đổ sơn mạch đồng dạng, nặng nề mà rớt xuống đất. Bạo sát, tám đoạn té. Tiểu Vũ thừa thắng truy kích, hai chân tại bá vương mảnh tượng trên thân, đạp ước chừng trên trăm chân, cuối cùng bá vương mảnh tượng bị triệt để mà đánh về nguyên hình, thoi thóp mà nằm trên mặt đất. Còn lại thâm uyên sinh vật, nhìn thấy lão đại bị đánh thành dạng này, càng là sợ hãi không thôi, nhào nhào phân tán bốn phía rời đi. Sở Tần bị bỉ đông, cũng không có để ý tới bọn này giống như sâu kiến tầm thường sinh vật. Tiểu Vũ, đủ, lại lần nữa một điểm, hắn nên bị đánh chết. Sở Tần ôn nhu cười nói. Tiểu Vũ lúc này mới đình chỉ công kích, mà Sở Tần, nhưng là đi tới cái kia bá vương mảnh tượng bên người, sử dụng long chi phù hộ, một chút mà chữa khỏi bá vương mảnh tượng, để cho hắn có sức lực, mở miệng nói chuyện. Đừng giết ta, đừng giết ta. Bá vương mảnh tượng mười phần sợ hãi nói. Không giết ngươi, cũng có thể. Sở Tần bình tĩnh nói, đi trả lời ta mấy vấn đề, ngươi nói, ngươi nói. Bá vương mảnh tượng trả lời. Nói cho ta biết vực sâu thánh quân, bây giờ nơi nào? Sở Tần hỏi. À, các ngươi là đến tìm thánh quân. Bá vương mảnh tượng cả kinh nói. Đây không phải ngươi nên hỏi. Sở Tần lạnh lùng nói. Bá vương mảnh tượng rùng mình một cái, ta nói. Thánh quân hắn tại vực sâu tầng cao nhất. Mà ở trong đó là vực sâu thứ 108 tầng, tấu chương xong, thứ 574 chương 583 sở môn lộng lôi, thứ 574 chương 583 sở môn lộng lôi, 108 tầng. Ngoài trừ Sở Tần người biết chuyện này, Bỉ Bỉ Đông cùng Tiểu Vũ các nàng, đều là có chút kinh ngạc nói. Vậy ngươi nói, chúng ta như thế nào đi tìm hắn? Tiểu Vũ truy vấn. Các ngươi chỉ có từng tầng đi lên đi qua, mới có thể đạt đến tầng cao nhất. Bá vương mảnh tượng trả lời. Như thế nào đi bên trên một tầng? Sở Tần hỏi. Vậy ta không biết. Bá vương mảnh tượng trả lời. Sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng. Hồ Liệt Na giận dữ đạo. Ông Dượng, cô nãi nãi, ta thật sự không biết. Bá vương mảnh tượng vội vàng trả lời. Ngày bình thường, các đại vực sâu vị diện bá chủ đều chỉ có thể chờ tại riêng phần mình vị diện. Chỉ có thánh quân thông qua vực sâu chi trụ triệu hoán, mới có thể đem chúng ta truyền tống đến vị diện khác. Vực sâu chi trụ, ở đâu? Sở Tần con mắt đông lại một cái nói. Bá vương mảnh tượng lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng, lắc đầu nói, hề ta không biết, ta không biết vượt sâu chi trụ ở đâu, ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả? Sở Tần lãnh ngữ một câu, y Tiểu Vũ giao cho ngươi. Sở Tần cũng không phải là chính mình không muốn ra tay, mấu chốt là hắn vừa ra tay, rất có thể bá vương mãnh tượng liền không có. Được rồi. Tiểu Vũ ma quyền sát chưởng, lại là một trận siêu cấp 8 đoạn té sử dụng. A. A. A, bá vương mãnh tượng phát ra bi thảm tiếng kêu. Hết lần này tới lần khác, Tiểu Vũ không có đem hắn trực tiếp đánh chết, mà Sở Tần càng là dùng Long Chi phù hộ cứu chữa bá vương mãnh tượng. Như thế nhiều lần mấy lần, bá vương mãnh tượng cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết, cuối cùng đáp ứng mang theo Sở Tần bọn hắn đi vượt sâu chi trụ. Đại nhân, đây chính là vượt sâu chi trụ, miệng méo mắt lát bá vương mãnh tượng mang theo Sở Tần một đoàn người đi tới thứ 108 tầng trung ương một tòa cao sơn đính bộ. Có thể nhìn thấy, ở đây đứng sừng sững lấy một cây vô cùng to lớn màu lam cột sáng. Chùm tia sáng này đâm vào thiên khung, hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Thật mạnh cột sáng năng lượng. Bỉ Bỉ đông tay ngọc vút ve tại trên cây cột, vì thế mà kinh ngạc đạo. Xem ra, đây chính là chèo chống vực sâu vị diện trụ cột. Sở Tần cũng đi theo gật đầu một cái. Sở Tần, chúng ta như thế nào đi lên đâu? Bỉ Bỉ đông hỏi. Không cần lên đi, toàn bộ các ngươi lui ra phía sau, Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Vừa mới nói xong, Sở Tần trong tay ngưng tụ ra một cổ tia chớp màu xanh, đánh vào vực sâu chi trụ thượng. Ngay sau đó, cái này tia chớp màu xanh theo vực sâu chi trụ, nhanh chóng hướng về phía trên lan tràn. May mắn, cái này vực sâu chi trụ, xem như vị diện chèo chống đầy đủ kiên cố, không có lập tức vỡ vụn, nhưng mà trụ cột bị công kích, toàn bộ vị diện cũng bắt đầu lay động. Vực sâu tầng thứ nhất, đây là một mảnh hư vô, hỗn độn. Ở đây, một cái người mặc áo giáp, mặc vai rộng áo khoác ngoài người lơ lửng ngồi xếp bằng. Người này chính là đỏ thẩm mẫu thân đế cơ trưởng tử, vượt sâu vị diện kẻ thống trị, vượt sâu thánh quân. Vượt sâu thánh quân thân thể vô cùng cực lớn, có chừng 100m cao, hắn nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng ở đây, hấp thu đến từ vượt sâu vị diện năng lượng. Mà hắn phía dưới chính là vượt sâu chi trụ đỉnh chóp. Bỗng nhiên, vượt sâu thánh quân mở mắt, hắn đưa ánh mắt về phía dưới thân. Nơi đó, một đạo cường đại tia chớp màu xanh đang hướng về hắn trực tiếp đánh tới. Vượt sâu thánh quân vì thế mà kinh ngạc, lập tức tiếp nhận bên cạnh trường kích, chiếu vào tia. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chớp màu xanh bổ tới. Oanh im một tiếng tiếng vang. Chỉ thấy, vượt sâu thánh quân thiên thánh nức uyên kích cùng cái kia tia chớp màu xanh đụng vào nhau, cuối cùng đem thanh sắt đánh nát. Một giây sau, vượt sâu thánh quân theo vượt sâu chi chủ, trực tiếp xông xuống. Sở Tần, thế nào? Nhìn thấy Sở Tần thu liễm trong lòng bàn tay sấm sét, Tiểu Vũ hơi hơi kinh ngạc đạo. Có cường giả tới. Sở Tần còn chưa mở miệng, Bỉ Bỉ đông nhìn lên bầu trời bình tĩnh nói. Chúng nữ ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, thiên khung bị xé nứt, vô số đạo thân ảnh từ thiên khung hạ xuống. Người cầm đầu kia, ngồi cưỡi tại một đầu cự hình ngưu thú phía trên, chính là vực sâu thánh quân. Mà đi theo vực sâu thánh quân sau lưng hơn 100 đạo thân ảnh, tự nhiên là vực sâu vị diện bá chủ không thể nghi ngờ, bọn hắn tại vực sâu thánh quân kêu gọi phía dưới, đến nơi này. Thánh quân! Thánh quân cứu ta, đám hỗn đảng này, là tới xâm lấn vực sâu vị diện. Nhìn thấy vực sâu thánh quân, bá vương mãnh tượng liều mạng la lên. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, đã là bị Sở Tần lôi điện đánh nát trở thành bột phấn. Ngươi là người phương nào, dám can đảm ở đây làm càn? Vực sâu thánh quân, nhìn xem Sở Tần lạnh lùng hỏi. Ta là ai cũng không trọng yếu. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đều trọng yếu là, có người, để cho ta tới lấy ngươi đầu người trên cổ, nực cười. Vượt sâu thánh quân âm u lạnh lẽo cười nói, điều chỉ bằng ngươi, thử thử xem rồi. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Vượt sâu thánh quân con mắt ngưng lại, một giây sau, hắn nâng cao tay trái, lòng bàn tay hướng lên trên. Ngay sau đó, một chùm hắc sắc quang mang chính là xông vào thiên khung. Một giây sau, thiên khung bên trong, vô số màu đen lôi điện từ trên trời giáng xuống, bảo hòa thức đã kích mà đánh về phía Sở Tần bọn người. Đông nhi, bảo vệ tốt Tiểu Vũ các nàng. Sở Tần vừa mới nói xong, cũng không quay đầu lại xông về phía chân trời. Thanh Long ngự lôi, Sở Tần chiêu này vừa ra, chỉ thấy nguyên bản đánh phía Sở Tần đầy trời lôi điện, đều tự như đình trệ ở giữa không trung. Không chỉ có như thế, những thứ này lôi điện phát ra mắt trần có thể thấy biến hóa, từ màu đen, đã biến thành thanh sắc. Trong nháy mắt tiếp theo, những thứ này thanh sắc lôi điện, thay đổi phương hướng, đánh về phía bầu trời thâm uyên sinh vật. Thanh Long, xem như vạn long chi tổ, nắm giữ thế gian tất cả nguyên tố, mà lôi điện, có thể nói là Thanh Long chủ yếu nhất nguyên tố một trong. Tại trước mặt Sở Tần chơi lôi, cùng chơi với lửa có ngày chết cháy không có khác nhau. Không tốt. Nhìn xem cái kia đầy trời thanh lôi nghịch phản, vượt sâu chư đế, đều là vì thế mà kinh ngạc, vội vàng tế ra hồn lực chống lại. Nhưng mà, những bá chủ kia cấp nhân vật còn tốt, dù sao Sở Tần sức mạnh lại mạnh, phân tán thành lôi điện nhiều như vậy, cũng không có bao nhiêu uy lực. Những cái kia sâu bình thường nguyên đại quân nhưng là tao ương. Tại Sở Tần đông đúc lôi điện phía dưới, cơ hồ không có người sống sót. Nhìn thấy một màn này, Vượt Sâu Thánh Quân vừa sợ vừa giận, thân thể to lớn trực tiếp từ Ngưu Cổng lên thân, huy động trong tay Thiên Thánh Nức Uyên Kích xông về Sở Tần. Hải Thần Thần Trang, phụ thể. Sở Tần lớn quát một tiếng, Hải Thần Thần Trang tại hắn khỏe mạnh trên thân thể xuất hiện. Đồng thời, Sở Tần cũng bắt đầu cự đại hóa, đã biến thành 100 mét cao cự nhân hình thái. Oa, thật lớn. Tiểu Vũ kinh ngạc hô. Cùng lúc đó, Sở Tần Hải Thần Tam Xoa Kích cùng Thiên Thánh Nức Uyên Kích nặng nề mà kích đụng vào nhau. Trong chốc lát, núi dao động động đất, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo. Vượt Sâu Chi Đế lập tức lựa chọn lui lại, mà Bỉ Bỉ Đông thì thi triển thần lực đem nàng cùng Tiểu Vũ Hồ Liệt Na yểm lo lắng bao khỏa trong đó. Sở Tần cùng Vượt Sâu Thánh Quân, hai người cũng là nhất cấp thần đỉnh phong tồn tại, hơn nữa, đồng thời nắm giữ thần vương khí. Đúng vậy, đi qua La Sát Ma Liêm thức tỉnh, Sở Tần Hải Thần Tam Xoa Kích đã thức tỉnh vì siêu thần khí. Có thể nói, Poseidon cũng đã không phát huy ra uy lực như vậy. Cùng là thần vương khí, cảnh giới ngang hàng, Sở Tần lại rõ ràng càng hơn một bậc. Đừng quên, Sở Tần có thế là có thần vương thân thế, thành lòng huyết mạch yêu nghiệt. Không chỉ có như thế, Sở Tần trong tay trái, Tu La Thần Kiếm, xuất hiện ở nơi đó. Tấu chương xong, thứ 575 chương 584 bại vượt sâu thánh quân, thứ 575 chương 584 bại vượt sâu thánh quân, cái gì? Song thần vương khí. Vượt sâu thánh quân, còn ngươi có rụt lại đạo. Oanh, một giây sau, Sở Tần Tu La Thần Vương trực tiếp chém về phía Vượt Sâu Thánh Quân đầu. Vượt Sâu Thánh Quân khủng hoảng đến cực điểm, lập tức từ bỏ cùng Sở Tần đối kháng, dù là như thế, hắn vẫn là bị Tu La Thần Kiếm kích bên trong, đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào Vượt Sâu Chi Trụ Thượng. Thánh Quân, nhìn thấy một màn này, Vượt Sâu Chi Đế, đều là hô lớn. Tiểu tử. Vượt Sâu Thánh Quân cũng không có ngã xuống, hắn đứng dậy, cười lạnh nói yên ngươi là người thứ nhất để cho bổn quân bại thành như vậy người, cũng sẽ là cái cuối cùng, ta muốn để ngươi biết. Tại vượt sâu cùng bản đế đối nghịch đại giới, vĩ đại vượt sâu mẫu thân, bàn cho ta sức mạnh nha. Vượt sâu thánh quân tiếng nói vừa rơi xuống, toàn bộ vượt sâu chi trụ đều phóng ra hào quang rực rỡ, màu lam vượt sâu chi trụ đã biến thành một loại huyết hồng sắc. Ngay sau đó, vô tận năng lượng bắt đầu tràn vào vượt sâu trong cơ thể của thánh quân. Mà vượt sâu thánh quân khí thế, tại lúc này thẳng tắp dâng lên, trực bức thần vương. Cảm thụ được vượt sâu thánh quân trong cảnh giới thăng, Bỉ Bỉ Đông đại mi nhíu chặt, mà Sở Tần cũng là con ngươi co rụt lại. Lúc này quyết đoán, Sở Tần biết, tuyệt đối không thể để cho vực sâu thánh quân sức mạnh tiếp tục lên cao, một khi thăng chí thần vương cấp, sẽ phi thường khó giải quyết. Thế là, Sở Tần quả quyết ra tay, để Tu La Hải Thần Thánh Ác Thẩm Phán, Sở Tần Tu La Thần Kiếm cùng Hải Thần Tam Xoa Kích, tại lúc này phân biệt phóng xuất ra huyết hồng sắc cùng ánh sáng màu vàng ống, tại Sở Tần huy động phía dưới, cùng đâm về phía vực sâu thánh quân. Ngăn cản hắn. Vực sâu chư đế bên trong, một người hô. Nghe nói như thế, vô tận thâm uyên sinh vật cùng với hơn 100 đế vương nhào nhào xông về Sở Tần. Mà vực sâu chi trụ cũng mở ra tự động phòng hộ năng lực, một bộ phận huyết hồng sắc năng lượng xông về Sở Tần. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, 100 mét cao Sở Tần cầm trong tay Tu La Thần Kiếm cùng Hải Thần Tam Xoa Kích, cùng vực sâu tất cả sinh vật cùng với vực sâu chi trụ nặng nề mà xung kích lại với nhau. Nếu như bình thường, những sinh vật này liên hợp lại đều căn bản không đủ Sở Tần nhìn, nhưng mấu chốt ở chỗ vực sâu chi trụ, đây chính là một vị thần vương đỉnh phong cường giả thủ đoạn. Bởi vậy Sở Tần nhất thời không có đem phòng ngự phá vỡ. Dù là như thế, tại Sở Tần thần lực thôn phệ phía dưới, những thứ này thâm uyên sinh vật tại lấy một loại tốc độ đáng sợ chết đi, bao khỏa một chút cực hạn đấu la trở xuống đế vương, tại 10 giây ngắn ngủi bên trong, chết đi hơn phân nửa. Lại 10 giây, thâm uyên sinh vật cơ hồ thiệt hại hầu như không còn, đế vương cũng chỉ còn dư 10 cái. Vượt sâu, nên đón một lần tận thế hạo kiếp. Đương nhiên, thâm uyên sinh vật tin tưởng vững chắc, chỉ cần vượt sâu thánh quân không chết, vượt sâu cũng sẽ không đổ sụp. Mà lúc này, bị huyết hồng sắc năng lượng cuốn quanh vực sâu thánh quân, cuối cùng vọt ra. Có thể nhìn thấy, thời khắc này vực sâu thánh quân, toàn thân trải rộng tinh hồng sắc năng lực, khí thế, đã xa bay phía trước có thể so sánh. Thần vương. Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông, đồng thời cả kinh nói. Tiểu tử, giết ta nhiều như vậy thuộc hạ, ngươi đi chết a. Vực sâu thánh quân tức giận quát. Vực sâu cuồng đâm, vực sâu thánh quân chiêu này vừa ra, trong tay thiên thánh nước uyên kích, phóng đại mấy chục lần sau đó, cuốn lấy tinh hồng sắc năng lực. Bỗng nhiên đâm về phía Sở Tần. Sở Tần đành phải huy động Tu La Thần Kiếm cùng Hải Thần Tam Xoa Kích chống cự. Dù là như thế, Sở Tần vẫn là bị đánh liên tục bại lui, thần vương cùng nhất cấp thần chênh lệch vẫn là quá lớn, cho dù Sở Tần nắm giữ hai thanh thần vương khí, đều chưa chắc có thể triệt tiêu loại này chênh lệch. Sở Tần, phải thua. Tiểu Vũ, lòng nóng như lửa đốt nói. Tiểu Vũ, Na Nhi, yểm lo lắng, các ngươi chiếu cố tốt chính mình, ta đi trợ Sở Tần một chút sức lực. Bỉ Bỉ Đông tiếng nói vừa rơi xuống, nàng đã biến mất ở tại chỗ. Một giây sau, Bỉ Bỉ Đông thân mang La Sát Thần Trang, lấy cự nhân hình thái, tại vực sâu thánh quân bên cạnh xuất hiện, cầm trong tay La Sát Ma Liêm, bổ về phía cái sau. Nhưng mà, lại chỉ gặp, vượt sâu thánh quân trên thân, một đoàn huyết hồng sắc lồng ánh sáng sáng lên, bị Bỉ Đông La Sát Ma Liêm, trực tiếp bị chắn bên ngoài. Dù sao, bị Bỉ Đông La Sát nữ thần, chỉ có nhất cấp thần hậu kỳ thực lực, so với Sở Tần đều kém rất nhiều. Là một tên bẩn thỉu thần chi sao? Vượt sâu thánh quân nghiêng đầu nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, yếu ớt cười lạnh nói. Vừa nói xong, vượt sâu thánh quân đem Sở Tần đẩy lui, một cái tay trực tiếp chọc tới Bỉ Bỉ Đông, đem Bỉ Bỉ Đông trực tiếp nắm ở trong tay. Đông Nhi. Sở Tần lớn hô một tiếng đạo. Chật chật, vợ ngươi. Vượt sâu thánh quân lạnh lẽo cười nói. Buông hắn ra. Sở Tần trong mắt thịnh nộ đạo. Ta nếu không phóng đâu. Vượt sâu thánh quân vừa nói, bàn tay hơi hơi nắm chặt, Bỉ Bỉ Đông lập tức sắc mặt trở nên thống khổ, bất quá nàng tựa hồ không muốn để cho Sở Tần lo lắng, không nói tiếng nào. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Vượt sâu thánh quân nhìn xem đào mạnh vô cùng Bỉ Bỉ Đông, cười khẩy đạo. Nhưng mà, một giây sau, sắc mặt của hắn kinh biến. Hắn chỉ cảm thấy chịu đến, bên cạnh một cổ siêu cấp năng lượng truyền ra, vượt sâu thánh quân xoay người nhìn lại, Sở Tần sức mạnh, vậy mà cũng tại phi tốc dâng lên. Hơn nữa, dâng lên biên độ, xa xa vượt qua hắn từ trong vực sâu chi trụ lấy được năng lượng. Cái này, chính là Sở Tần duy nhất một lần tiêu hao kỹ năng, thần vương biến. Nguyên bản, Sở Tần là muốn đợi cùng hủy diệt thần vương xung đột thời điểm sử dụng, nhưng bây giờ Bỉ Bỉ Đông bị bắt, hắn cũng không lo được rất nhiều. Chỉ thấy, tại thần vương biến phía dưới Sở Tần, thực lực trực tiếp tăng vọt, ngay sau đó, Sở Tần con mắt biến thành tinh hồng sắc, một kiếm trực tiếp đâm về phía vực sâu thánh quân. Vực sâu thánh quân kinh hãi không thôi, lập tức buông lỏng ra Bỉ Bỉ Đông, huy động trong tay thiên thánh nước nguyên kích, nghênh hướng Sở Tần. Bất quá, thần vương biến phía dưới Sở Tần, thực lực đã tăng lên không chỉ gấp 10 lần, há lại là vực sâu thánh quân có thể chống lại. Bởi vậy, trong nháy mắt, Sở Tần tu la thần vương liền đem vực sâu thánh quân thiên thánh nước nguyên kích đẩy ra, ngay sau đó Sở Tần thuận tay đem thiên thánh nước nguyên kích thu vào trong lòng bàn tay. Tùy theo, Sở Tần một kiếm đánh xuống, trực tiếp đem vực sâu thánh quân áo giáp đánh nát, tại bộ ngực của hắn lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Một giây sau, chính là kiếm thứ hai, vừa vặn cùng vực sâu thánh quân đạo thứ nhất vết sẹo điệp da, tạo thành một cái vết ít gì hình vết thương. Sở Tần tự hồ còn không hả giận, huy động tu la thần kiếm, lại đem vực sâu thánh quân một cánh tay chém đứt. A! Liên tục tam kiếm, chỉ ở trong chớp mắt hoàn thành, vực sâu thánh quân phát ra gào thống khổ. Không, không có khả năng, ngươi là người nào? Vượt sâu thánh quân hô lớn. Hắn không rõ, một cái nhất cấp thần chi, vì sao lại nắm giữ cao cấp sức mạnh của thần vương, để cho hắn trong nháy mắt không có chống đỡ chi lực. Quả thực là bậc hắc. Ngươi không cần thiết biết. Sở Tần tay nâng kiếm rơi, bổ về phía vượt sâu thánh quân một đầu đùi phải, lại đem trực tiếp chặt đứt. Vượt sâu thánh quân khuôn mặt đã tuyệt vọng, liều mạng khẩn cầu đạo, không, không, ngươi không thể giết ta. Bằng không, đụng đến ta nữ nhân, xuống địa ngục đi thôi. Sở Tần trong mắt thịnh nộ, băng lãnh ngữ đạo. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 576 chương 585 đỏ thẫm mẫu thân, băng tuyết nhị đế, thứ 576 chương 585 đỏ thẫm mẫu thân, băng tuyết nhị đế, nói xong, Sở Tần từ bỏ sử dụng tu la thần kiếm, trực tiếp huy động thiên thánh nức uyên kích, đâm về phía vực sâu thánh quân lồng ngực. Buông hắn ra, bằng không, ngươi những nữ nhân này, nhưng là không còn mạng. Sở Tần xoay người nhìn lại, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở tiểu vũ sau lưng của nàng. Người này, chiều cao tại khoảng 1m8, một đầu màu đỏ sậm mái tóc rủ xuống vai, da thịt trắng nõn tản ra oánh nhuận lộng lẫy, toàn thân đều tản ra một loại kỳ diệu cảm giác. Nàng người mặc khôi giáp màu đỏ sậm, áo giáp thời điểm là nóng nảy vô cùng dáng người, nhất là trước ngực là rộng mở, có thể nhìn đến mảng lớn trắng như tuyết cùng một đạo rãnh sâu hoắm. Đồng thời, có dung nhan tuyệt đẹp chỉ là tại hai má của nàng hai bên, riêng phần mình có một đạo màu đỏ thẫm ma văn. Đó là một loại vô cùng kỳ dị ma văn, nhìn cực kỳ mà mỹ lệ. Hơn nữa, cái này đường vân, phản phất là sinh mạng còn sống, tản ra ánh sáng dịu dịu choáng. Hai tròng mắt của nàng là thâm thúy màu đỏ, tựa như một loại ruby lập lòe trong suốt. Hai tay của nàng ngón tay vô cùng thon dài, trắng nõn tựa như xuân hành tầm thường ngón tay phía trước, có từng cây nhỏ dài móng tay chiều dài chừng hơn thước, ám hồng sắc, tản ra nhàn nhạt tỏa ra ánh sáng lung linh. Làm cho người kỳ quái là, người này không giống như là thực thể, giống như là một cái bóng mờ. Hồng mẫu cứu ta. Nhìn thấy người này, vượt sâu thánh quân giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, liều mạng hô. Ngươi là người nào? Sở Tần trực tiếp đem không hoàn toàn vượt sâu thánh quân bắt bỏ vào trong tay, lạnh cả giận nói. Thả ra vượt sâu thánh quân, ta liền thả ngươi nữ nhân. Cái kia được xưng là hồng mẫu nữ tử lạnh lùng nói. Sở Tần cùng đỏ thẫm mẫu thân liếc nhau một cái, lúc này tu la thần vương âm thanh tại Sở Tần trong đầu vang lên. Về Sở Tần, ngươi thần kiểm tra đã hoàn thành, trở về đấu la đại lục a, đỏ thẫm mẫu thân. không phải ngươi. Trước mắt có thể đối phó. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Sở Tần mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn không có mất lý trí, hắn thần vương biến thời gian sắp đến kỳ, hơn nữa, người trước mặt nhất định là thần vương cấp cường giả, bằng không Tu La thần vương cũng không khả năng có này nói chuyện. Sở Tần tưởng nhớ kiểm tra phút chốc, đem vực sâu thánh quân trực tiếp ném về phía Đỏ Thẩm Mẫu Thân. Đỏ Thẩm Mẫu Thân lập tức đem vực sâu thánh quân tiếp nhập trong tay, mà Sở Tần cuốn mang theo cùng Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông, Diễm Lo Lắng, Hồ Liệt Na biến mất ở tại chỗ. Nhìn thấy Sở Tần cách đi, Đỏ Thẩm Mẫu Thân con mắt ngưng lại, mà lúc này, vực sâu thánh quân quỳ hướng Đỏ Thẩm Mẫu Thân, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: "Đệ Hồng Mẫu, này liền sao thả hắn đi, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ta cái này một đầu hình chiếu, có thể là đối thủ của hắn sao?" Đỏ Thẩm Mẫu Thân đôi mắt đẹp ngưng lại, cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ nói: "Vì hắn đến tột cùng là người nào, làm sao lại có như thế năng lượng cường đại?" Cùng lúc đó, Sở Tần mang theo Bỉ Bỉ Đông ba người, dùng thần vương biến sau cùng năng lượng, phá vỡ thứ nguyên bích, xuyên toa không gian, tiến nhập Đấu La đại lục. Mà Sở Tần trực tiếp xỉu. Thần vương biến tổn thương thật sự là quá lớn. Không biết qua bao lâu, Sở Tần ở trong một tòa lều tỉnh lại, Bỉ Bỉ Đông các nàng đều quay chung quanh ở trước mặt của hắn. "Sở Tần, ngươi cuối cùng tỉnh." Tiểu Vũ thứ nhất phát hiện Sở Tần thức tỉnh, hưng phấn không thôi đạo: "Tiểu Vũ, Đông Nhi, Na Nhi, Ngu Nhi, đây là đâu?" Sở Tần nghi ngờ nói: "Dựa theo suy đoán của chúng ta, ở đây hẳn là Đấu La đại lục vùng cực bắc." Bỉ Bỉ Đông trả lời: "Ngươi mang theo chúng ta phá vỡ vực sâu thứ nguyên bích, đến nơi này, vực sâu thánh quân cùng cái kia Đỏ Thẩm Mẫu Thân đâu?" Sở Tần hỏi. "Yên tâm đi, bọn hắn giống như không có đuổi theo." Hồ Liệt Na trả lời. "Ừ, vậy ta an tâm." Sở Tần ngồi dậy đạo. Ngược lại Tu La thần kiểm tra đã hoàn thành, vực sâu thánh quân cũng đã nửa chết nửa sống, vực sâu tức thì bị hắn đánh sụp. Mà Bỉ Bỉ Đông đưa lên một bát cháo thuốc: "Ê Sở Tần, đây là ta tự tay chế biến, người uống nó a." "Đông Nhi, người còn có thể nấu cháo?" Sở Tần khẽ mỉm cười nói: "Ê đúng, Đông Nhi, người không sao chứ?" "Yên tâm đi, ta không sao." Bỉ Bỉ Đông trán nhẹ lay động: "Lì may mắn ngươi đã cứu ta, bằng không thì ta thần trang sẽ phải nát, mối thù này ta sớm muộn phải báo." Sở Tần thần sắc làm lạnh nhạt nói: "Thù muốn báo, cơ thể càng phải chiếu cố tốt a." Tiểu Vũ ôn nhu nói: "Đinh, hai nữ thần tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ: trợ giúp Tuyết Đế vượt qua 70 vạn năm đại kiếp, Băng Đế vượt qua 40 vạn năm đại kiếp. Thu được Băng Đế, Tuyết Đế, độ thiện cảm 100%. Thần khí Băng Tuyết Thần Tháp." Đúng lúc này, Sở Tần trong đầu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên: "Băng Tuyết Nhị Đế." Sở Tần đang uống cháo, không chịu được ho khan hai tiếng. "Sở Tần, người nói cái gì?" Bỉ Bỉ Đông hỏi. "Không có." "Đông Nhi, vừa mới các ngươi nói, nơi này là chỗ nào?" Sở Tần hỏi. "Vùng cực bắc, nhân loại cấm khu." Bỉ Bỉ Đông trả lời. "Ta nằm bao lâu?" Sở Tần hỏi. "Hai ngày." Bỉ Bỉ Đông trả lời. "Để chúng ta vốn là muốn trở về Tu La thần điện, nhưng ngươi hôn mê bất tỉnh, chúng ta ngay ở chỗ này tạm thời cắm trại." "Băng Tuyết Nhị Đế, không phải liền là tại vùng cực bắc sao?" "Cái này hẳn không phải trùng hợp." "Cũng được, vậy thì trở về Tu La thần điện phía trước, trước tiên đem Băng Tuyết Nhị Đế, hai cái này lão bà, đem tới tay lại nói." Thế là Sở Tần gật đầu một cái, theo sát lấy hắn vận dụng thần thức, ý đồ tìm kiếm Băng Tuyết Nhị Đế vị trí. Nhưng mà, lệnh Sở Tần không tưởng tượng được là, thần trí của hắn căn bản là không có cách vận dụng. "Kỳ quái, thần trí của ta như thế nào không động được?" Sở Tần hỏi. "Sở Tần, quên theo như ngươi nói, ngươi từ vực sâu vị diện đi ra, thần lực trên người giống như biến mất." Bỉ Bỉ Đông môi đỏ nhấp nhẹ đạo. "Biến mất?" Sở Tần hơi kinh hãi, đưa tay muốn ngưng kết thần lực, quả nhiên, ngoại trừ thần lực, nội lực cũng đi theo biến mất. "Sở Tần, đây là có chuyện gì á? Ngươi không có sao chứ?" Tiểu Vũ mặt lộ vẻ lo âu hỏi. Sở Tần lắc đầu, "Vì hẳn là thần vương biến tác dụng phụ." "Yên tâm đi, hai ngày nữa thì có thể khôi phục, vậy là tốt rồi." Tiểu Vũ cùng Hồ Liệt Na, Yểm Lo Lắng đều là thở dài một hơi. "Vậy ngươi liền lại ngoan ngoãn nghỉ ngơi hai ngày." Bỉ Bỉ Đông ôn nhu cười nói: "Ý hai ngày này ngươi cái gì cũng không cần làm, giao cho chúng ta bốn cái liền tốt." Nói đến phần sau, Bỉ Bỉ Đông dường như là nhớ tới một chút không thích hợp sự tình, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tấu chương xong, thứ 577 chương 586 Titan Tuyết Ma Vương, thứ 577 chương 586 Titan Tuyết Ma Vương, vậy các ngươi đến đây đi. Sở Tần trở về lấy cười nói: "Thật tới à?" Bỉ Bỉ Đông hỏi: "Lời ngươi cũng dạng này, yên tâm đi, thần lực mặc dù mất, nhưng mà cơ thể vô cùng bổng. Hơn nữa, Đông Nhi, ta đây cũng là một loại độc tố, loại phương thức kia, có thể bài độc dưỡng nhan." Sở Tần tự tin cười nói. "Hai ngày không có cái kia, Sở Tần có chút khát khao." "Đừng gạt ta a." "Vậy ta thật tới." Bỉ Bỉ Đông nói. Sở Tân chưa kịp trả lời, Tiểu Vũ đã bắt đầu lớn mật, đem Sở Tân. Sau đó, Tiểu Vũ, đe Sở Tân cùng Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, Yểm lo lắng đều là cả kinh. Thất thần làm gì, cùng một chỗ a, không có nghe Sở Tân nói sao? Dạng này có thể bài độc dưỡng nhan. Tiểu Vũ như không có việc gì trả lời. Trong miệng của nàng, tựa hồ bị cái gì ngăn chặn. Mà Bỉ Bỉ Đông Hồ Liệt Na Yểm lo lắng, các nàng cũng đã gia nhập chiến trường. Một ngày một đêm sau, Sở Tân cùng tứ nữ đi ra lều vải. Sở Tân, thần lực của ngươi khôi phục sao? Tiểu Vũ hỏi. Sở Tân lắc đầu, vậy hẳn là còn cần một hai ngày thời gian, vậy chúng ta ngay ở chỗ này, tiếp tục chờ một hai ngày. Hồ Liệt Na mở miệng nói. Chúng ta đi vùng cực bắc chỗ sâu đi loanh quanh nha. Sở Tân mỉm cười nói, để nơi đó, có thứ mà ta cần, là vật rất quan trọng sao? Thế nhưng là, Sở Tân, thần lực của ngươi không có khôi phục à? Tiểu Vũ có chút lo nghĩ. Tiểu Vũ, ngươi quên ta sao? Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng đạo. Đúng nga, Đông Nhi tỷ tỷ cũng thành thần. Tiểu Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Sở Tân, trước đó đều là ngươi chiếu cố và bảo hộ chúng ta, lần này, liền đổi chúng ta tới bảo vệ ngươi đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Tốt à, vậy ta phải tính mệnh nhưng là giao cho các ngươi. Sở Tân khẽ mỉm cười nói. Trên thực tế, Sở Tân có nhiều như vậy tùy tùng không nói, càng có thần vương thân thế, coi như đứng để cho vùng cực bắc hung thú đánh, cũng chưa chắc có thể cho Sở Tân tạo thành tổn thương. Cùng lúc đó, tại Bỉ Bỉ Đông kêu gọi phía dưới, một mực ngủ say tại nàng hồn đạo trong thùng bạch long xuất hiện, làm Sở Tân tọa kỵ. Tùy theo, Sở Tân cùng tứ nữ cùng nhau bay về phía vùng cực bắc chỗ sâu. Càng đi bắc, chung quanh nhiệt độ không khí giảm xuống càng nhanh, cuối cùng vùng cực bắc tuyết động đã đạt đến mấy chục mét sâu, người nhảy vào đi, tuyệt đối phải bị chôn vùi trong đó. Sở Tân bọn hắn tự nhiên không có loại vấn đề này, bọn hắn bay trên trời cao, rất an toàn, thoải mái dễ chịu. Đây là vùng cực bắc. Đúng lúc này, Sở Tân trong đầu, một đạo quen thuộc giọng nam vang lên, "Dây Sở Tân lão ca, ngươi cuối cùng chịu dẫn ta tới gặp băng đế sao, Thiên Mộng?" Sở Tân hơi kinh ngạc đạo, "Lệ ngươi đã tỉnh, đúng vậy a, ngủ một giấc nhiều năm." Thiên Mộng băng tầm gật đầu nói, "Ê Sở Tân lão ca, chúng ta là tại vùng cực bắc sao? Ta có phải hay không rất nhanh liền có thể nhìn thấy băng đế, là, hẳn không sai." Sở Tân trả lời, "Bất quá, Thiên Mộng, ta phải nhắc nhở ngươi, băng đế là ta, cái gì?" Thiên Mộng băng tầm vì thế mà kinh ngạc đạo, "Về Sở Tân lão ca, băng đế, lúc nào, biến thành ngươi, Sở Tân lão ca, trước đây ta hiến tế, ngươi khi đó không phải nói, muốn dẫn ta gặp băng đế sao?" Thiên Mộng băng tầm hỏi, "Về Sở Tân lão ca, ngươi đã nhiều nữ nhân như vậy, có thể hay không đem băng đế nhường cho ta?" "Không được. Hơn nữa, ta lúc đầu là nói qua muốn dẫn ngươi tới gặp băng đế, nhưng, ta cho tới bây giờ chưa nói qua, băng đế là ngươi." Sở Tân trả lời, "Như vậy đi, Thiên Mộng, lý do công bình, chúng ta ai cũng đừng cãi cọ. Nhìn băng đế, tự mình lựa chọn ai a, ai, vậy quên đi, ta sao có thể tranh qua ngươi a?" Thiên Mộng băng tầm trả lời, "Thì hơn nữa, ta bây giờ cái bộ dáng này, có thể nhặt về một cái mạng, đã không tệ, ta không xứng với băng đế." "Thiên Mộng, đừng khổ sở, ngươi đã từng cũng từng trợ giúp ta một lần, yên tâm đi, về sau có cái gì xinh đẹp hồn thú, đặc biệt là không có hóa hình trưởng thành, ta sẽ cũng nghĩ ngươi." Sở Tân trả lời, "Vậy thì tốt ca, Sở Tân lão ca." Thiên Mộng băng tầm vui vẻ trả lời, "Đúng, Thiên Mộng, ngươi biết băng đế các nàng ở nơi nào không?" Sở Tân hỏi. "Nếu như bên ngoài tròn trong vòng 10 dặm, ta nhất định có thể tìm ra, nhưng Sở Tân lão ca, hiện tại đều không thể sử dụng thần lực, tinh thần của ta dò xét lực, càng thêm không cần, nói giống như chưa nói vậy." Đúng lúc này, một hồi mãnh liệt thú hống, từ tiền phương truyền đến. Sở Tân, chỉ thấy một đầu cao tới mấy chục thước hồn thú, chặn lại ở Sở Tân bọn hắn phi hành con đường phía trước. Nhìn kỹ, đầu này hồn thú tương tự với viên hầu đồng dạng, lộ ra đứng thẳng trạng thái. Chính là vùng cực bắc đặc hữu hồn thú một trong, Tỳ Tàng Tuyết Ma Vương. Hơn nữa, miệng nói tiếng người, lời thuyết minh ít nhất tại 10 vạn năm cấp bậc. "Nhân loại, tu hành không dễ, mau mau rời đi nơi đây." Cái kia Tuyết Ma Vương nhìn xem Sở Tân bọn hắn bọn này khách không mời mà đến, lạnh lùng nói. "Băng Tuyết Nhị Đế, ở đâu?" Sở Tân nhìn xem cái này Tuyết Ma Vương, bình tĩnh hỏi. "Dựa vào cái gì nói cho ngươi?" Tỳ Tàng Tuyết Ma Vương khinh thường nói, "Đề tà đối với các ngươi, đã quá khách khí, Tiểu Bạch, giao cho ngươi." Sở Tân cười nhạt một tiếng, nhìn xem dưới chân màu trắng tổ long đạo. "Được rồi, chủ nhân." Ngao ô, chỉ thấy Tiểu Bạch mở ra miệng rồng, phát ra một tiếng kinh người gào thét. Tiếng này gào thét có thể nói là vang vang, vang động núi sông, đồng thời màu trắng tổ long huyết mạch năng lượng, cũng là tại lúc này hoàn mỹ thả ra. "Ân." Cảm thụ được màu trắng tổ long uy áp, Tỳ Tàng Tuyết Ma Vương vì thế mà kinh ngạc đạo. "Sợ rồi sao?" "Sợ mà nói, mau nhường đường, xem ở Băng Tuyết Nhị Đế mặt mũi, ta không đánh ngươi." Sở Tân cười nhạt một tiếng nói. "Hừ, ngươi dám khiêu khích ta?" Titan Tuyết Ma Vương nổi giận một tiếng, đem bên cạnh 20 mét cao băng thụ nhổ tận gốc, hướng về Sở Tần trực tiếp vung mạnh đi qua. Chủ nhân, nó không sợ, làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hỏi. Vẫn là để ta đến đây đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Không, chủ mẫu, để cho Tiểu Bạch tới, chủ nhân, ngươi ngồi vững vàng. Tiểu Bạch vừa mới nói xong, nó toàn thân phóng ra tia chớp màu trắng, chợt giống như một viên sao băng đồng dạng, xông về Titan Tuyết Ma Vương. Ầm ầm, kèm theo một hồi kinh người tiếng vang, chỉ thấy Titan Tuyết Ma Vương trên tay băng thụ, đừng trực tiếp đụng gãy, Titan Tuyết Ma Vương bản thể, tức thì bị vọt thẳng ngã xuống mặt đất. Có thể à, Tiểu Bạch. Bỉ Bỉ Đông cùng Sở Tần, đồng thời cười nói. Hi hi, chủ nhân, chủ mẫu, Tiểu Bạch cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, đừng nhìn ta ngủ suốt ngày, thực lực của ta đang không ngừng tăng cường đấy, bây giờ, ta cũng nắm giữ 90 vạn năm tu vi, các ngươi nhân loại cực hạn đấu la trình độ. Tiểu Bạch cười đắc ý đạo. Tiểu Bạch lời nói vừa ra, chỉ thấy nằm dưới đất Titan Tuyết Ma Vương, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi mãnh liệt gào thét. Trong chốc lát, núi dao động động đất, tựa hồ có kịch liệt tiếng bước chân, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Hỗn đản này, thế mà gọi người. Tiểu Bạch nói. Không có việc gì, Tiểu Bạch, để cho hắn nhiều gọi một điểm. Sở Tần mỉm cười nói, để động tĩnh càng lớn, băng tuyết nhị đế, xuất hiện xác suất càng cao, tấu chương xong, thứ 578 chương 587 tuyết đế, thứ 578 chương 587 tuyết đế, phanh phanh phanh, núi dao động động đất ở giữa, vô số băng hệ hồn thú nhau nhau hướng về cái này phương tràn tới, trong đó số lượng nhiều nhất chính là Titan Tuyết Ma Vương. Loại này, hành tẩu giống như núi cao cự thú, nhìn càng dọa người. Mà lúc này, một đầu cao tới 100 mét Titan Tuyết Ma Vương, giống như hạt giữa bầy gà đồng dạng, vọt tới tất cả hồn thú trước mặt. Rất nhanh, bọn này hồn thú, đem Sở Tần bọn hắn vây quanh một cái chật như nêm cối. Lão nhị, chuyện gì xảy ra? Titan Tuyết Ma Vương lão đại, nhìn xem cái kia bị Tiểu Bạch đánh bại hồn thú hỏi. Lão đại, đám nhân loại kia đánh ta, còn muốn nghe ngóng tuyết đế đại nhân tung tích. Titan lão nhị trả lời. Các ngươi là người nào? Titan lão đại hỏi. Ngươi chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là nhanh chóng mang ta gia chủ người đi gặp băng tuyết nhị đế, miễn cho bị đánh. Tiểu Bạch trả lời. Lão đại, chính là nàng, cái này Tiểu Bạch Long, lợi hại rất, nhẹ nhàng va chạm, liền đem ta đụng vào trên mặt đất. Titan lão nhị nhìn xem Titan lão đại nói. Titan lão đại nhìn một chút Sở Tần bọn người, cảm thụ được những thứ này trong thân thể không tầm thường hồn lực ba động, dừng một chút, nói, để ta có thể mang các ngươi đi gặp băng tuyết nhị đế, nhưng, ngươi cần nói cho ta biết, mục đích của các ngươi, mục đích rất đơn giản. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, để ta biết các ngươi tuyết đế độ kiếp sắp đến, hơn nữa, khả năng rất lớn sẽ độ kiếp thất bại, cho nên, ta nghĩ trợ nàng một chút sức lực, ngươi vì sao muốn giúp tuyết đế? Titan lão đại kinh ngạc nói. Nói với các ngươi cũng vô dụng, nhanh chóng dẫn đường đi. Sở Tần trả lời, về sự kiên nhẫn của ta, là có hạn, không cần, bản tọa tới. Đang tại bây giờ, một hồi nhẹ nhàng linh động giọng nữ từ trong mây trắng vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo khuynh thế tuyệt mỹ thân ảnh, chậm rãi hạ xuống. Nữ tử này, một đầu mái tóc màu bạc rủ xuống đến gót chân, cái kia tóc bạc cực kỳ oánh nhuận nhu thuận, dưới ánh mặt trời tản ra màu tuyết trắng thánh huy. Mà dung mạo của nàng, càng là đẹp không gì sánh được, tinh xảo tuyệt luân gương mặt xinh đẹp, phối hợp màu tím nhạt, giống như bảo thạch đồng dạng lóe lên con mắt. Đôi mắt này thật sự quá đẹp, giống như là chuyên chở vô biên vô ngân mênh mông tinh hà. Thân thể của nàng càng là không phải cùng một giống như, có được có thể so với Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông tầm thường hoàng mỹ đường cong, so Tiểu Vũ thành thục đầy đặn một chút, so với Bỉ Bỉ Đông muốn trẻ tuổi một chút như vậy. Bên ngoài thân thể là một thân giống như băng tinh tầm thường váy dài, trên đầu cũng mang theo băng ngọc tầm thường vương miện. Loại này váy dài là loại kia lộ vai khai khâm, trước mặt lộ ra mảng lớn trắng như tuyết cùng vai cùng với một đầu sâu đậm ngấn lộ. Mà dưới quần của nàng nhưng là một đầu mặt tuyết ti cặp đùi đẹp, đem nàng nguyên bản là giống như tuyết trắng tầm thường chân dài, càng thêm sưng nắm lên một cái cấp độ. Phía dưới cùng nhất, nhưng là một đôi thủy tinh giày cao gót, cùng Tiểu Vũ có chút giống, bất quá cũng là băng tinh chi sắc. Nữ tử rơi xuống lúc, quanh người đều có thể nhìn thấy mịt mù hàng băng quang huy, phản phất cùng toàn bộ băng tuyết chi địa, hòa thành một thể. Hay là, nàng chính là băng thiên tuyết địa kẻ thống trị? Cùng nghênh tuyết đế đại nhân. Nhìn thấy nữ tử này giá lâm, Titan Tuyết Ma Vương cùng với những cái kia băng hệ hồn thú đều là khom lưng cúi đầu, cùng kính chào đón. Sở Tần ca, là tuyết đế, tuyết đế. Băng thiên tuyết địa đệ nhất mỹ nữ. Thiên Mộng Băng Tầm cũng có chút kích động nói. Kỳ quái, người không phải ưa thích băng đế sao? Sở Tần vi kinh đạo. Đó là bởi vì, tuyết đế quá mức cao ngạo, bất cận nhân tình. Mà băng đế, nhưng là loại kia ngoài mạnh trong yếu, cho nên, ca trước đây theo đuổi quả quyết là băng đế, nhưng tuyết đế dạng này đại mỹ nữ. Ai không thích đâu. Thiên Mộng Băng Tầm trả lời. Sở Tần từ chối cho ý kiến. Tuyết này đế khuôn mặt đẹp, đích xác vượt quá tưởng tượng của hắn. Mà một bên Bỉ Bỉ Đông Tiểu Vũ Hồ Liệt Na yểm lo lắng nhìn thấy Tuyết Đế sau đó, các nàng cũng cuối cùng là hiểu rồi, Sở Tần muốn tới băng tuyết chi địa nguyên nhân. Sở Tần ca, mau nhìn, Tuyết Đế nhìn tới. Thiên Mộng Băng Tầm có chút kích động nói. Ngạc nhiên, ngươi vừa mới nói, muốn giúp ta vượt qua 70 vạn niên chi kiếp. Tuyết Đế nhìn xem Sở Tần nói. Ngữ khí rất là băng lãnh, có loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Nhưng, Tuyết Đế âm sắc lại là như thế ôn nhu véo von, có chút lớn cùng nhau khác biệt. Là ta. Sở Tần, bình tĩnh nói. Hồn thú chi kiếp, tự nhiên mà thành. Tuyết Đế nói, ngươi một cái nhân loại, làm sao có thể giúp ta, ta nói có biện pháp, vậy thì tự nhiên có. Sở Tần mỉm cười trả lời, vậy thì nhìn ngươi, có tin ta hay không, không tin. Tuyết Đế lạnh lùng trả lời. Đông Nhi, xem ngươi rồi. Sở Tần tự hồ đã sớm đoán được Tuyết Đế có này nói chuyện, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông đạo. Ân. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái, dưới chân hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, hồng, kim, kim 10 cái hồn hoàng trực tiếp sáng lên. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông hồn hoàng, tất cả hồn thú đều là vô ý thức lui một bước. 10 cái hồn hoàng. Titan lão đại cùng Titan lão nhị, càng là kinh ngạc không thôi đạo, ở nhân loại, thần chi, Tuyết Đế cũng là đôi mắt đẹp ngưng lại, nhìn về phía Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông đạo. Các ngươi là thần giới người, không tính là thần giới người. Sở Tần trả lời, ê bất quá, trợ giúp ngươi vượt qua 70 vạn niên chi kiếp, vẫn là hoàn toàn có thể. Tuyết Đế, ta nhìn ngươi khí tức hỗn loạn, nhiều nhất vạn năm đi đến phần cuối của sinh mệnh, một kiếp này, dựa vào ngươi chính mình, chú định không cách nào vượt qua, cái kia, điều kiện của ngươi là cái gì? Tuyết Đế tính thăm dò hỏi. Rõ ràng, Bỉ Bỉ Đông vòng 10 sáng lên, nàng đã tin tưởng Sở Tần. Ta là tới trợ giúp ngươi, ngươi cứ như vậy đối đãi ta. Ít nhất muốn mời chúng ta tới ngươi động phủ ngồi một chút đi. Sở Tần trả lời. Tuyết Đế dừng một chút, gật đầu một cái, để các ngươi đi theo ta. Tại Tuyết Đế dẫn dắt phía dưới, Sở Tần một đoàn người đi tới vùng cực bắc trọng yếu nhất khu vực, một tòa hàng băng động trong huyệt. Có thể nhìn thấy Tuyết Đế động phủ cùng đồng dạng hồn thú động phủ khác biệt quá nhiều. Ở đây không chỉ có băng điêu nhân loại bàn ghế, hơn nữa còn có một vách tường sách. Ngươi một cái hồn thú nhìn hiểu những sách này? Sở Tần hỏi. Tuyết Đế lắc đầu, nói thẳng không kiên kỵ, để rất nhiều đều xem không hiểu, chỉ có thể nhìn hiểu một chút đơn giản ký tự. Tuyết Đế tự hồ không còn là lãnh đạm như vậy. Vậy ngươi còn bày nhiều sách như vậy? Sở Tần nhìn xem Tuyết Đế hỏi. Xem không hiểu, có thể học, ân, chuyên cần tại học tập, tốt. Sở Tần trở về lấy cười nói. Mời ngồi. Đi tới băng điêu cái bàn trước mặt, Tuyết Đế, hướng về Sở Tần bọn này khách nhân tôn quý nói, ê thần chi, bảo ta Sở Tần là được rồi. Tuyết Đế còn chưa nói xong, bị Sở Tần trực tiếp cắt dứt. Mặt khác, đây là lão bà của ta, Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ, Hồ Liệt Na, Diễm lo lắng. Sở Tần chỉ vào Bỉ Bỉ Đông các nàng giới thiệu nói. Ân. Sở Tần đại nhân, ngươi tại sao phải trợ giúp ta vượt qua 70 vạn năm đại kiếp? Ta với ngươi, tựa hồ không biết. Tuyết Đế trả lời. Tấu chương xong, thứ 579 chương 588 băng đế, thứ 579 chương 588 băng đế, đích thật là không biết. Sở Tần trả lời, ê bất quá, thân là hồn thú giới lãnh tụ. Ta đương nhiên sẽ không trơ mắt, nhìn xem ngươi mạnh như vậy chiến lực trôi qua, hồn thú giới lãnh tụ. Tuyết Đế cả kinh nói, lời ngươi không phải thần sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra một khối lệnh bài, nhận biết nó sao? Đây là Long tộc Long Vương chiến lệnh. Tuyết Đế cả kinh nói, lời ngươi là Long Vương, ngươi biết Long Vương chiến lệnh. Sở Tần hỏi. Tuyết Đế gật đầu một cái, đây tại ta còn rất nhỏ yếu thời điểm, mảnh này vùng cực bắc, là từ một đầu băng long thống trị, nàng xem như ta sư tôn. Đã nói với ta Long Vương chiến lệnh, nói như vậy, ngài thực sự là Long tộc chi vương, hồn thú lãnh tụ. Tuyết Đế nói bổ sung. Thì ra là như thế, vậy thì gặp được, ta sẽ không lừa ngươi. Sở Tần mỉm cười nói. Long Vương đại nhân tại thượng, chịu Tuyết nữ cúi đầu. Tuyết Đế nói, liền muốn quỳ xuống. Này liền không cần. Sở Tần trả lời, để Tuyết Đế, ngươi thật muốn, vượt qua 70 vạn năm đại kiếp sao? Ân. Tuyết Đế khẳng định nói. Hồn thú là tối tiết mạng. Dù sao, bọn chúng có thể sống rất dài tuế nguyệt. Tốt lắm, ta chỉ có một cái điều kiện, xem ngươi có đáp ứng hay không. Sở Tần trở về lấy cười nói. Điều kiện gì? Tuyết Đế hỏi. Mượn một bước nói chuyện. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Sở Tần hướng lấy huyệt động nội bộ đi đến. Tuyết Đế nghi ngờ một chút, đi theo Sở Tần đi tới. Sở Tần, chuyện gì xảy ra a, lại còn tránh chúng ta? Tiểu Vũ vĩnh vĩnh lên miệng, nhưng mà không có quá nhiều sinh khí. Tiểu Vũ, còn không có quen thuộc a, Bỉ Bỉ Đông nhưng là nhẹ nhiên cười nói. Đúng a, Sở Tần gia hỏa này, chỉ có tán gái thời điểm, mới không để ý tới chúng ta. Hồ Liệt Na gật đầu nói. Sở Tần đại nhân, có thể nói sao? Đi tới băng tuyết hang động chỗ sâu nhất, Tuyết Đế nhìn xem Sở Tần hỏi. Kỳ thực, rất đơn giản. Sở Tần trở về lấy cười nói, đều ngươi biết, Thanh Long huyết mạch sao? Thanh Long huyết mạch. Ta biết, Băng Long Vương đã nói với ta. Tuyết Đế trả lời. Vậy ngươi, hẳn phải biết huyết mạch truyền thừa a. Sở Tần trả lời. Ân. Bất quá, Thanh Long huyết mạch truyền thừa, không phải hẳn là ít nhất 10% sao? Trong thiên hạ, chỉ có Long Thần cùng Long Vương, có huyết mạch truyền thừa. Tuyết Đế nói. Xem ra ngươi biết tất cả mọi chuyện, ta liền lười nhác giải thích. Sở Tần mỉm cười nói, về nếu biết huyết mạch truyền thừa, vậy ngươi nhưng biết, huyết mạch qua lại, 20%, Thanh Long huyết mạch qua lại. Tuyết Đế gật đầu nói, phàm là cùng 20% huyết mạch giao phối sinh vật, cũng có thể thu được ít nhất 5% Thanh Long huyết mạch. Sở Tần đại nhân, ngài nói với ta cái này làm gì? Tuyết Đế hỏi. Ta chính là 20% Thanh Long huyết mạch. Sở Tần trả lời. À. À. Tuyết Đế đầu tiên là cả kinh, đằng sau càng là đôi mắt đẹp vừa mở, kinh ngạc không thôi. Sở Tần đại nhân, chẳng lẽ, ngài nói giúp ta vượt qua 70 vạn năm đại kiếp phương pháp, là, Ê Tuyết Đế kinh ngạc nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, Ê Tuyết Đế, chuyện này, ngươi có thể suy nghĩ một chút, không cần gấp gáp như vậy trả lời ta. Dù sao, việc quan hệ. Ngươi, Sở Tần đại nhân, nếu như ngươi không có gạt ta mà nói, ta nguyện ý cùng ngài. Tuyết Đế, tự hồ không chút nghĩ ngợi nói. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Sở Tần đều là có chút kinh ngạc. Ân. Tuyết Đế gật đầu một cái, ơ ngược lại, chỉ là một lần huyết mạch qua lại, ta không ngại, Sở Tần đại nhân, dù sao, ngài cũng là vì ta tốt. Hơn nữa, ta có thể xóa đi thân thể hết thảy vết tích thậm chí là ký ức, Ngưu Bức ca, Sở Tần ca. Ta rốt cuộc biết, vì cái gì ta không đến gần được băng đế cùng Tuyết Đế, nguyên lai là thực lực không đủ. Thiên Mộng Băng Tầm hô. Chờ đã, Tuyết Đế. Sở Tần không để ý đến Thiên Mộng Băng Tầm, trực tiếp trả lời, đi một khi giữa chúng ta huyết mạch qua lại. Vậy ngươi liền là người của ta, ta cũng không chỉ muốn thân thể ngươi, đơn giản như vậy, à, Tuyết Đế, tự hồ có chút do dự. Sở Tần đại nhân, có thể hay không, để cho ta hỏi một chút Băng Nhi. Tuyết Đế hỏi. Băng Đế. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Ân, Sở Tần đại nhân, làm sao ngươi biết? Tuyết Đế hỏi. Ta cũng là đến tìm nàng. Sở Tần nói thẳng không kiên kỵ. À. Sở Tần đại nhân, ngươi có thể cứu Băng Đế. Lấy phương pháp giống nhau. Tuyết Đế đôi mắt đẹp sáng lên nói. Ân, thì nhìn nàng, có nguyện ý hay không? Sở Tần trả lời. Vậy ta hỏi một chút Băng Đế a, giữa chúng ta, sự tình gì, đều biết thương lượng đi. Tuyết Đế trả lời. Hảo, nàng đi đâu? Sở Tần hỏi. Các ngươi, là người nào, dám can đảm ở Tuyết Đế động phủ dương oai? Đúng lúc này, bên ngoài, vang lên một hồi uy nghiêm mười phần, nhưng vẫn là uyển chuyển êm tai giọng nữ. Là Băng Nhi. Tuyết Đế hô. Đi, đi ra hang động. Có thể nhìn thấy, một đầu cự hình màu xanh biếc bọ cạp. Đại khái hình dạng đơn giản tới nói là một cái sáu chân dài đuôi bọ cạp, toàn thân giống như kim cương đồng dạng óng ánh trong suốt. Cơ thể phía trước lộ ra nước đá màu sắc, phần đuôi thì lộ ra màu xanh biếc. Ngoài ra, con mắt của nàng giống như hai quả hình lục giác hoàn toàn đồng dạng, lập lòe bích sáng hào quang. Bọ cạp, đối với rất nhiều người tới nói, là xấu xí tồn tại, nhưng mà trước mắt cái này chỉ bích hạt, lại giống như là một kiện nghệ thuật gia hàng mỹ nghệ, cực kỳ hoa lệ cùng duy mỹ, làm cho người có một loại trong thị giác xung kích. Này hồn thú, không hề nghi ngờ, chính là Băng Đế. Ở đâu ra hồn thú, mau đi ra. Tiểu Vũ nhìn xem Băng Đế, không chút lưu tình hô. Nên đi ra chính là bọn ngươi, các ngươi đám hỗn đản này, Tuyết Đế đâu? Băng Đế giận dữ hét. Nói xong, Băng Đế kìm bọ cạp huy động, đang muốn đâm về Tiểu Vũ. Băng Nhi, mau dừng tay, đây đều là ta khách quý. Đúng lúc này, Tuyết Đế vội vàng hô. Tuyết Đế. Nhìn thấy Tuyết Đế, Băng Đế kích động không thôi đạo, lập tức hóa thành một đạo lục quang, đã biến thành hình thái nhân loại sau đó, cùng Tuyết Đế ôm nhau. Tuyết Đế, người không sao chứ? Băng Đế hỏi. Tốt, yên tâm đi, Băng Nhi, ta không sao. Tuyết Đế vỗ vỗ Băng Đế cái ót, Ê Băng Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Long tộc vương giả, hồn thú lãnh tụ, Sở Tần đại nhân, Long tộc vương giả. Băng Đế nghe vậy, mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Sở Tần. Sở Tần cũng cuối cùng là gặp được Băng Đế hình dáng. Cùng Tuyết Đế một dạng, Băng Đế cũng so Sở Tần trong tưởng tượng còn đẹp. Chiều cao của nàng cùng Tuyết Đế tương tự, đều tại khoảng 1m8, giữ lại một đầu màu xanh biếc mái tóc, Băng Đế nhìn có chút thành thục vũ mị. Dung nhan của nàng cùng Bỉ Bỉ Đông là trên một cái cấp độ, tuyệt mỹ ngũ quan phản phất giao cho nàng có thể câu dẫn hết thảy nam nhân tư bản. Nếu là thành thục vũ mị, như vậy băng đế giá người, tự nhiên tương đối lên tuyết đế muốn càng thêm đẩy đà, nhất là trước mặt, trầm trọng ngạo nghễ, tại váy dài lục sắc bao trùm phía dưới, đều có loại không che giấu được cảm giác. Mà băng đế hai chân, có hơi hơi cong lên biên độ, bất quá loại này biên độ là loại kia vừa đúng, để cho nàng xem ra, càng thêm đường cong rõ ràng. Tấu chương xong, thứ 580 chương 589 thiên mộng mộng, thứ 580 chương 589 thiên mộng mộng, ngươi là Long Vương đại nhân. Băng đế nhìn xem Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Cái sau dung mạo, cũng quá mức tuấn mỹ, nói thật, băng đế đối với nam nhân không quá cảm thấy hứng thú, nàng thích cùng băng đế ở cùng một chỗ, nhưng, Sở Tần nhan trị thật sự là quá cao. Phản phất, lập tức, đổi mới nàng nhận thức. Ân. Tuyết đế ở một bên nói, lệ băng nhi, còn không mau gặp qua Long Vương đại nhân, băng nhi, gặp qua Sở Tần đại nhân. Băng đế dừng một chút, hơi hơi chắp tay đạo. Nàng có được vương giả cao ngạo, nhưng, lại là đối tuyết đế nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn phục tùng. Không cần phải khách khí. Sở Tần trở về lấy cười nói, không hổ là băng bích của đế vương, nhan trị cùng khí chất, không phải bình thường. Sở Tần, cực ít khen người, có thể thấy được băng đế nhan trị thật sự không phải bình thường. Nơi nào? Long Vương đại nhân, càng là tuấn tú lịch sự. Băng đế trả lời. Tuyết đế, ta thời gian có hạn, tất nhiên băng đế tới, chúng ta trở lại, đề tài mới vừa rồi như thế nào? Sở Tần nhìn về phía tuyết đế đạo. Hảo. Tuyết đế gật đầu một cái. Cái kia tiểu vũ đông nhi, các ngươi tiếp lấy né tránh phía dưới. Sở Tần nhìn về phía tiểu vũ đạo. Bỉ bỉ đông hồ liệt na yểm lo lắng, đều là gật đầu một cái. Không đi, ta muốn nghe. Tiểu vũ lắc đầu, làm nũng nói. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đi tới tiểu vũ bên cạnh, nhẹ nhàng nói hai câu, cái sau lập tức vui vẻ ra mặt. Đê hi hi, Sở Tần, đây chính là ngươi nói. Nói xong, tiểu vũ cao hứng bừng bừng, hoạt bát rời đi. Mà Sở Tần nhưng là mang theo băng đế cùng tuyết đế, về tới gian phòng. Long Vương đại nhân, tuyết đế, đến tột cùng là chuyện gì á? Băng đế, nghi ngờ hỏi. Vẫn là ta tới nói a, băng nhi. Tuyết đế nói, đề Long Vương đại nhân, thần thông cái thế, tính tới ngươi cùng ta đại kiếp sắp tới, cho nên hắn cố ý tới vùng cực bắc, cứu vớt chúng ta, cứu vớt. Như thế nào cứu? Băng đế mang theo kinh hỉ nói. Băng đế, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, 20% thanh long huyết mạch sao? Tuyết đế hỏi. Ân. Ngươi đã nói, hồn thú có hai loại nhanh chóng phương pháp tăng tu vi, một loại là tìm được trong truyền thuyết vạn năm băng tủy. Một loại khác, chính là thông qua huyết mạch qua lại, thanh long huyết mạch, chính là tất cả huyết mạch bên trong, tồn tại cường đại nhất. Băng đế gật đầu nói. Chẳng lẽ, Long Vương đại nhân, ngài muốn cùng ta? Huyết mạch qua lại. Băng đế hỏi. Ân. Tuyết đế mỉm cười gật đầu. Ta không đồng ý. Băng đế trực tiếp cự tuyệt. Nhìn về phía ra Sở Tần đạo, đề Long Vương đại nhân, mặc dù ta rất muốn kéo dài tính mạng, nhưng, sẽ cùng một vị người không quen biết huyết mạch qua lại, Sở Tần đại nhân, ta làm không được, đúng không? Đây mới là ta biết băng đế. Sở Tần trong đầu, thiên mộng băng tầm vui vẻ không thôi đạo, đi vẫn là như thế cao ngạo, ca liền thưởng thức băng đế phần này cao ngạo vẻ đẹp. Sở Tần tự hồ đã sớm đoán được băng đế có này nói chuyện, đang muốn mở miệng, tuyết đế nói, băng nhi, đáp ứng a. Tuyết đế, chẳng lẽ, người đã đáp ứng? Băng đế hỏi. Tuyết đế gật đầu nói, vậy ta không muốn, nhìn xem ngươi ta chết đi. Sở Tần đại nhân, không chỉ có là Long Vương, hơn nữa cũng là thần chi. Đi theo hắn, chúng ta mới có thể được đến vĩnh sinh. Hơn nữa, nói xong, tuyết đế tiến đến băng đế bên tai, nhìn xem Sở Tần, thổ khí như lan đạo. Ân. Băng đế gật đầu một cái, tuyết đế, ngươi nói rất đúng, tiếp lấy, băng đế nhìn về phía Sở Tần, lời thật xin lỗi, Long Vương đại nhân, là ta thiếu cân nhắc. Ta nguyện ý. Cùng ngài huyết mạch qua lại, thiên mộng băng tầm thẫn thờ. Các ngươi, cần phải suy nghĩ kỹ. Sở Tần nhìn về phía băng đế cùng tuyết đế, đẹp ta muốn, không chỉ là cùng các ngươi huyết mạch qua lại, một khi huyết mạch qua lại sau đó, hai người các ngươi đều sẽ thành nữ nhân của ta. Tuyết đế cùng băng đế nhìn nhau một mắt, tiếp lấy gật đầu nói, vậy chúng ta nguyện ý, không, không, không. Sở Tần ca, ngươi làm cái gì? Thiên mộng băng tầm khiếp sợ không thôi đạo. Hắn vắt hết óc, đem hết toàn lực không có được hai người, cứ như vậy, bị Sở Tần dễ dàng bắt lại. Bất quá, Sở Tần đại nhân, ta chưa từng đi thế giới loài người, cũng không biết, như thế nào phục thị hảo ngươi, để tuyết đế hơi hơi ngượng ngập nói. Không việc gì. Sở Tần trả lời, vì các ngươi không cần phục thị ta. Ta để các ngươi làm nữ nhân của ta, mà không phải nô lệ, các ngươi nắm giữ tuyệt đối quyền lợi cùng tự do, duy nhất một điểm, chính là không thể phản bội ta, ừ. Tuyết đế cùng băng đế, đồng thời gật đầu một cái. Vậy được rồi, huyết mạch qua lại, nên sớm không nên chậm trễ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để các ngươi. Muốn hay không, bây giờ liền đến, có thể. Tuyết đế gật đầu nói. Tuyết đế có thể, ta cũng có thể. Băng đế nói theo. Thiên mộng băng tầm. Lúc này, Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Sở Tần ca, ta hiểu, ta này liền lăn đi ngủ say. Thiên mộng băng tầm trả lời. Vẫn là, để cho ta tới giúp ngươi một cái a. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Ngoài ý muốn nhận được hệ thống trợ giúp, Sở Tần có thể gọi là triệt để yên tâm. Hai canh giờ sau đó. Cảm giác, như thế nào? Sở Tần một trái một phải ông băng tuyết nhị đế. Thoải mái. Băng đế nói, gần không nghĩ tới, huyết mạch qua lại, là thoải mái như vậy sự tình. Giờ khắc này, băng đế có loại cảm giác, nàng trước 40 vạn năm, lãng phí một cách vô ích. Biết sớm như vậy, nàng còn do dự cái gì a? Ân, ta cũng là. Tuyết đế gật đầu nói, đệ Sở Tần đại nhân, về sau còn sẽ có sao, đó là đương nhiên. Loại chuyện này chỉ có linh lần cùng ức lần. Sở Tần gật đầu nói, đi hai người các ngươi, sau này đều là của ta nữ nhân, sau này, nhất định sẽ có, ừ. Băng đế cùng tuyết đế gật đầu một cái. Rõ ràng, Sở Tần đã triệt để chinh phục hai cái này băng thiên tuyết địa vương giả. Tuyết nhi, ta hơi nghi hoặc một chút, vừa mới ngươi nói rồi cái gì? Để cho băng nhi, bỗng nhiên đồng ý. Sở Tần, nhìn về phía tuyết đế hỏi. Ta cùng băng nhi nói, người rất đẹp trai. Tuyết đế nhìn một chút băng đế, trả lời. Ân. Băng đế điểm một chút. Coi như các ngươi hai cái, thức thời. Sở Tần trở về lấy cười nói. Đúng, hai người các ngươi cảm giác thể nội huyết mạch, có hay không biến hóa, đúng lúc này, tuyết đế bỗng nhiên cảm giác nơi trái tim trung tâm truyền đến một hồi đau đớn. Tấu chương xong, thứ 581 chương 590 phóng hướng thiên cướp đầu nguồn, thứ 581 chương 590 phóng hướng thiên cướp đầu nguồn, thế nào, tuyết nhi? Nhìn xem tuyết đế có chút đau đớn sắc mặt, Sở Tần, hơi kinh ngạc đạo. Sở Tần, vì cái gì ta giống như biến hư nhược? Tuyết đế trả lời. Cái gì, làm sao có thể? Sở Tần kinh ngạc nói. Không đúng, tuyết đế, ta ngược lại thật ra cảm giác toàn thân tràn đầy năng lượng. Băng đế nghi ngờ nói. Tuyết đế, thân thể của ngươi thế nào? Đúng lúc này, tuyết đế trên thân thể tản ra một chút màu tuyết trắng hào quang, tại tuyết đế trên trán, một đạo có thể thấy rõ ràng bông tuyết ấn ký hiện lên. Sở Tần, ngươi cũng có. Băng đế kinh ngạc nói. Quả nhiên, Sở Tần trên trán cũng nhiều một đạo bông tuyết ấn ký, cái này bông tuyết ấn ký vậy mà cùng hải thần tam xoa kích ấn ký, điệp gia lại với nhau. Đây là, chuyện gì xảy ra? Sở Tần cũng có chút kinh ngạc nói, hơn nữa, thần lực của ta, tự hồ khôi phục, ta đã biết, là ta khí vận chi lực. Tuyết đế suy yếu nói, vậy ta là ứng thiên địa khí vận mà thành băng thiên tuyết nữ, Sở Tần, vừa mới huyết mạch qua lại, ta khí vận chi lực, hẳn là truyền đến trong cơ thể của ngươi, cái này. Có ảnh hưởng gì sao? Sở Tần vội vàng hỏi đạo. Tuyết đế lắc đầu, cười một tiếng đạo, lời ngược lại sẽ không có ảnh hưởng gì, chỉ là sẽ lâm vào ngắn ngủi thời kỳ suy yếu. Hơn nữa sau này ngươi ta khí vận sẽ khóa lại cùng một chỗ, vậy thì không có sao. Chúng ta này đã buộc chung một chỗ. Sở Tần lỏng thở ra một hơi. Hơn nữa, ta cảm giác, tu vi giống như tăng lên. Tuyết đế đôi mắt đẹp đông lại một cái nói, vì giống như, thể nội nhiều một cổ huyết mạch, có phải hay không, còn cảm giác phần bụng rất nóng. Băng đế hỏi. Ân. Tuyết đế gật đầu một cái, vậy băng nhi, ngươi cũng giống vậy, ta cũng giống vậy. Băng đế gật đầu nói. Cái kia, hẳn là các ngươi thanh long huyết mạch. Sở Tần trở về lấy cười nói, không ra 10 phút, tu vi của các ngươi nhất định đem tăng vọt, không cần 10 phút. Ta cảm giác, đã đạt đến 70 vạn năm tu vi. Băng đế bất khả tư nghị nói. Băng nhi, thật sự. Tuyết đế kinh ngạc nói. Ân. Quá bất khả tư nghị. Vậy mà không cần độ kiếp, trực tiếp tăng lên 30 vạn năm. Băng đế, gương mặt khó có thể tin, để tuyết đế, ngươi đây, đúng à, tuyết nhi, ngươi đây, ta. Giống như không có. Tuyết đế trả lời. Đúng lúc này, Sở Tần thần sắc biến đổi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chợt vận dụng thần lực, tại đỉnh đầu tạo thành một mặt vòng bảo hộ. Một giây sau, một đạo thiên lôi quán xuyên tuyết đế động phủ đỉnh chóp, trực tiếp đánh xuống, trực tiếp đánh phía Sở Tần thần lực vòng bảo hộ. Làm cho người không tưởng tượng được là, cái này thiên lôi, lại là trực tiếp xuyên qua Sở Tần thần lực vòng bảo hộ, trực tiếp đánh về phía tuyết đế. Chuyện gì xảy ra? Sở Tần lớn kinh ngoài, đưa tay muốn bắt lấy đạo kia lôi điện, lại phát hiện vẫn là rơi vào khoảng không. Sở Tần, đây là hồn thú lôi kiếp, bất luận kẻ nào cũng không thể can thiệp. Băng đế bừng tỉnh kinh ngộ đạo. Hóa long lôi kiếp. Sở Tần vì thế mà kinh ngạc. Hóa long chi kiếp, hắn cũng không lạ lẫm, khi tiếp nhận thanh long huyết mạch tẩy lễ, tiếp nhận chính là gấp đôi hóa long lôi kiếp. Mà tuyết đế cũng lập tức hành động, ngồi xếp bằng xuống, vận dụng tự thân hồn lực, bắt đầu chống cự lôi kiếp. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông Tiểu Vũ các nàng cũng bị lôi kiếp hấp dẫn tới, xông vào trong động hỏi, ghê Sở Tần. Thế nào, Tuyết Nhi, tài chống cự Hóa Long Lôi Kiếp? Sở Tần nghiêm túc nhìn xem Tuyết Đế đạo. Ầm ầm, Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, lại là một đạo siêu cấp kim sắc lôi điện đánh xuống, rơi vào Tuyết Đế hồn lực vòng bảo hộ phía trên. Cũng làm cho cả tòa núi động, vì đó chấn động. Đạo này lôi điện, mặc dù không có phá vỡ Tuyết Đế hồn lực vòng bảo hộ, thế nhưng là có thể nhìn thấy, Tuyết Đế thân thể đã bắt đầu run rẩy. Nguy rồi. Tuyết Đế cùng Sở Tần ngươi khí vận cùng hưởng, lâm vào thời kỳ suy yếu, bây giờ tiếp nhận Hóa Long chi kiếp, chỉ sợ Băng Đế lo nghĩ không thôi đạo. Sở Tần cũng là sắc mặt ngưng lại. Lúc này, một đạo khác lôi điện đánh xuống, Tuyết Đế hồn lực vòng bảo hộ trực tiếp lên xoạt xoạt một tiếng, xuất hiện vết nứt. Mà Tuyết Đế càng là khóe miệng bắt đầu chảy máu. Tuyết Đế, Băng Đế hô lớn. Sở Tần, làm sao bây giờ? Tiểu Vũ hô. Kết hợp Sở Tần hai canh giờ chưa hề đi ra, nàng đã sớm nhìn ra, Băng Đế cùng Tuyết Đế quan hệ đã là cùng nàng không phải bình thường. Sở Tần lập tức vận dụng Long Chi phù hộ, muốn bảo vệ Tuyết Đế. Nhưng mà, Sở Tần không phải nhưng không có bảo vệ Tuyết Đế, ngược lại, Tuyết Đế nhìn, càng thêm thống khổ. Quy tắc chính là quy tắc, thần chi cũng rất khó đánh vỡ. Độ kiếp, chỉ có thể dựa hồn thú bản thân. Sở Tần con mắt ngưng lại, một giây sau, hắn đã hóa thành một vệt thần quang, xông về không trung. Sở Tần, ngươi đi đâu? Bỉ Bỉ Đông hô. Chỉ thấy, Sở Tần tốc độ giống như tốc độ ánh sáng đồng dạng, dọc theo cái kia đánh xuống kim sắc lôi điện, hướng về không trung vọt tới. Hắn tại, tìm kiếm lôi kiếp đầu nguồn. Rất nhanh, Sở Tần trực tiếp xông ra đấu la tinh, đi tới bên trong hư không. Đổi lại những người khác, cho dù là cực hạn đấu la, bây giờ cũng chỉ có chết phần, nhưng, Sở Tần nhất cấp thần đỉnh phong, thần vương thân thế, đã sớm không phải phàm nhân. Rất nhanh, Sở Tần bắt được một chút manh mối, hư không bên trên xuất hiện một đạo thứ nguyên khe hở, kim sắc lôi điện chính là từ trong cái khe xuất hiện. Sở Tần không nói hai lời, bày ra hải thần thần trang, chợt vận dụng thần lực đánh về phía cái khe kia. Có thể nhìn thấy, Sở Tần thần lực lập tức ảnh hưởng tới thời không, kẻ hở kia cũng bị ảnh hưởng đến, vậy mà bắt đầu vặn vẹo. Ngươi nghĩ đối kháng thiên kiếp sao? Đúng lúc này, một hồi cổ lão âm thanh không biết từ chỗ nào vang lên. Đụng đến ta người, thiên kiếp lại như thế nào? Sở Tần giận dữ đạo. Ngươi nếu là khăng khăng muốn chắn thiên kiếp chi môn, từ đây hồn thú đem không cần kiếp nạn. Cổ lão âm thanh trả lời. Thì tính sao? Sở Tần cả giận nói. Từ xưa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với kháng thiên kiếp. Vậy sẽ phải, xem, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cổ lão thanh âm nói. Một giây sau, bị Sở Tần tu bổ thứ nguyên khe hở bắt đầu biến lớn, vô tận kim sắc lôi điện, từ trong cái khe hiện lên, đánh về phía Sở Tần. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần lập khắc sử dụng thần lực, tại trước mặt tạo thành một đạo vòng bảo hộ. Ầm ầm, chỉ thấy, những thứ này kim sắc lôi điện đánh vào trên thân Sở Tần, chính là lập tức xảy ra kịch liệt ba động. Cơ thể của Sở Tần bắt đầu lay động, phản phất không chịu nổi cái thiên kiếp này, dù là như thế, Sở Tần cũng là một bước không lùi. Hảo, ngươi bức ta. Cổ lão âm thanh lại độ vang lên. Một giây sau, những thứ này màu vàng lôi điện, vậy mà đã biến thành tử kim sắc. Lôi điện uy lực tự hồ không chỉ tăng lên gấp đôi, Sở Tần vòng bảo hộ bị trực tiếp đánh nát, lôi điện đập về phía bản thể của hắn. Dù sao, thiên đạo lôi kiếp, ai cũng không biết đến từ nơi nào, có một chút có thể chắc chắn, cái này lôi kiếp tích chứa sức mạnh, cực kỳ kinh khủng, ít nhất sẽ không thấp hơn thần vương cấp chiến lực. Cũng chính là Sở Tần, đổi lại Bỉ Bỉ Đông Thiên nhận Tuyết các nàng, sợ rằng sẽ bị lôi điện trực tiếp nghiền nát. Tu La thần lực, Hải thần chi lực, Sở Tần theo cũ là không hề từ bỏ, toàn thân phóng ra Hải thần chi lực cùng Tu La thần lực. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn không đáng tin cậy thiên kiếp, Tuyết Đế chắc chắn phải chết. Oanh, a, tử kim sắc lôi điện đánh vào trên thân Sở Tần, cùng thần lực của hắn phát ra va chạm kịch liệt, cái kia đau đớn tê minh, để cho Sở Tần đều là nhịn không được phát ra gào thét. Lôi điện kéo dài đến một phút, Sở Tần đã là mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn vẫn như cũ cứng chắc. Ngược lại là ta xem thường ngươi, lại đến, ta muốn để ngươi cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại, nếm khắp thế gian tất cả lôi kiếp. Cổ lão âm thanh rơi xuống, lần này Sở Tần nghênh tiếp là xích kim sắc lôi điện. Tấu chương xong, thứ 582 chương 591 gặp lại Thanh Long, thứ 582 chương 591 gặp lại Thanh Long. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xích kim sắc lôi điện, so với tử kim sắc lôi điện, còn muốn hừng hực không thiếu, Sở Tần hải thần thần trang, đều xuất hiện một chút khe hở. Đồng thời, làn da trở nên đỏ thẫm vô cùng, phản phất tùy thời có loại cảm giác muốn bắn nổ. Bất quá, Sở Tần theo cũ là một bước không lùi. Ta nhìn ngươi, có thể kiên trì không nhiều. Cổ lão âm thanh tự hồ có chút nổi giận, lần này tử kim, xích kim, kim sắc lôi điện đồng thời rơi đập. Tại cái này ba đạo lôi kiếp điệp gia phía dưới, Sở Tần Hải thần trang tại lúc này hoàn toàn giải thể, toàn bộ thân trên đều để trần bên ngoài. Có thể nhìn thấy, Sở Tần thân thể mỗi một tấc đều có ba loại màu sắc lôi văn lấp lóe, những thứ này lôi điện đang điên cuồng ăn mòn, hoành kích lấy cơ thể của Sở Tần cùng da thịt. Một loại, phản phất toàn thân gãy xương thống khổ tự nhiên sinh ra. À, Sở Tần cuối cùng là nhìn không được, phát ra càng rỡ gầm thét. Sở Tần ca, ngươi đang làm gì? Lúc này, Sở Tần trong đầu, Thiên Mộng Băng Tầm vừa tỉnh lại, nó nhìn xem trong cơ thể của Sở Tần kinh khủng lôi điện, đều phát ra run rẩy lời nói. Sở Tần không nói, thần lực của hắn mở ra đến trình độ lớn nhất, cùng những cái kia phệ thể lôi văn, điên cuồng đụng chạm. Sở Tần cho dù là thần vương thân thế, bây giờ cũng có chút không chịu nổi, vài chỗ, bắt đầu chảy ra ngoài huyết. Sở Tần ca, ngươi mau dừng lại, ngươi sẽ chết. Thiên Mộng Băng Tầm hô. Đúng lúc này, Sở Tần toàn thân toát ra một loại thanh sắc quang mang, đồng thời, tại Sở Tần quanh thân, một đầu rồng màu xanh ảnh hiện lên. Tại hào quang màu xanh này phía dưới, Sở Tần vết thương càng là đang khép lại. Đây là Cổ lão âm thanh, vì thế mà kinh ngạc đạo, đệ thanh long chi lực, Sở Tần cũng cảm nhận được đến từ biến hóa trong cơ thể. Không chỉ có là bên ngoài vết thương lại khép lại, Sở Tần còn cảm nhận được bụng thanh long huyết mạch, phản phất tại sôi trào, thiêu đốt. Không, nói đúng ra, thanh long huyết mạch, tại thuế biến. Sở Tần ngồi xếp bằng xuống, từ bỏ hết thảy chấp niệm, bắt đầu đem bụng thanh long huyết mạch dẫn dắt đến toàn thân bên trong. Cuối cùng, Sở Tần thanh long huyết mạch tăng thêm một bước, đạt đến 30% trình độ. Sở Tần thực lực cũng tại bây giờ trong nháy mắt tăng vọt, tựa hồ đột phá nhất cấp thần cùng thần vương ở giữa khoảng cách. Mà tại cái này 30%, kinh khủng thanh long huyết mạch áp chế dưới, ba đạo lôi điện cư nhiên bị từ từ khu ra thể nội. Làm sao có thể? Cổ lão âm thanh đều phát ra vẻ kinh ngạc. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tiếp tục a, Sở Tần yếu ớt cười lạnh nói. Hảo, thần vương lôi kiếp, đều phách không chết ngươi. Cái kia chí cao thần kiếp như thế nào? Cổ lão âm thanh nghe được Sở Tần lãnh ngữ, tức giận không thôi đạo. Thiên kiếp, ngươi đủ. Đúng lúc này, một cái khác trận phản phất đến từ viễn cổ, linh hoạt kỳ ảo vô cùng âm thanh vang lên, vì cơ thể của Sở Tần, làm sao có thể tiếp nhận dạng này lôi kiếp? Sở Tần nghe được thanh âm này, sắc mặt cả kinh, hắn tựa hồ nghe qua thanh âm như vậy, mà cổ lão âm thanh nhưng là trực tiếp bật thốt lên, thanh long. Ngươi còn sống? Sở Tần cũng là tại lúc này bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là thanh long âm thanh. Các ngươi đều chết không được, ta làm sao có thể chết? Thanh long trả lời, lề thiên kiếp, ngươi nếu lại không dừng tay, ta cần phải ra tay rồi. Thanh long, ngươi đang uy hiếp ta sao? Thiên kiếp trả lời, chỉ là chí cao thần mà thôi. Uy hiếp lại như thế nào? Thanh long trả lời, đây đừng nói là ngươi, toàn bộ chí cao thần đình lại như thế nào? Dám đụng đến ta truyền nhân, ta cũng như thế diệt đi. Hừ, thanh long, ngươi chờ ta. Cổ lão âm thanh dường như là sợ hãi, chỉ bỏ lại một câu nói như vậy, chính là không có nói tiếp. Cùng lúc đó, thứ nguyên khe hở tại lúc này tiêu thất, đầy trời lôi điện, cũng là chớp mắt mà qua. Thanh long, là ngươi sao? Sở Tần sau khi kinh ngạc, thu liễm quanh thân thần lực, hỏi. Ân. Vũ trụ sâu trong hư không thanh long âm thanh, mang theo chút ôn nhu trả lời, về Sở Tần, ngươi cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng. Thần vương cấp chiến lực đều không tới, liền dám khiêu chiến thiên kiếp, không có cách nào, hắn muốn ta người yêu tính mệnh. Sở Tần trả lời. Ngươi cái tên này, sớm muộn thua ở nữ nhân phía trên. Thanh long trả lời, đây lần này, ta có thể cứu ngươi một lần, lần sau lại lỗ mãng, ta cũng không cứu được ngươi. Cũng may, ngươi lần này, ngược lại là nhân họa đắc phúc, đem thể nội thanh long huyết mạch tăng lên. Thanh long nói tiếp. Thanh long huyết mạch thật sự tăng lên. Thanh long, chẳng lẽ nói, lôi kiếp, có thể đề thăng trong cơ thể ta huyết mạch. Sở Tần kinh ngạc nói. Trên lý luận là như thế này. Thanh long trả lời, vì thừa nhận lôi kiếp càng mạnh, bên trong cơ thể ngươi thanh long huyết mạch đem càng thêm cường đại. Nhưng, nhất định muốn làm theo khả năng, giống như lần này, nếu như chí cao lôi kiếp buông xuống, nếu như ta chậm một bước, ngươi liền không tồn tại nữa, biết. Sở Tần trở về lấy cười nói. Tốt lắm, ta đi. Thanh long trả lời. Thanh long, ngươi đến cùng ở đâu, ta có thể đi thấy ngươi sao? Sở Tần hô. Ngươi muốn làm gì? Thanh long hỏi. Ngươi trợ giúp ta hai lần, ta muốn làm mặt hướng ngươi xin lỗi. Sở Tần trả lời. Lấy ngươi thực lực trước mắt, đến chỗ của ta, quá nguy hiểm. Thanh long trả lời, vậy chờ ngươi đạt đến thần vương cấp đỉnh phong, rồi nói sau. Đến lúc đó, nếu có cơ hội, ta tự mình đi đón ngươi, hảo, một lời đã định. Sở Tần mỉm cười nói. Bây giờ, thanh long đã không có âm thanh. Mà Sở Tần trong đầu, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, vậy chẳng cái gì chứ a? Coi như nàng không xuất thủ, ta sẽ để cho chính mình túc chủ, dễ dàng như vậy chết đi sao? Hệ thống, Sở Tần hơi sững sờ, ngươi tại nói thanh long, không có. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống trả lời. Đúng. Hệ thống, ta có một vấn đề. Sở Tân trả lời, y vì cái gì, ta cảm giác cùng Vận Nhi kiếm cơ toa toa các nàng, tựa hồ đã mất đi cảm ứng tự như, không phải mất đi cảm ứng, các nàng tại thuế biến. Hệ thống trả lời, thuế biến. Sở Tân hơi hơi kinh ngạc đạo. Đúng vậy a. Túc chủ đều trở nên lợi hại như vậy, các nàng tự nhiên cũng không thể quá yếu. Chờ lần sau, các nàng xuất hiện thời điểm, lại là người tay chân gia lão bà. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống trả lời. Hảo, ta rất chờ mong. Sở Tân trở về lấy cười nói. Hệ thống, cũng không có vang vọng. Sở Tân lau đi khóe miệng vết máu, đem trạng thái điều tiết đến tốt nhất, hướng về phía dưới vùng cực bắc bay đi. Tuyết Nhi, không có sao chứ? Trở lại Tuyết Đế động phủ, Sở Tân nhìn thấy bình yên vô sự Tuyết Đế, chung quy là âm thầm thở dài một hơi. Ta không sao, hơn nữa ta đã hóa long thành công. Tuyết Đế lắc đầu, đều không biết tại sao, vừa mới ta sắp tan thành mây khói thời điểm, hóa long lôi kiếp đột nhiên ngừng, ta nhặt về một cái mạng, lôi kiếp không có khả năng đột nhiên ngừng, đây là chuyện chưa từng có. Sở Tân, ngươi vừa mới đi đâu, có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Tiểu Vũ chỗ sâu xanh thẳm ngón tay ngọc, nhìn xem Sở Tân hỏi. Sở Tân, ngươi sẽ không phải đuổi tới lôi kiếp phần cuối đi à? Bỉ Bỉ đông đôi mắt đẹp ngưng lại. Tấu chương xong, thứ 583 chương 592 hủy diệt cùng sinh mệnh, thứ 583 chương 592 hủy diệt cùng sinh mệnh, nào có. Ta liền ra ngoài đi lòng vòng. Sở Tân nhẹ nhiên cười nói. Loại đau khổ này sự tình, Sở Tân không muốn đi hồi ức, lại càng không nguyện ý đem loại sự tình này, nói cho Bỉ Bỉ đông các nàng. Cái kia, vì cái gì, người áo không thấy. Hồ Liệt Na nghi ngờ nói. Đúng nha. Bỉ Bỉ đông Tiểu Vũ băng đế Tuyết Đế yểm lo lắng, đồng thời hỏi. Các ngươi cũng đừng hỏi. Sở Tân trả lời. Lúc này, Tiểu Vũ dùng cái mũi tại Sở Tân trên mặt hít hà, ê đây là, mùi máu. Sở Tân, ngươi vừa mới thế nào, Tiểu Vũ, ngươi không phải con thỏ sao? Như thế nào cái mũi linh như vậy? Sở Tân nghi ngờ nói. Đừng nói sang chuyện khác, ngươi vừa mới đến cùng đi làm gì? Bỉ Bỉ đông đôi mắt đẹp ngưng lại. Tốt a, kia Sở Tân không nại phía dưới, đem hắn đối kháng thiên đạo lôi kiếp sự tình, đại khái nói lên một lần. Xóa đi, đau đớn chi tiết. Ngươi thật đúng là đi lôi kiếp cuối, còn cùng thiên kiếp đánh nhau. Bỉ Bỉ đông mang theo kinh ngạc nói. Sở Tân, nói như vậy, ngươi cùng lôi kiếp chủ nhân đánh một trận, cuối cùng là Thanh Long tiền bối ra tay rồi. Tiểu Vũ hỏi. Băng Tuyết Nhị Đế càng là một mặt chấn kinh. Các nàng đều biết, Thanh Long là vạn long chi tổ, có thể xưng là hồn thú đầu nguồn. Ân. Sở Tân gật đầu một cái, mỉm cười nói, vậy còn lại, các ngươi cũng đừng hỏi, Tuyết Nhi, tóm lại, ngươi không có việc gì liền tốt. Sở Tân nhìn về phía Tuyết Đế đạo. Ân, cảm ơn ngươi, Sở Tân đại nhân. Tuyết Đế trả lời. Ta đều gọi ngươi Tuyết Nhi, ngươi còn gọi ta đại nhân. Sở Tân tức giận nói. Sở Tân. Tuyết Đế lập tức khéo léo trả lời. Đúng, Đông Nhi, Tiểu Vũ, còn không có cho các ngươi giới thiệu à. Sở Tân nhìn về phía Bỉ Bỉ đông cùng Tiểu Vũ đạo. Không cần giới thiệu. Tiểu Vũ trả lời, để chúng ta đều biết Băng Nhi tỷ tỷ và Tuyết Nhi tỷ tỷ là người của ngươi. Sở Tân lộ ra lướt qua một cái mỉm cười. Tuyết Nhi, Băng Nhi, chúng ta bây giờ phải ly khai vùng cực bắc, trở về sát lục chi đô, các ngươi là đợi ở chỗ này, vẫn là đi với ta sát lục chi đô. Sở Tân nhìn về phía Tuyết Đế cùng Băng Đế. Băng Đế cùng Tuyết Đế nhìn nhau một mắt, ăn ý mười phần mà trả lời, để ngươi đi đâu, chúng ta liền đi cái nào, vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Sở Tân hài lòng cười nói. Tuyết Đế đại nhân, các ngươi muốn đi đâu? Đúng lúc này, một đầu ngây thơ chân thành, đầu tròn tròn, băng tuyết sắc hùng hình hồn thú, từ bên ngoài động phủ đi đến. Tiểu Bạch, tới, giới thiệu cho ngươi một chút. Tuyết Đế nhìn xem băng hùng vương Tiểu Bạch mỉm cười nói. Giới thiệu cái gì à? Băng hùng vương sờ lên tròn trịa đầu, có chút mê mang mà hỏi thăm. Hắn, là Tuyết Đế đại nhân nam nhân, Sở Tân. Tuyết Đế, chỉ vào Sở Tân mỉm cười nói. Tuyết Đế đại nhân nam nhân. Tiểu Bạch, gặp qua Sở Tân đại nhân. Băng hùng vương nghe vậy, lập tức hướng về Sở Tân không người nói. Sở Tân, hắn là ta thu nuôi hồn thú, tên là băng hùng vương. Ta có thể mang lên hắn sao? Tuyết Đế hỏi. Không có vấn đề. Sở Tân mỉm cười. Vỗ vỗ băng hùng vương bả vai, Tiểu Bạch, ngươi về sau, liền theo Sở Tân đại nhân hỗn a, là, Sở Tân đại nhân. Băng hùng vương hô. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Sở Tân hướng lấy chúng nữ nói. Vừa mới nói xong, Sở Tân đám người, tiếp tục hướng về bên ngoài động phủ đi đến. Vừa ra động phủ, bị một đầu cự hình hồn thú, ngăn cản đường đi. Cái này hồn thú bộ dáng, cùng cái kia Titan lão đại, lão nhị bộ dáng giống nhau như đúc, bất quá so với bọn hắn cộng lại còn to lớn hơn. Đây mới là chân chính cực bắc tam đại thiên vương một trong Titan Tuyết Ma Vương. Titan Tuyết Ma Vương, ngươi đi làm cái gì? Băng Đế lãnh ngữ đạo. Tuyết Đế, ta là tới hướng ngươi cầu ấy. Gả cho ta, Tuyết Đế. Titan Tuyết Ma Vương trả lời. Nói xong, Titan Tuyết Ma Vương trực tiếp quỳ lạy xuống. Tốt. Tuyết Đế yếu ớt cười nói. Thật sự? Titan Tuyết Ma Vương ánh mắt sáng lên nói. Ừ, điều kiện tiên quyết là, người muốn đánh bại hắn. Tuyết Đế thâm tình nhìn về phía Sở Tần nói, cái sau nhìn xem Tuyết Đế, cười nhạt một tiếng. Liền hắn. Titan Tuyết Ma Vương càng là hưng phấn không thôi đạo, để Tuyết Đế, đây chính là ngươi nói, không cho phép đổi ý. Nói xong, Titan Tuyết Ma Vương nhìn về phía Sở Tần, nhân loại, ngươi ra tay đi, ta không hoàn thủ, nếu như ngươi có thể để cho ta động, ta coi như ngươi thắng. Nghe nói như thế, Tiểu Vũ Băng Đế Hồ Liệt Na bọn người cười trộm, liền Bỉ Bỉ Đông cũng nhịn không được, che miệng nở nụ cười. Các ngươi? Cười cái gì? Titan Tuyết Ma Vương một mặt mộng bức. À, không, một giây sau, Titan Tuyết Ma Vương đã bị Sở Tần một tay ném về vạn mét không trung. Titan lão đại, đều lão nhị mau nhìn, Thiên Vương biết bay, mà Sở Tần bọn hắn, nhưng là rời đi vùng cực bắc, hướng về sát lục chi đô phương hướng bay đi. Thần giới, hủy diệt thần vương đại điện. Một cái mặc áo giáp màu đen, bộ dáng có chút anh tuấn nam tử ngồi ở trên ghế. Người này nhìn đại khái chừng 30 tuổi niên kỷ, mày kiếm mắt sáng, trên mặt, lúc nào cũng mang theo một tia lãnh ngạo cùng khí vương giả. Hắn, chính là thần giới một trong ngũ đại người chấp pháp, thần giới trên danh nghĩa lãnh tụ, hủy diệt thần vương. Bây giờ, hủy diệt thần vương, đang tại vừa vặn thu liễm thần lực khí tức. Hủy diệt, thần lực của ngươi, lại tiến bộ. Đúng lúc này, một hồi đẹp vận giọng nữ từ hủy diệt thần vương bên cạnh vang lên. Theo sát lấy, một đạo đẹp như thiên tiên thân ảnh, xuất hiện ở hủy diệt thần vương bên người. Tuổi của nàng cùng hủy diệt thần vương tương tự, màu xanh lá cây mái tóc giống như thác nước đồng dạng rủ xuống, nhưng mà một đôi mắt đẹp lại mang theo vô cùng thâm thúy, tuyệt không giống 30 tuổi người, có thể có được. Dù vậy, tuế nguyệt chưa từng tại trên mặt của nàng lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Nàng ngũ quan là vừa đúng như thế, anh đào tầm thường môi đỏ, hơi hơi nhô lên mũi ngọc tinh xảo, thâm thúy mà tràn ngập vũ mị khí tức hai con ngươi, hết thảy nhìn, để cho nàng giống như cô gái trong tranh đồng dạng. Ngoài ra, nàng mặc cũng rất là độc đáo, thân mang lục sắc mạ vàng cung trang, hai tay ưu nhã đặt ở phần bụng, cho người ta một loại duyên dáng sang trọng cảm giác. Mà thân hình của nàng, hết sức nóng nảy linh lung, cung trang phía dưới, một đôi mặt chỉ đen lụa ti tuyệt mỹ hai chân, như ẩn như hiện, để cho người ta tinh thần hà hướng về. Tóm lại, nàng ung dung cùng vũ mị cùng tồn tại, khí chất cùng dụ hoặc đồng thời sinh. Sinh mệnh, sao ngươi lại tới đây? Hủy diệt thần vương hơi hơi kinh hỉ nói. Tới nhìn ngươi một chút, trong khoảng thời gian này, ngươi vì thần giới quá mức vất vả. Sinh mệnh thần vương nói, xanh thẳm tầm thường ngón tay ngọc, nhẹ nhàng leo lên hủy diệt thần vương đầu vai, chậm rãi nhào nặng. Có cái gì vất vả? Hủy diệt thần vương nhẹ nhiên đạo, vì thần giới, ta không thể chối từ. Hủy diệt, ta cảm thấy, trước mắt thần giới cũng đủ rồi. Sinh mệnh thần vương trả lời, để có thể hay không, nghe ta một lời khuyên, không cần tiếp tục khuếch trương, sinh mệnh. Hủy diệt thần vương trả lời, để đừng nhìn chúng ta thần giới trước mắt bình yên vô sự, nhưng, ai dám nói, tương lai ngày nào đó, không có người sẽ xâm lấn thần giới, đến lúc đó, nếu như chúng ta thần giới không có đầy đủ thực lực, sẽ hối hận không kịp. Mà tăng cường thực lực phương pháp, chính là khuếch trương thần giới, thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng chi lực, thế nhưng là, chúng chư thần tự hồ không phải muốn như vậy. Sinh mệnh thần vương trả lời, để thật nhiều thần chi, cũng bắt đầu truyền thừa thần vị, bọn hắn là bọn hắn. Truyền thừa thần vị là tự do của bọn hắn. Hủy diệt thần vương trả lời, để bất quá, vì thần giới lâu dài đại kế, ta sẽ không từ bỏ chủ trương của chính mình, nói không lại ngươi. Sinh mệnh thần vương khẽ lắc đầu. Sinh mệnh, ngươi sẽ ủng hộ ta sao? Hủy diệt thần vương nói, song chưởng sờ về phía sinh mệnh thần vương tay ngọc. Lại chỉ gặp, sinh mệnh thần vương lập tức thu tay về, đặt ở phần bụng, kẻ ta cũng không ủng hộ, cũng không phản đối, vì cái gì? Hủy diệt thần vương, hơi nghi hoặc một chút đạo. Không ủng hộ, là bởi vì ngươi đã cùng chư thần ly kinh bạn đạo. Sinh mệnh thần vương trả lời, không phản đối là bởi vì, ngươi là đã từng ta chiến hữu thân mật nhất, ta biết, dự tính ban đầu của ngươi cũng là vì thần giới, nhưng, hủy diệt, ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi một câu, muốn lượng sức mà đi, ân, ta biết. Hủy diệt thần vương gật đầu một cái, khẳng định nói. Tấu chương xong, thứ 584 chương 593 kế thừa thần vương, thứ 584 chương 593 kế thừa thần vương, tu la, người đâu, chúng ta trở về. Sở Tần mang theo chúng nữ về tới ở đây, hướng về bốn phía hô. Sở Tần, người cái tên này, cuối cùng trở về. Tu La thần vương xuất hiện ở Sở Tần trước mặt, kẻ ta cảm ứng không đến ngươi thần lực ba động, còn tưởng rằng ngươi tại vực sâu xảy ra chuyện chứ. Dọa đến ta, kém chút đi tìm hải thần, nữ thần mặt trời, phong bạo chi thần, thiên sứ chi thần các nàng tạ tội, chỉ là vực sâu, há có thể lưu ta. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Ngươi tiểu tử này, mãi mãi cũng là tự tin như vậy. Tu La Thần Vương nện một cái Sở Tần ngực, chợt kinh ngạc nói, ừ a tiểu tử ngươi, thế nào còn không có kế thừa ta thần vị, liền tấn cấp thần vương cảnh, cái này sao, nói rất dài dòng. Sở Tần trả lời, ê bất quá, ta thần vương cảnh, hẳn là không củng cố a, ân, này ngược lại là. Tu La Thần Vương gật đầu một cái. Cho nên đi, nhanh lên để cho ta kế thừa ngươi thần vị, cứ như vậy, liền không cần vững chắc. Sở Tần trả lời, tiểu tử ngươi, như thế nào thay lòng đổi dạ cấp bách. Tu La Thần Vương hơi kinh hãi đạo, trước đó, ta thế nhưng là cầu gia gia cáo nải nải, mới rốt cục thuyết phục ngươi kế thừa thần vị, lúc này không giống ngày xưa. Sở Tần trả lời, kể từ, cùng trời kiếp giao chiến sau đó, Sở Tần mới ý thức tới, lực lượng của hắn, kỳ thực còn chưa đủ. Hôm qua, nếu là không có Thanh Long trợ giúp, Sở Tần đừng nói là bảo vệ mình nữ nhân, bản thân hắn đều phải giao phó ở chỗ đó. Cho nên, Sở Tần, cần trở nên mạnh hơn. Vậy được rồi. Tu La Thần Vương gật đầu một cái, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông bọn người, lại là cả kinh nói, ý a, tại sao lại nhiều hai cái đại mỹ nữ, Tu La đại thần ngươi tốt, ta gọi Tuyết Đế, Băng Thiên Tuyết Địa kẻ thống trị, Băng Thiên Tuyết Nữ. Tuyết Đế chủ động nói, Băng Đế, Băng Bích Đế hoàng bọ cạp hóa hình thành ngươi. Nghe Tuyết Đế giới thiệu, Băng Đế cũng tuyệt không thể rơi xuống. Ân, không tệ, không hổ là Sở Tần nữ nhân, cũng là nhất đẳng cực phẩm. Tu La Thần Vương trả lời, đệ bất quá thật đáng tiếc, hai người các ngươi, không có sát thần lĩnh vực, không có Tu La ban thưởng, không việc gì, Sở Tần nói với chúng ta, Băng Đế cùng Tuyết Đế, ăn ý trả lời. Ân, tốt lắm. Tu La Thần Vương, nói xong nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông Tiểu Vũ Yểm lo lắng Hồ Liệt Na, để các ngươi Tu La khảo hạch thuận lợi hoàn thành, toàn bộ hồn hoàng niên hạn tăng thêm 3 vạn năm, nói xong, Tu La Thần Vương ống tay áo vung lên, bốn đạo ánh sáng màu đỏ, đã rơi vào Bỉ Bỉ Đông thân thể của các nàng bên trong. Một giây sau, ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ Hồ Liệt Na Yểm lo lắng người hồn lực cũng bắt đầu tăng vọt, toàn bộ đạt đến cấp 99. Sở Tần, tới phiên ngươi, đi theo ta. Tu La Thần Vương, nhìn về phía Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Hảo. Đông Nhi, các ngươi ở đây chờ ta sẽ. Sở Tần gật đầu một cái, đi theo Tu La Thần Vương rời đi nơi đây, đi đến Tu La bí cảnh. Đây là một mảnh hôn ám chi địa, trước mặt là một tòa cổ lão, ám hồng sắc phong cách cung điện. Sở Tần, ngươi đã kế thừa vượt biển thần thần vị, chắc có kinh nghiệm, từ cái này Tu La thần điện đi vào, còn lại cùng hải thần thần vị kế thừa, không sai biệt lắm. Tu La Thần Vương hướng về Sở Tần đạo. Hảo, ta đã biết. Sở Tần nghe vậy, đi vào Tu La Thần Điện. Thần điện bên ngoài, đồng dạng có bị thiết trí kết giới, nhưng đối với Sở Tần dạng này một cái ngay cả thần vương lôi kiếp đều có thể kháng trụ mà nói, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Tùy theo, Sở Tần xếp bằng ở Tu La Thần trong điện, chuẩn bị tiếp nhận Tu La Thần Vương truyền thừa. Truyền thừa kéo dài đến 2 canh giờ. Thời khắc này Sở Tần đã là rực rỡ hẳn lên, trên thân nhiều một thân khôi giáp màu đỏ sậm. Khôi giáp này so với hải thần thần trang muốn càng thêm bá khí, nếu như nói hải thần thần trang là thần vương chi giáp, một chút như vậy Tu La thần trang, càng thiên hướng về ma vương chiến y. Cái này, chính là sức mạnh của thần vương sao? Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo. Hắn có thể cảm giác được thời khắc này thể nội, tích chứa vô tận năng lượng, phản phất đưa tay ở giữa liền có thể dời núi lấp biển. Mà đúng lúc này, Sở Tần hồn đạo trong thùng, một đạo hắc sắc quang mang sáng lên. Loại ánh sáng này, Sở Tần đã từng thấy qua một lần. Ngay tại hắn kế thừa hải thần thần vị thời điểm. Nghĩ tới đây, Sở Tần thần thức đảo qua hồn đạo vật chứa, quả nhiên phóng xuất ra hắc quang không đặc biệt, chính là mặt hy cho hắn thần vương cấp kết tinh. Có thể nhìn thấy, giờ phút này mai kết tinh bên trong, vậy mà nhiều một chút màu vàng đường vân kia tự hồ không phải tùy ý khắc lên, phản phất có quy luật có thể tìm ra, chỉ là Sở Tần nhất thời không cách nào hiểu thấu đáo. Sở Tần dừng một chút, thần thức tiến nhập kết tinh bên trong. Nếu là lúc trước, Sở Tần thần thức không cách nào xuyên thấu trong đó, lần này, hắn thành công. Nhưng mà, lệnh Sở Tần có chút thất vọng là, kết tinh này bên trong không gian cực lớn, nhưng, tựa hồ cái gì cũng không có. Kỳ quái. Kết tinh bên trong, chắc có thần trang cùng vũ khí mới là, cái này kết tinh bên trong tựa hồ cũng không có, ngay tại Sở Tần nghi hoặc chỉ là, hắn bắt được một tia màu vàng ánh sáng. Ánh sáng kia bên trong, tựa hồ giấu ở đồ vật gì? Một mắt nhìn sang, tựa như là một đầu bóng thú. Bóng thú. Sở Tần nghi ngờ nói. Vậy tại sao có thể có bóng thú? Sở Tần quyết định đem thần thức tiếp tục xuyên thấu vào trong ánh sáng. Nhưng mà, thần trí của hắn vừa mới đi vào trong đó, bỗng nhiên đầu não bắt đầu hôn mê. Sở Tần, vội vàng thu liễm thần thức. Kỳ quái. Sở Tần hơi kinh hãi đạo, để trong này bóng thú, lại có thể quấy nhiễu thần trí của ta, cuối cùng là đồ vật gì, tính toán, mặc kệ nó, quay đầu tìm Liên nghiên cứu một chút. Nói xong, Sở Tần đứng dậy, đi ra Tu La thần điện. Sở Tần, ngươi thành công. Nhìn thấy Sở Tần hoàn toàn mới thần trang, Bỉ Bỉ Đông, Tiểu Vũ, Băng Tuyết Nhị Đế bọn người, đều là cả kinh nói. Ân, thành công. Sở Tần trở về lấy cười nói. Đây là chuyện trong dự liệu. Nếu như, thần vương cấp cường giả, cũng không thể kế thừa ta thần vị, cái kia Tu La thần vị, lại có ai có thể kế thừa? Tu La thần vương nhẹ nhiên cười nói. Tu La, cảm ơn ngươi. Sở Tần nhìn xem Tu La thần vương đạo. Khách khí. Tu La thần vương trả lời, vậy hẳn là ta cảm ơn ngươi, cứ như vậy, ta liền triệt để giải thoát rồi. À, không đúng, còn có hai năm đâu, ừ. Sở Tần gật đầu một cái. Cái kia, Sở Tần, ta phải trở về. Tu La thần vương nói, đây bằng không, bị tên kia biết, liền có chút phiền toái, hảo, ngươi đi đi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 585 chương 594 về lại Hải Thần Đảo. Thứ 585 chương 594 về lại Hải Thần Đảo. Ân, sau này còn gặp lại. Nói xong, Tu La thần vương cũng sẽ không dừng lại, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cái kia, chúng ta cũng trở về Hải Thần Đảo a. Sở Tần nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông Tiểu Vũ các nàng đạo, đây bằng không thì Tuyết Nhi các nàng còn tưởng rằng chúng ta xảy ra chuyện, hảo. Chúng nữ cùng đáp. Vừa vặn ta cũng đạt đến cấp 99, có thể đi trở về kế thừa thần vị. Tiểu Vũ cười đắc ý đạo. Ân. Sở Tần sờ lên Tiểu Vũ đầu, trở về lấy cười nói. Sau đó, Sở Tần một đoàn người về tới Hải Thần Đảo. Sở Tần, người có thể tính tới. Nhìn thấy Sở Tần, Thiên Nhận Tuyết Mặc Hy các nàng nhao nhao vây quanh. Chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao đều tại quảng trường? Sở Tần nghi ngờ nói, Ly, La Sát các nàng đâu? Sở Tần, các nàng, còn có những cái kia thần chi tiền bối, bị một cái rất tàn ác hung thần, cho hô trở về. Bạch Tú Tú hô, hắn còn kém chút cùng Tuyết Nhi, Lôi Dĩnh Nhi, Long Hoàng tỷ tỷ các nàng đánh nhau, chuyện gì xảy ra? Sở Tần sắc mặt ngưng lại. Là hủy diệt thần vương. Thiên Nhận Tuyết trả lời, vậy hắn đem Ly tỷ các nàng, toàn bộ gọi về thần giới, hảo một cái hủy diệt thần vương, kẻ dám động ta. Sở Tần sắc mặt giận dữ đạo, y hắn, không có đối với các ngươi động thủ đi, cái đó ngược lại không có. Lôi Dĩnh Nhi trả lời, ừ người này, coi như có nguyên tắc, sẽ không đối với nhân loại động thủ. Bất quá Sở Tần, hắn để cho ta mang cho ngươi câu nói, lời gì? Sở Tần hỏi. Hắn hoan nghênh ngươi đi thần giới khiêu chiến hắn. Lôi Dĩnh Nhi đại mi cau lại. Có chút ý tứ. Sở Tần con mắt ngưng lại. Sở Tần, vậy chúng ta, muốn đi thần giới sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Sở Tần lắc đầu, ê yên tâm đi, có Tu La thần vương cùng Hải Thần tại, Ly các nàng không có việc gì, bất quá chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian, sớm một chút thăng vào thần giới, ừ. Chúng nữ cùng nhau đáp. Sở Tần, thần chi các tiền bối đều đi về, vậy chúng ta thần vị có phải hay không muốn trì hoãn kế thừa? Tiểu Vũ hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, không việc gì, Tiểu Vũ, đợi lát nữa ta câu thông bọn hắn một chút, định vị thời gian, tranh thủ duy nhất một lần hoàn thành thần vị kế thừa. Đấu La đại lục một năm, thần giới bất quá một ngày, bởi vậy, chúng ta nhất định muốn trong vòng một năm, để các ngươi tất cả mọi người đột phá cấp 99, hảo, xem ra, chúng ta còn muốn càng thêm cố gắng mới được. Hỏa Vũ nói. Ân, ta cũng phải nỗ lực, không cho Sở Tần cản trở. Ninh Vinh Vinh nói theo. Đúng, tranh thủ duy nhất một lần đem cái kia tên đáng ghét, đuổi ra thần giới. Vương Thu Nhi đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy kiên nghị. Chúng nữ tự hồ cũng đối với Sở Tần tràn đầy lòng tin. Đồng thời, bởi vì hủy diệt thần vương một lần này khiêu khích, chúng nữ trong lòng đấu chí, cũng càng thêm mà bốc cháy. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, hồn lực đẳng cấp không phải nói hư thì hư, cho dù chúng nữ tốc độ tu luyện, đã cực nhanh. Là đêm, Sở Tần trong phòng. Sở Tần, ngồi xếp bằng trên giường, hấp thu đến từ viên kia màu đen thần bí kết tinh năng lượng. Sở Tần phát hiện, kết tinh này mặc dù thần bí, nhưng trong đó năng lực, vẫn là có thể hấp thu, hơn nữa hấp thu phương pháp, cùng cổ Nguyệt Na truyền thụ cho giống nhau như đúc. Đồng thời, sau khi kết tinh năng lượng hấp thu, cho dù là có được thần vương cấp chiến lực Sở Tần, vẫn là có thể cảm nhận được sức mạnh, có một chút trực quan biến hóa. Kết tinh này mặc dù kỳ quái, nhưng đích thật là thần tinh không tệ, ở trong đó bóng thú, đến cùng là cái gì đây? Sở Tần nghi ngờ nói. Hắn vốn là muốn hỏi một chút Ly, cái này ngược lại tốt, Ly bị hủy diệt thần vương, tạm thời mang về thần giới. Ly ngược lại là không quan trọng, nàng và Sở Tần nhiều nhất phân biệt một ngày, mà Sở Tần rất có thể cần tưởng niệm nàng một năm. Ai ở bên ngoài? Đang tại bây giờ, Sở Tần hướng lấy ngoài cửa hô. Lão sư, là ta. Người bên ngoài, dường như là bị sợ hết hồn, có chút run sợ mà trả lời. Mà nàng, chính là Sở Tần đồ đệ, Giáng Châu. Giáng Châu, vào đi. Sở Tần mặt lộ vẻ nở nụ cười, ngón tay khẽ động, cửa phòng chính là tự động mở ra. Ngoài cửa chính là Giáng Châu. Thời khắc này Giáng Châu, dường như là bởi vì duyên cớ của tu luyện, mặc là một thân màu xanh lá cây áo da bó người, nhìn vô cùng đường cong rõ ràng, phá lệ mê người. Giáng Châu, đã trễ thế như vậy, sao ngươi lại tới đây? Sở Tần mỉm cười hỏi. Lão sư, ta ngủ không được. Giáng Châu tính thăm dò hỏi, đệ muốn tới đây, tìm ngươi lĩnh giáo một chút hồn lực trong tu luyện sự tình, có thể chứ, đương nhiên có thể. Sở Tần gật đầu một cái, đệ ta là lão sư của ngươi, đây không phải là ta phải làm sao, ngồi đi, ừ. Giáng Châu lúc này mới ngồi xuống. Ngươi muốn hỏi cái gì đâu? Sở Tần hỏi, đệ đúng, ngươi hồn lực đẳng cấp bao nhiêu, mới vừa cùng vân cuốn sư mẫu các nàng, tiến hành đỉnh cấp thất khảo đệ nhất kiểm tra, trước mắt 73 cấp. Giáng Châu trả lời. Ân, không tệ. Sở Tần gật đầu một cái, đây chờ ngươi khảo hạch kết thúc, đại khái chính là 90 cấp tả hữu, nếu có thể, trong vòng một năm đạt đến cấp 99, ta có thể để ngươi cũng kế thừa thần vị, à. Ta cũng có cơ hội sao? Giáng Châu hơi kinh hãi đạo. Đương nhiên. Sở Tần gật đầu một cái, ngươi là đồ đệ của ta, không kế thừa thần vị, có chút không nói được, cảm ơn lão sư. Giáng Châu vui vẻ trả lời. Ân, vậy ngươi nói một chút vấn đề của ngươi à? Sở Tần hỏi. Vấn đề rất đơn giản. Giáng Châu trả lời, y lão sư, ta là thuần trị liệu hệ hồn sư, hôm nay khảo hạch, có vân cuốn sư mẫu các nàng trợ giúp, còn có thể thông qua. Nhưng, cửa ải tiếp theo là cá nhân khảo hạch, mà ta không có năng lực chiến đấu, ta sợ gây khó dễ. Cho nên mới tìm lão sư hỏi một chút, cái này, đích xác rất đơn giản. Sở Tần cười nhạt một tiếng, bàn tay duỗi ra, phía trên nhiều một thanh màu bạc trắng đại kiếm, y Giáng Châu, cái này cho ngài, đây là... Giáng Châu nghi ngờ nói. Cấp 8 tính công kích hồn đạo khí. Sở Tần trả lời, vậy là ta phía trước một tháng lúc rảnh rỗi, cùng Kính Nhi, Hoàng Nhi các nàng cùng một chỗ nghiên cứu chế ra, vừa vặn đưa cho ngươi đi, à. Ta không cần. Giáng Châu lắc đầu, vậy ta chính là muốn hỏi ngài phương pháp, ngài cho ta đã đủ nhiều. Ta không thể muốn đồ của ngài nữa, cầm ma. Cái đồ chơi này, với ta mà nói căn bản vô dụng. Sở Tần trở về lấy cười nói. Trên thực tế, cái này không phải hắn tùy tiện nghiên cứu chế ra. Hắn chính là cân nhắc đến Giáng Châu không có lực công kích, thế là kêu lên Lam Kính Nhi cùng Long Hoàng, cùng một chỗ chú tâm nghiên chế. Hơn nữa, nó cũng không phải cấp 8 hồn đạo khí, mà là 9 cấp. Vậy được rồi, cảm ơn lão sư. Nghe được Sở Tần nói không cần, Giáng Châu cái này mới đưa kiếm lớn màu bạc nhận lấy. Mặt khác, còn có chuyện gì sao? Sở Tần hỏi. Không có, lão sư. Giáng Châu lắc đầu, ân. Ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra. Ngươi là đồ đệ duy nhất của ta. Ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Sở Tần ôn nhu cười nói. Cảm tạ ngài. Lão sư. Giáng Châu, đứng dậy, hướng về Sở Tần chắp tay đạo. Sở Tần, không chỉ có cứu được tính mạng của nàng, còn thu nàng làm đồ, nàng đối với Sở Tần không so mà cảm kích. Mà Sở Tần, tựa hồ cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn chỉ để ý Giáng Châu cổ áo rất thấp, tựa hồ có thể nhìn đến một chút tuyệt vời phong cảnh. Giáng Châu, nếu như ngươi có thời gian. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ép ta tự mình. Cùng ngươi huấn luyện A, truyền thụ cho ngươi một chút mới bí tịch, Sở Tần gần một năm, đoán chừng đều không có chuyện gì, hắn có thể chuyên tâm tán gái. Tấu chương xong, thứ 586 chương 595 Chu Trúc Thanh Lôi Dĩnh Nhi thỉnh cầu, thứ 586 chương 595 Chu Trúc Thanh Lôi Dĩnh Nhi thỉnh cầu, hảo, cảm ơn lão sư. Giáng Châu trả lời, vậy ta, đi về trước, ân. Sở Tần gật đầu nói. Tùy theo, Giáng Châu cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại. Các ngươi năm cái. Muốn trốn đến lúc nào? Giáng Châu sau khi đi, Sở Tần khẽ thở dài một cái, hướng về ngoài cửa nói tiếp. Cửa phòng lần nữa bị mở ra, lần này xuất hiện là 5 người. Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Chu Vân Cuốn, Diễm Mị cùng Lô Dĩnh Nhi. Thanh Nhi Vân Nhi Trúc Vân Mị Nhi Dĩnh Nhi, các ngươi năm cái đây là cái tình huống gì, hôm nay đến phiên các ngươi? Sở Tần hỏi. Chu Trúc Vân lắc đầu, vì hôm nay hẳn là Tử Cơ A Ngân Bích Cơ tỷ tỷ các nàng ba cái, chúng ta cùng các nàng đổi một chút. Chu Vân Cuốn nói bổ sung. Đổi một chút, vì cái gì? Sở Tần nghi ngờ nói. Bởi vì Chu Trúc Vân có chút muốn nói lại thôi. Cùng ta còn ấp úng. Sở Tần lông mày hơi nhíu, về nếu không nói, ta đem Thiến Thiến kêu đến, ta nói. Chu Trúc Vân vội vàng nói, đây Sở Tần, ba người chúng ta, có việc muốn nhờ, ân, Sở Tần, nói thẳng đi. Chu Vân Cuốn dứt khoát trả lời, chúng ta muốn cho ngươi, trợ giúp một chút Trúc Anh, Chu Trúc Anh. Sở Tần lông mày hơi nhíu. Ân. Chu Trúc Thanh nói, ta cùng tỷ tỷ, Vân Cuốn Di, cũng đã gần thành thần, nhưng mà, Trúc Anh tỷ nàng còn chỉ có hơn 30 cấp, cho nên, Sở Tần, ngươi có thể giúp nàng sao, giúp thế nào? Sở Tần có chút biết mà còn hỏi. Liền, người Thanh Long huyết mạch. Chu Trúc Thanh mang theo thẹn thùng nói. Thanh Long huyết mạch. Nghe nói như thế, Lôi Dĩnh Nhi cùng Diễm Mị đều là cả kinh, mà Sở Tần cũng là mỉm cười lắc đầu. Trúc Vân, Trúc rõ ràng, Vân Cuốn, các ngươi nhưng biết, các ngươi đây là hành động gì? Sở Tần lời nói hơi hơi lạnh lùng nói, Thanh Long huyết mạch, há lại là có thể tùy tiện cho, trên thực tế, Sở Tần tự nhiên là sẽ không tức giận. Dù sao, Chu Trúc Vân ba người các nàng, đều là do hệ thống 100% độ thiện cảm, các nàng không những sẽ không bài xích Sở Tần có hậu cung, hơn nữa, còn có thể cùng Tử Cơ một dạng, giúp đỡ Sở Tần tán gái. Cho nên, Sở Tần có thể lý giải. Sở Tần. Nghe được Sở Tần lãnh ngữ, Chu Trúc Vân, Chu Trúc Thanh, Chu Vân Cuốn ba người trực tiếp quỳ xuống. Sở Tần, thật xin lỗi, chúng ta sai, chúng ta không nên nói như vậy. Chu Vân Cuốn mang theo sám hối nói. Đợi chút nữa tìm các ngươi tính sổ sách. Sở Tần cố ý trả lời một câu, nhìn tiếp hướng Lô Dĩnh Nhi cùng Diễm Mị, vì hai người các ngươi, lại là chuyện gì xảy ra, kết quả, Lô Dĩnh Nhi cùng Diễm Mị cũng quỳ xuống theo. Cái này, đến phiên Chu Vân Cuốn ba người cùng Sở Tần kinh ngạc. Các ngươi, chẳng lẽ là vì? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Ân. Sở Tần, ta cùng Mị Nhi, là vì Lam Nhi tới. Lô Dĩnh Nhi môi đỏ hơi cắn đạo. Cũng là vì Thanh Long huyết mạch. Sở Tần hỏi. Sở Tần, Lam Nhi sư muội cùng ta từ tiểu cùng một chỗ tại bên người sư phụ lớn lên, chúng ta không nghĩ nàng một người lưu lại Đấu La đại lục. Diễm Mị trả lời, đề cầu ngươi, giúp đỡ chút a, các ngươi cái này một cái hai cái đó a. Sở Tần nhìn xem Chu Vân Cuốn năm người, cố ý làm cả giận nói, để các ngươi, đều là nữ nhân của ta, lại muốn đem ta ra bên ngoài tiễn đưa, đinh. Hai nữ thần tuyên bố nhiệm vụ. Thu được Chu Trúc Anh nữ thần lần thứ nhất, thu được Chu Trúc Anh nữ thần độ thiện cảm 100%. Thu được, Mộc Nhiêu Lam nữ thần lần thứ nhất. Ban thưởng, Mộc Nhiêu Lam nữ thần độ thiện cảm 100%, ta dựa vào, hệ thống ngươi đây là. Hệ thống cả kinh nói. Túc chủ trang cái gì trang a? Hệ thống trả lời, ngay tại trong lòng ngươi, cũng sớm đã có Chu Trúc Anh nữ thần cùng Mộc Nhiêu Lam nữ thần vị trí a, cái này. Đừng nói ngay thẳng như vậy đi. Ta không cần mặt mũi. Sở Tần hơi sững sờ nói. Trên thực tế Mộc Nhiêu Lam cùng Chu Trúc Anh cũng là cực phẩm nữ thần, đối với Sở Tần dạng này một cái Luster, làm sao có thể không thích đâu. Chỉ có điều, bởi vì thần giới chư thần thỉnh cầu, Sở Tần một mực đợi thêm thu được thần vương chi vị sau, lại tính toán sau. Mà bây giờ, Chu Vân Cuốn các nàng chủ động đề nghị, Sở Tần, tự nhiên cũng không cần tiếp tục ẩn nhẫn cái gì. Bất quá. Sở Tần, Trúc Anh nàng không phải ngoại nhân, về lúc này, Chu Trúc Thanh cũng nói. Đúng a, hơn nữa, Trúc Anh xinh đẹp như vậy, ngươi lại háo sắc như này. Chu Vân Cuốn nói theo. Vân Cuốn, ngươi nói cái gì? Sở Tần nói, kéo lấy Chu Vân Cuốn tuyệt nhang, không đành lòng trách cứ, ta có phải hay không, chưa từng đánh ngươi, Sở Tần, ngươi đừng trách Vân Cuốn Di. Chu Trúc Vân nói, đi chủ ý là ta ra, hơn nữa, Vân Cuốn Di cùng Trúc rõ ràng, cũng là bị ta kéo tới, để cho Lam Nhi thu được Thanh Long huyết mạch, cũng là ta chủ ý. Lôi Dĩnh Nhi nói theo, Sở Tần, ngươi muốn trách, thì trách ta đi, tốt tốt tốt, các ngươi từng cái, thực sự là ta cô gái tốt a. Xem ra không hảo hảo mà giáo dục phía dưới các ngươi là không được. Sở Tần nói, đem cửa phòng đóng lại, không biết từ chỗ nào lấy ra một đầu roi. Các ngươi, đem quần áo toàn bộ thoát. Sở Tần nói. À. Chu Vân Cuốn năm người, đều là cả kinh nói. À cái gì à, có còn muốn hay không để cho Trúc Anh cùng Nhiêu Lam các nàng thành thân? Sở Tần trả lời. Biết. Năm nữ đầu tiên là cả kinh, chợt sắc mặt vui mừng, hiểu rồi Sở Tần ý tứ. Rất rõ ràng. Sở Tần đã đồng ý. Chỉ có điều, cần các nàng trả giá một điểm nho nhỏ đại giới. Chờ đã. Sở Tần nói tiếp. Ân. Năm nữ hơi kinh hãi đạo. Cho các nàng Thanh Long huyết mạch, ý vị như thế nào các ngươi đều biết. Sở Tần nói, lời Trúc Anh cùng Nhiêu Lam bên kia, các nàng có thích ta hay không còn nhất định đâu. Sở Tần, lời này của ngươi nói. Chu Vân cuốn miệng nhỏ hơi vĩnh lên đạo, lời Trúc Anh, nếu như không thích ngươi, ta sẽ nói như vậy sao, đúng nha. Chính là Trúc Anh chủ động nói ra. Chu Trúc Vân nói theo. Chính là. Lôi Dĩnh Nhi nói theo. Sở Tần nghe nói như thế, lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Thì ra, Chu Trúc Anh cùng Mộc Nhiêu Lam, một mực tại thầm mến hắn a. Chuyện kia, thì dễ làm hơn nhiều. Một đêm này, hải thần đảo gió lớn ào ạt lấy cửa sổ có rèm, phát ra âm thanh đùng đùng, phá lệ the thé. Sáng sớm hôm sau, Chu Vân cuốn mang theo Chu Trúc Anh, đi tới gian phòng của mình. Vân cuốn di, Sở Tần thật sự đồng ý. Chu Trúc Anh kinh ngạc nói. Ân. Chu Vân Cuốn gật đầu một cái. Trúc Anh, ngươi không phải nói với ta ngươi ưa thích Sở Tần sao, như thế nào không muốn? Chu Trúc Anh mang theo thẹn thùng nói, vậy ta lúc nào nói qua, ngươi mặc dù chưa nói qua, nhưng nếu như ngươi không thích Sở Tần, ngươi sẽ đứng ở đây. Chu Vân Cuốn tức giận nói. Tốt à. Chu Trúc Anh gật đầu một cái, vì Vân Cuốn gì, Sở Tần, cũng thật sự yêu thích ta sao, ưa thích. Chu Vân Cuốn còn chưa nói tiếp, Sở Tần âm thanh vang lên. Sở Tần, sao ngươi lại tới đây? Chu Vân Cuốn cùng Chu Trúc Anh cả kinh nói. Sở Tần, ngươi không phải để cho ta trước cùng Trúc Anh xác nhận một chút sao? Chu Vân Cuốn nói. Ngươi không phải đã xác nhận xong chưa? Sở Tần tức giận nói, tốt, Vân Cuốn, ngươi đi xuống trước đi. Cái kia Vân Cuốn gì, ngươi đi trước đi. Chu Trúc Anh cũng nói. Vậy được rồi. Chu Vân Cuốn liếc mắt nhìn Trúc Anh, gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng, đem cửa phòng đóng lại. Trúc Anh. Sở Tần, nhưng là nhìn về phía Chu Trúc Anh. Lại chỉ gặp, Chu Trúc Anh trực tiếp nhào về phía Sở Tần, cái sau đương nhiên là phát giác người trước động tác, bất quá không có phản kháng, tùy ý nàng đem chính mình ngã nhào xuống đất. Tấu chương xong, thứ 587 chương 596 một năm sau, thứ 587 chương 596 một năm sau, Trúc Anh. Ngươi. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Tất nhiên, lời nói đều làm rõ. Chu Trúc Anh một bộ cường thế vô cùng trả lời, những chuyện khác, sau đó rồi nói sau. Trúc Anh, ngươi có thể so sánh muội muội cùng tỷ tỷ của ngươi, ngay thẳng nhiều. Sở Tần, vì thế mà kinh ngạc đạo. Đó là đương nhiên. Chu Trúc Anh nói, chủ động cầm quần áo cởi sạch, lộ ra màu hồng quần áo trong. Sở Tần, đến đây đi, Thanh Long huyết mạch, ta nhất định phải đạt được. Sở Tần trả lời. Nếu như là bình thường, Sở Tần hoặc nhiều hoặc ít còn có chút do dự, dù sao, Chu Trúc Anh tự hồ mục đích tính chất rất mạnh, nhưng có hệ thống độ thiện cảm tại, hết thảy đều không là vấn đề. Chu Trúc Anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Thế là, Sở Tần đảo khách thành chủ, trực tiếp đem Chu Trúc Anh phản công trên mặt đất, tùy theo. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ thu được Chu Trúc Anh nữ thần lần thứ nhất thành công, đinh. Kiểm trắc đến túc chủ thu được Mộc Nhiêu Lam nữ thần lần thứ nhất thành công, đinh. Kiểm trắc đến ẩn tàng nữ thần Giáng Châu, cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được Giáng Châu nữ thần độ thiện cảm 100%, túc chủ, Sở Tần. Đẳng cấp, thần vương hậu kỳ, thần vị, tu la thần, hải thần, thân phận, thiên đấu đế quốc phía sau màn kẻ thống trị, tinh la đế quốc vương tước, vũ hồn điện trưởng lão, đại cung phụng, hải thần, cửu tâm hải đường tông thái thượng trưởng lão, nhật nguyệt đế quốc vương tước, thanh long truyền nhân, tu la thần, thần khí, long thần trảo, hãn hải càn khôn tráo, tu la thần kiếm, hải thần tam xoa kích, thiên thánh nức uyên kích, áo nghĩa bí tịch, long thần ngự long thần biến, long thần huyễn ảnh, nguyên tố long thể, tứ tượng quyết, vật ẩn hình độn, lăng không dậm chân, hải hóa, ngự hải chi thuật, hắc uyên ác ma, long chi phù hộ, phần thiên chữ hải, đại địa chưởng khống, hồn cốt, tấm chắn xương rồng, tà mâu hổ kình vương đùi phải hồn cốt, bên ngoài phụ thiên sứ tám cánh hồn cốt, thủy thú thanh long thân thể cốt, trận mắt kim cương viên tả hữu cẳng tay, hàng băng kiếm hồn cốt, 10 vạn năm băng tinh thú chân trái cốt, hệ thống ban thưởng, 100 vạn năm trí tuệ đầu cốt, hệ thống ban thưởng. Đệ nhất vũ hồn, diệt thần thương. Hồn hoàng, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim cương phá hồn thương, du hư chi thương, hoa hồng kim, kim, ác mộng không gian, thấu thị chi lực, kim, lam ngân hoàng triệu, lam ngân hoàng lĩnh vực, lam ngân thí thần thương. Thứ hai vũ hồn, thanh long. Hồn hoàng, kim, xích vương, kim, hùng quân, kim, thiên ma huyết hổ, kim, huyết sắc chín đầu biên bức vương, kim, tà mâu hổ kình vương, kim, điển sâu ma kình vương, kim, minh long tàn hồn, kim, tà nhãn bạo quân chúa tể, kim, đế thiên, hậu cung, tiểu vũ, ninh vinh vinh, chu trúc thanh, chu trúc vân, mạnh y nhiên, tử cơ, liễu nhị long, độc cô nhạn, thủy băng nhi, thủy nguyệt nhi, tuyết vũ, khâu nhược thủy, tại hải nhu, hỏa vũ, bỉ bỉ đông, cổ nguyệt na, u cơ, bích cơ, vương thu nhi, lâm đại, tô cẩn, chu vân cuốn thiên nhận tuyết, đường nguyệt hoa, yếm, tuyết kha, a ngân, yểm lo lắng, diệp linh linh, bạch trầm hương, hồ liệt na, thanh long, tô đá kỷ, diễm linh cơ, vân vận, medusa, chín yêu cơ, sóng sexy, long thiến thiến, diễm mị, lung linh, lôi dĩnh nhi, mặc hy, lam kính nhi, long hoàng, từ thi vận, từ lấy thần, ly, mộc nhiêu lam, giáng châu, chu trúc anh, băng đế, tuyết đế, la sát nữ thần, thượng quan nhã khanh, kiếm cơ. Độ trung thành phần trăm 100% độc cô bác, tứ đại gia tộc tộc trưởng, biển sâu ma kình vương chi hồn, tuyết thanh hà chi hồn. Thời gian rất nhanh, chỉ chớp mắt, thời gian một năm đi qua. Một ngày này, thiên đấu đế đều, thanh long vương tước phủ quảng trường. Sở Tần, cùng với ngoại trừ cổ nguyệt na, ly, la sát bên ngoài tất cả nữ nhân, ở đây tụ tập. Đồng thời, Trữ Phong Trí, kiếm cốt đấu la, long công xà bà, Diệp Thiên Tuấn, sĩ hỏa học viện viện trưởng, phó viện trưởng bọn người, tuyết thanh hà, nhao nhao đến nơi này. Bởi vì, hôm nay, có một cái đại sự. Thật không nghĩ tới, một ngày kia, có thể nhìn thấy nhiều thần chi như vậy phi thăng. Hỏa vũ mẫu thân hỏa linh vũ cảm thán nói. Đúng vậy a. Hơn nữa, bên trong những thần chi này, vẫn còn có cháu gái của mình. Long công mạnh thuộc đồng dạng là kích động không thôi, vì lão bà tử, nếu như vẫn phụ mẫu có thể thấy được một màn này, nhất định sẽ nhắm mắt, đúng vậy a. Xà bà Triêu Thiên Hương hốc mắt hơi đỏ nhuận. Ninh Thúc, hôm nay, nhất định đem ghi vào Ta Thiên Đấu Đế Quốc Sử sách ra. Tuyết Thanh Hà, cũng là nhìn về phía Trữ Phong Trí. Ai, ta vậy mà chứng kiến một đời truyền thuyết. Trữ Phong Trí gật đầu nói. Ta nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến, nguyên bản tinh nghịch, ngạo kiều vinh vinh, cũng có phi thăng thần giới một ngày. Kiếm Đấu La cũng là cảm thán nói. Cái này đều dựa vào Sở Tần a. Cốt Đấu La nhìn về phía Sở Tần. Không tệ, đi qua một năm tu luyện. Sở Tần, cùng với tất cả nữ nhân, thậm chí là Độc Cô Bác cùng Thiên Đạo Lưu, đều thu được dư thừa hai cái thần vị. Cái này cũng biểu thị, Sở Tần sắp dẫn dắt chúng nữ, chính thức rời đi Đấu La Đại Lục, phi thăng thần giới. Đông Nhi, Vũ Hồn Điện lời nhắn nhủ như thế nào? Sở Tần, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông hỏi. Yên tâm đi. Vũ Hồn Điện ta tạm thời giao cho Tà Nguyệt tới xử lý. Bỉ Bỉ Đông nói, Tà Nguyệt là Na Nhi ca ca, chính mình người, đáng nhắc tới chính là, Hồ Liệt Na một mực tại bên người Sở Tần, vì Tà Nguyệt tranh thủ tài nguyên, bởi vậy Tà Nguyệt cũng sớm đã bước vào phong hào Đấu La. Mà Sở Tần cũng tựa hồ giống như là tìm được tu luyện tăng lên phương thức cao nhất, đó chính là hồn cốt, bí tịch phối hợp hải thần khảo hạch. Cái này ba loại cộng lại, không nói khoa trương chút nào, một con chó đều có thể tu luyện tới phong hào Đấu La. Vân Cuốn, người bên đó đây. Sở Tần chuyển hướng Chu Vân Cuốn. Tất nhiên phi thăng thần giới, ta đem Tinh La Đế Quốc hoàn quyền chuyển giao cho Trúc rõ ràng phụ thân của các nàng, Chu Chấn Thiên. Chu Vân Cuốn trả lời, cũng là chính mình người, ta cũng giống vậy. Từ Thi vẫn kéo Tần Tư Tỉnh cánh tay nói, vậy ta đem hoàng quyền, đã chuyển giao cho quốc sư. Bất quá quốc sư hắn nói, chỉ cần ta trở về, hoàng quyền vẫn là ta, hải thần đảo đại cung phụng, cũng đã cho Hải Long Đấu La. Sống Xét Si nói, đi cho nên, Sở Tần ngươi cứ yên tâm đi, hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, à, Giáng Châu cùng gió mát đâu. Lúc này, Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Sở Tần, chúng ta tới chậm. Đúng lúc này, Giáng Châu cùng Diệp Linh Linh. Đi qua thời gian một năm, Giáng Châu tự nhiên cũng sớm đã từ Sở Tần đồ đệ, xảo diệu biến đổi thân phận. Ta đem gia gia cùng nãi nãi, đưa đến Cửu Tâm Hải Đường Tông. Giáng Châu trả lời, đây Sở Tần, ta không có chậm trễ cái gì a, đương nhiên không có. Sở Tần ôn nhu cười nói. Bỗng nhiên, Giáng Châu sắc mặt, trở nên có chút bi thương. Thế nào, Giáng Châu? Sở Tần nghi ngờ nói. Sở Tần, chúng ta chuyến đi này, có phải hay không cũng sẽ không trở lại nữa? Giáng Châu hỏi. Nói cái gì đó? Sở Tần vuốt ve Giáng Châu đầu, để chúng ta không những sẽ trở về, hơn nữa, sẽ lấy thời gian ngắn nhất đem dì chú gia gia nãi nãi nhóm, toàn bộ mang lên thần giới, cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, thật sự. Không riêng dì Giáng Châu, Hỏa Vũ Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh các nàng, đều là kinh ngạc nói. Tấu chương xong, thứ 588 chương 597 toàn bộ phi thăng, thứ 588 chương 597 toàn bộ phi thăng, các nàng phi thăng thần giới, tối dứt bỏ không xong chính là chính mình chí thân. Phải biết, thần giới một ngày, Đấu La Đại Lục một năm. Chỉ cần tại thần giới nghỉ ngơi một năm, Đấu La Đại Lục, cũng trên cơ bản, liền không có còn sống thân nhân, đây là các nàng lo lắng nhất. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, tiếp lấy đi về phía Trữ Phong Trí bọn hắn, đi các vị dì chú, các tiền bối. Lập tức, ta sẽ mang theo các nàng rời đi Đấu La Đại Lục, bất quá rất xin lỗi, bởi vì thần giới có chút chuyện cần phải làm, cho nên tạm thời không thể đón các ngươi đi lên, không việc gì. Sở Tần. Trữ Phong Trí nói, có thể trông thấy Vinh Vinh nàng phi thăng, ta chết cũng nhắm mắt. Các ngươi cứ việc đi thôi, chúng ta không cần các ngươi lo lắng, các vị nói, đúng hay không, Ninh Tông chủ nói rất đúng. Mạnh Thục nói, đệ Sở Tần, nhờ hồng phúc của ngươi, ta đã tấn cấp phong hào Đấu La, hẳn là đủ sống 200 năm, mặc dù ngươi nói cái kia thần giới một ngày, Đấu La Đại Lục một năm. Nhưng ta tin tưởng, sinh thời, nhất định có thể nhìn thấy ngươi mang theo vẫn như cũ trở lại Đấu La Đại Lục vào cái ngày đó, gia gia, nãi nãi. Nghe nói như thế, Mạnh Y Nhiên trực tiếp là nước mắt tuôn ra mà ra, ôm lấy Mạnh Thục cùng Triêu Thiên Hương. Ba ba. Ninh Vinh Vinh, Diệp Linh Linh, Hỏa Vũ, Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân, Bạch Trầm Hương bọn người cũng đều là nhao nhao nhìn về phía thân nhân ông ấp. Mà Tiểu Vũ cùng Mỹ Múa, Từ Thi Vận, Từ Lấy Thần cùng Tần Tư Tỉnh, Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu, Độc Cô Nhạn cùng Độc Cô Bác cũng là lẫn nhau nhìn đối phương một mắt. Các nàng rất may mắn, không cần chí thân biệt ly. Đại ca, ta cùng Sở Tần nhất định sẽ trở về nhìn ngươi, dẫn ngươi đi thần giới. Tuyết Kha cũng nhìn xem Tuyết Thanh Hà, nghiêm túc nói. Ân, muội muội, tại thần giới nhất định muốn nghe Sở Tần lời nói. Tuyết Thanh Hà giao phó đạo. Ân, ta biết. Tuyết Kha hốc mắt đỏ bừng đạo. Yên tâm đi, nhất định sẽ. Sở Tần hướng lấy mọi người nói. Ngay sau đó, Sở Tần đem một bình dược hoàng đưa cho Trữ Phong Trí, về Ninh Thúc Thúc, đây là ta một năm đã qua, dùng thần lực rèn luyện trường sinh dược hoàng, mặc dù cũng không có thể trường sinh, nhưng để các ngươi sống 500 năm khoảng chừng, hẳn không phải là vấn đề. Ngươi chờ chút đưa chúng nó phân cho các vị tiền bối, hảo. Trữ Phong Trí tiếp nhận Sở Tần trong tay Dược Hoàng. Y Sở Tần, ngươi yên tâm đi thôi, không cần nhớ nhung chúng ta. Bảo trọng, các vị tiền bối nhóm, ta hướng các ngươi cam đoan. Chờ thần giới sự tình kết thúc, ta sẽ ở thần giới tổ chức một lần hôn lễ trọng thể, đến lúc đó, tất cả mọi người các ngươi, đều phải tới tham gia. Sở Tần hướng lấy đám người, nói bổ sung. Hảo. Đám người, đều là hưng phấn mà đáp. Vậy được rồi, chúng ta đi, cùng các vị thân hữu một phen biệt ly sau đó, Sở Tần tả hữu dắt gần nhất Đường Nguyệt Hoa cùng Bỉ Bỉ Đông bàn tay, mà ngay sau đó tất cả mọi người đều đưa tay nối liền cùng một chỗ. A Ngân Tử Cơ Băng Đế Tuyết Đế các nàng ở vào ở giữa, nếu không phải như thế, các nàng những thứ này chưa vượt qua thần chi lĩnh vực hồn thú, không ra được Đấu La tinh cầu. Vừa mới nói xong, Sở Tần đám người giống như mấy chục đạo trường hồng xông về phía chân trời. Trên đất đám người nhao nhao vì đó vẫy tay từ biệt. Chư vị. Lúc này, Trữ Phong Trí hướng về chúng nhân nói, vậy từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà, các ngươi nếu có khó khăn gì, chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể chối từ, đáng nhắc tới chính là Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La. Tại Sở Tần tiên thảo hồn cốt dưới sự giúp đỡ, cũng đã tấn cấp cấp 99, nguyên bản Sở Tần muốn mang bọn hắn cùng một chỗ phi thăng, bất quá Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La, nhất định muốn thủ hộ tại Trữ Phong Trí bên người. Còn có ta Thiên Đấu Đế Quốc. Tuyết Thanh Hà nói. Nhật Nguyệt Đế Quốc, tùy thời hoan nghênh đại gia. Từ Kình Thiên nói. Vũ Hồn Điện, cũng đem cùng chư vị cùng ở tại, Tinh La Đế Quốc, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tà Nguyệt cùng Chu Chấn Thiên, nói theo. Hảo, đại gia. Tới dẫn tới Trường Sinh Dược Ca. Trữ Phong Trí nói. Cùng lúc đó, Sở Tần bọn hắn đã bay ra Đấu La Tinh, xông về ở vào hư không chỗ cao thần giới thứ nguyên cửa vào. Ở đây, đã có một đống thân ảnh, chờ bọn hắn. Chính là Tu La Thần Vương, Hải Thần, Phong Bạo Chi Thần các thần linh. Sở Tần, các ngươi rốt cuộc đã đến. Poseidon nhìn xem Sở Tần cười nói. Các ngươi, ở chỗ này chờ chúng ta. Sở Tần nghi ngờ nói. Đúng vậy a. Tu La Thần Vương gật đầu nói, một mực đợi thêm các ngươi, thấy các ngươi một mặt, chúng ta cũng có thể đi ngao du hư không, các ngươi muốn đi. Sở Tần lông mày hơi nhíu. Ân. Cái này thần giới, chúng ta là một khắc cũng không muốn chờ đợi. Poseidon trả lời, ghi Sở Tần, thần giới, về sau liền dựa vào ngươi. Đem tên hỗn đảng kia, cho chen xuống, yên tâm đi, đây là ta cho các ngươi hứa hẹn. Sở Tần gật đầu nói. Ân. Ta chưa từng có hoài nghi tới ngươi. Tu La Thần Vương trả lời, đi vậy được rồi, các ngươi đi vào đi, chúng ta đi, bảo trọng, sau này còn gặp lại. Tu La Thần Vương cùng Hải Thần Chư Thần, đồng thời nói. Nói xong, Tu La Thần Vương bọn người hướng về sâu trong hư không mà đi. Sở Tần đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, cuối cùng cũng mang theo chúng nữ nhân của mình, tiến nhập thần giới cửa vào. Xuyên qua cái này vòng xoáy khổng lồ chi môn, Sở Tần bọn hắn đi tới một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Bầu trời nơi này, là như thế xanh thẳm, không khí là rõ ràng như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới. Trước mặt là một đầu thật dài thiên lộ, mà phía dưới cùng bốn phía đều là trắng mây lượn lờ. Thiên lộ phần cuối có một tòa cực lớn phù đảo, phía trên có núi có nước, còn có rất nhiều dùng đá cẩm thạch xây dựng kiến trúc, rất là mỹ quan, chói sáng. Trừ cái đó ra, tại phù đảo chung quanh còn có rất nhiều phù đảo, phía trên đồng dạng là lục lâm như ấm, trời trong như tẩy. Wow, nơi này chính là trong truyền thuyết thần giới sao? Cũng quá đẹp a. Tiểu Vũ vô cùng cảm thán nói. Đúng vậy a. Không khí nơi này cũng quá mát mẻ. Ninh Vinh Vinh đi theo nhắm mắt lại, cảm thụ được thần giới không có gì sánh kịp không khí mát mẻ. Vậy sau này, nơi này chính là gia viên của chúng ta sao? Thủy Băng Nhi cũng nói. Ừ, về sau liền muốn sinh hoạt ở nơi này. Sở Tần cũng là mỉm cười nói. Thần giới khí tức, quá mức tươi mát, để cho người ta có loại tâm thần thanh thản, thấm vào ruột gan cảm giác. Phản phất có thể trong nháy mắt, quên mất tất cả phiền não. Sở Tần. Bất quá. Bỉ Bỉ Đông tựa hồ có không đồng dạng tâm tình. Tấu chương xong, thứ 589 chương 598 mới gặp sinh mệnh thần vương, thứ 589 chương 598 mới gặp sinh mệnh thần vương, thế nào, Đông Nhi? Sở Tần hơi hơi nhíu mày. Ngươi nói, cái này thần giới người chấp pháp, đến tột cùng là một người như thế nào a? Bỉ Bỉ Đông hỏi, đây lại có thể để cho cụ thần đối với dạng này thần giới, chán ghét như vậy, chúng nữ nghe vậy, cũng đều là nghiêng tai lắng nghe. Thần giới người chấp pháp tên là Hủy Diệt Thần Vương. Là một cái phần tử hiếu chiến. Sở Tần trả lời, ê bất quá, các ngươi yên tâm đi, tất nhiên ta tới, liền sẽ không để hắn muốn làm gì thì làm, ừ, có Sở Tần tại, sợ cái gì a? Bạch Tú Tú gật đầu nói. Sở Tần. Đúng lúc này, một hồi quen thuộc giọng nữ vang lên. Đây là Vận Nhi âm thanh. Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo. Quả nhiên, một giây sau, tại trước mặt Sở Tần Vân Vận, Medusa, Diễm Linh Cơ, Kiếm Cơ, Thanh Long, Thiên Sứ Ngạn, Tô Đá Kỷ đồng thời xuất hiện. Vận Nhi, Toa Toa tỷ tỷ, các ngươi đại gia, đi đâu? Nhìn thấy đám người này, Tiểu Vũ mừng rỡ không thôi đạo. Đúng vậy a. Một năm này, các ngươi đi đâu? Sở Tần cũng cố ý hỏi. Các ngươi đều tiến bộ, chúng ta tự nhiên cũng cần tiến bộ a. Vân Vận trả lời, để chúng ta đều đi tu luyện, đúng, bây giờ, chúng ta cũng đều là nhất cấp thân. Tô Đá Kỷ gật đầu nói. Hoa! Wow. Đá Kỷ tỷ tỷ, các ngươi như thế nào lợi hại như vậy a? Vương Thu Nhi hỏi. Bởi vì Sở Tần rồi. Mắt xanh Long Vương trả lời. Bất kể như thế nào, hoan nghênh trở về. Buổi tối hôm nay, một cái cũng trốn không thoát. Sở Tần nhìn xem cái này lâu ngày không gặp bảy người nói. Là đâu, chủ nhân? Tô Đá Kỷ mị hoặc cười nói. Tô Đá Kỷ mãi mãi cũng là như vậy mà câu người tâm hồn, để cho Sở Tần thấy tâm thần rạo rực, hận không thể lập tức xông lên, đem nàng giải quyết tại chỗ. A, vị tỷ tỷ kia, chưa thấy qua a. Long Thiến Thiến hơi kinh hãi đạo. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thiên lộ đối diện, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, đang chậm chậm mà đến. Qua. Tỷ tỷ này, như thế nào chưa thấy qua a, cũng quá đẹp. Lung Linh, cũng là đôi mắt đẹp sáng lên nói. Sở Tần cũng là nhịp tim hơi hơi gia tốc, cô gái trước mặt, thật sự là quá đẹp. Người này, người mặc màu xanh lá cây cung trang, đẹp đến cực điểm, vô luận là dung mạo cùng khí chất đều không thua cho Sở Tần bất kỳ một nữ nhân nào. Dáng người càng là nóng nảy dị thường, cho dù là thả lỏng cung trang, cũng không che giấu được cái kia thân thể hoàn mỹ. Một đôi giống như mỹ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.